Phàm là tham gia loại này lôi đài tái, nhân có thương vong nguy hiểm, cần thiết đến bản nhân tự nguyện. Trương Đào trong lòng có chút đau nhức, hắn theo sư phụ trong mắt thấy được thất vọng, có lẽ sư phụ là hy vọng hắn bắt được thứ tự, nhị đẳng tông môn chỉ có 5 cái trận chung kết danh lạch, hắn nhất định phải tiến vào trước 5. Hoài Thanh thấy bọn họ ấn dấu tay, nói, 3 tháng sau, chính là bổn môn đại bỉ, các ngươi ngày gần đây phải dùng tâm chuẩn bị, chỉ cần các ngươi tiến vào trước 5, vi sư đều có trọng thưởng. Thu Lăng không quan tâm người này, mà là vội vàng hỏi, sư phụ, như thế nào mới có thể tiến vào luyện hồn cảnh? Nghe thấy tên này, liền biết là rèn luyện linh hồn địa phương, nếu có thể làm đại sư tỷ liền càng tốt. Đại sư tỷ bị đoạt xa quá, nguyên thần, hồn phách đều chịu quá thương, nếu là đi, có phải hay không là có thể khỏi hẳn? Luyện hồn cảnh là ngũ linh đại lục một cái trúc cơ kỳ đệ tử rèn luyện mà, phàm là tiến vào đệ tử, ra tới sau, liền sẽ trở thành Nam Tiên Châu tinh anh đệ tử, là có thể ở anh tài bảng lưu có một vị trí nhỏ. Hoài Thanh cười nói, ngươi nhưng đừng coi khinh này luyện hồn cảnh, toàn bộ Nam Tiên Châu cũng chỉ đến 30 cái danh ngạch. Thu Lăng trong lòng căng thẳng, danh ngạch thưa thớt, này như thế nào có thể lấy được đến. Một lát sau, luyện hồn cảnh có thể luyện hồn, tiến vào đệ tử ra tới sau, chậm thì tăng lên gấp 3 hồn lực, nhiều thì gấp 10 lần cũng là có. Thu Lăng đôi mắt soát một chút sáng, sư phụ, nếu ta bắt được danh ngạch, có phải hay không có thể cho sư tỷ làm nàng đi vào. Nguyệt Dĩnh linh hồn yếu ớt, lại từng chịu quá thương, kia chính là tốt nhất lịch luyện mà. Hoài Thanh nhàn nhạt nói, ngươi tận lực liền hảo, không cần quá đua. Này 30 cái danh ngạch há là như vậy hảo lấy. Thu Lăng tiến vào trúc cơ kỳ mới vừa rồi mấy tháng, muốn ở toàn bộ Nam Tiên Châu bắt được tiền tam 10 thứ tự rất khó, tam tông 6 môn nhân mới nhiều, liền tính thượng một lần, Dược Vương Cốc ngay cả một cái danh ngạch cũng không bắt được. Vì lần này rèn luyện, tông chủ môn hạ 5 cái đệ tử, liền có tứ đệ tử, ngũ đệ tử cưỡng chế tu vi không kết đan, liền vì tranh đoạt luyện hồn cảnh danh ngạch, Bách Quả Phong, Bách Hoa Phong, Bách Thu Phong, Võ Đài Phong đều có trúc cơ đại viên mãn đệ tử dự thi. Thu Lăng nắm chặt nắm tay. Hoài Thanh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thượng giới bên trong, Tam Tông chỉ kiếm tông phải 7 cái danh ngạch, tiếp theo là Tiên Tông 5 người, Linh Tông 4 cái, Ngự Thú Môn 2 người, Thần Binh Đảo 1 người, Hợp Hoan Môn cắt chiếm 1 người, dư lại danh ngạch bị tu tiên thế gia cùng tán tu cướp đoạt đi. Tam lưu môn phái thế nhưng không một người trúng tuyển. Luyện hồn cảnh nhập cảnh tư cách là phải tiến hành toàn châu đại bỉ, toàn châu tuyệt tái dự thi tư cách danh ngạch hữu hạn, tam đại tông 10 cái danh ngạch, 6 môn chỉ phải 5 cái danh ngạch, nhất đẳng thế gia các thế gia có 5 cái ngạch, xếp hạng top 10 tam lưu môn phái mỗi nhà có 3 cái danh ngạch, còn lại nhị đẳng thế gia, vô danh môn phái đều kinh tán tu lôi đài trước 20. Trải qua thảm thiết tuyệt tái, cuối cùng tiền 30 người mới có tiến vào luyện hồn cảnh cơ hội. Nhị đẳng môn phái cũng chưa chắc có thể cướp đoạt thượng một cái danh ngạch, có thể thấy được cạnh tranh chi kịch liệt. Chương 350 đánh lôi. Thượng giới Dược Vương Cốc chưa đến một cái danh ngạch, bị trưởng môn coi là sỉ nhục, đây chính là 60 năm mới mở ra một lần lịch luyện chi cảnh, mất đi này tư cách liền ý nghĩa tương lai trăm năm, Dược Vương Cốc thiếu một phần hy vọng. Hoài Thanh nói, các ngươi đều trở về chuẩn bị bãi, không cần quá mức để ý được mất, coi như là một hồi rèn luyện. Trương Đào ôm quyền nói, đúng vậy. Thấy hai người xoay người, Hoài Thanh kêu một tiếng, từ từ. Từ trong lòng ngực móc ra một quyển Phượng Vũ Cửu Thiên Kiếm Quyết, các ngươi cầm đi luyện đi, đây là năm đó kiếm thánh tặng cho, ân dẫn ta truyền thụ cấp đệ tử. Nhớ lấy không thể truyền cùng người khác. Trương Đào trong lòng mừng thầm, cảm tạ Hoài Thanh. Hoài Thanh lại nhìn Nguyệt Dĩnh động phủ phương hướng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hắn từ Thu Lăng trong miệng biết được, Nguyệt Dĩnh linh căn cực hảo, lại nhân đến ngộ ác hồn đoạt xá bị thương thần hồn, cứ thế nàng nhập môn lúc sau, chậm chạp không thể tu luyện, vẫn luôn ở tĩnh dưỡng thần hồn. Trương Đào cũng biết, dựa vào thực lực của chính mình, muốn ở Nam Tiên Châu tuyệt tái chiếm trước tiền 30 người thực khó khăn. Bọn họ ra tới khi, liền mơ hồ cảm giác được Nguyệt Hoa động phủ phương hướng linh lực dao động, tuy rằng mỏng manh, nhưng này chung quy là hảo hiện tượng. Thu Lăng vui vẻ nói, Tam sư huynh, đại sư tỷ có thể tu luyện, nàng nhất định luyện khí thành công. Trương Đào mơ hồ nghe được Hoài Thanh than nhẹ thanh, lấy nàng thiên phú, nếu chưa bị thương, sẽ không 3 tháng mới luyện khí một tầng. Này một tiếng than nhẹ, nghe được Trương Đào nói không nên lời khó chịu. Sư phụ đến có bao nhiêu yêu thương sư tỷ mới có thể từng bước vì hắn mưu hoa. Sư phụ đem danh ngạch cấp Bách Quả Phong, Vân Đài Phong cũng là vì bọn họ đi. Hắn nhất định phải tiến vào trước năm. Trương Đào âm thầm mà cho chính mình hạ cái mục tiêu. Kế tiếp 3 tháng, Trương Đào cùng Thu Lăng liều mạng luyện kiếm, hai người thường thường cùng nhau huy chiêu, hủy đi chiêu. Trương Đào chưa bao giờ gặp qua một nữ tử có thể giống Thu Lăng như vậy liều mạng. Thu Lăng là tưởng thế đại sư tỷ lấy một cái danh ngạch, ở trong lòng nàng, thế gian quan trọng nhất người chính là đại sư tỷ cùng sư phụ, hiện tại còn nhiều một cái hắn. 3 tháng sau, nên đón kịch liệt bổn môn đại bỉ. Thu Lăng, Trương Đào lần lượt mà ở lôi đài tái thượng té ngã lại bò lên, Thu Lăng một lần so một lần chịu bị thương nặng, bởi vì vẫn luôn báo, ta phải cho sư tỷ thắng một cái danh ngạch ý niệm, thế nhưng thắng một hồi lại một hồi thi đấu. Mà ở này trong quá trình, Trương Đào lấy xếp hạng 12 thành tích tiếc nuối lạc tuyển. Mà Thu Lăng thế nhưng đại lệnh mọi người ngoài ý muốn tiến vào tuyệt tái. Giờ phút này, một cái áo tím thiếu nữ đang dùng kiếm chỉ Thu Lăng, ngươi chính là cái tiểu kẻ điên. Ngươi phục một tiếng thua có như vậy khó sao? Nàng đều không đành lòng tiếp tục, học mấy tháng Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết liền dám đánh lôi, mỗi một lần đều bị đánh đến muốn chết không sống, đánh 19 chàng, liền có 17 chàng bị thương. Bách Quả Phong từ trước đến nay cùng Bách Thảo Phong giao hảo, mà nàng đó là Bách Quả Phong đệ tử, thật sự không thể bị thương hai phong hòa thuận. Thu Lăng bất chấp trên người đau xót, ta lại không có thua, vì sao phải ta nhận thua? Áo tím thiếu nữ tức giận đến không được, hảo. Ngươi vừa không chịu thua, ta liền đánh tới ngươi chịu thua. Ta tuyệt không có thể thua, sư tỷ yêu cầu cái này danh lạch, liền tính liều mạng, nàng cũng muốn bắt được cơ hội này. Thu Lăng cắn cắn môi, múa may bảo kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía. Nay một tháng xuống dưới, vận kiếm càng thêm thuần thục, nàng thậm chí là bản năng là có thể biết như thế nào tiếp chiêu, đối chiêu. Giờ phút này, trên khán đài ngồi các phong phong chủ cập bổn môn trưởng lão, trưởng môn. Hoài Dung chân nhân châm biếm một tiếng, lão kẻ điên dạy ra một cái tiểu kẻ điên. Đệ tử ký danh đều như vậy điên, không biết chân truyền đệ tử lại có bao nhiêu điên. Đột nhiên, áo tím thiếu nữ nhất kiếm giá Thu Lăng trên cổ, lại thấy Thu Lăng giống bị đánh đỏ mắt, đột nhiên tay không đấu kiếm, nhìn đến người nhìn thấy ghê người. Ngạnh sinh sinh đem một thanh bảo kiếm cấp dùng thịt cánh tay cấp đánh khai. Kẻ điên. Liên tính tiến vào trước năm, nhưng 3 năm sau Nam Tiên Châu đại tái, như cũ không có khả năng thắng lợi. Đại tuyệt tái khi, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại có bao nhiêu chưa từng nổi tiếng anh tài, thượng đến lúc đó, Dược Vương Cốc liền không một người tiến vào tiền tăng 10. Ở áo tím thiếu nữ kinh ngạc khoảnh khắc, Thu Lăng bảo kiếm một cái lượn vòng đâm vào thiếu nữ ngực. Áo tím thiếu nữ một tiếng kinh hô, yên lặng nhìn ngực, nàng không đành lòng, nhưng đối phương nhẫn tâm. Này một sát, Thu Lăng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngươi như thế nào không tiếp được. Áo tím thiếu nữ câu môi cười nhạt, trước năm danh ngạch đối với ngươi liền như vậy quan trọng đến không tiếc lấy mệnh thượng bác. Nó tựa như ta tính mệnh giống nhau quan trọng. Áo tím thiếu nữ tươi sáng cười, ta nhận thua. Nếu nàng như thế yêu cầu, nàng cũng không cần lại đánh. Tuy rằng Thu Lăng chưa chắc so với chính mình cường nhiều ít, nhưng nàng có một viên dũng cảm tiến tới tâm, vì thắng được thắng lợi, nàng vĩnh không nói bại. Áo tím thiếu nữ nói, nhạc Thu Lăng, ta thực thưởng thức ngươi. Thu Lăng trong lòng một hoài, móc ra một lọ đan dược, ngươi trước phục đan dược bãi. Không đáng ngại. Áo tím thiếu nữ tiếp nhận đan dược, phùng trụ miệng vết thương nhảy xuống lôi đài. Trận thứ hai, Bách Quả Phong Liếu Tử Yên đối Bách Thảo Phong nhạc Thu Lăng, nhạc Thu Lăng thắng. Hoài Thanh không thể tư nghĩa địa cả kinh nói, nàng thế nhưng tiến trước năm. Trương Đào trong lòng hạ hỏi chính mình, nếu hắn có Thu Lăng này cổ tàn nhẫn kính, có nàng vĩnh không nói bại tinh thần. Hay không liền sẽ không ở 30 tiến nhị đại tái trung thua. Vì làm cho bọn họ thăng cấp, sư phụ cho tốt nhất công pháp, đây chính là kiếm thánh 6 đại thành danh kiếm thuật chi nhất nha. Thu Lăng này một đường đa số chính là dựa vào này bộ kiếm pháp thắng lợi. Hoài Tố chân nhân nhìn đến run như cây sấy, ngày thường tiểu kiều nhu nhu tiểu cô nương, vừa lên lôi đài, liền cùng cái sắt thần dường như. Hoài Nghĩa nói, Hoài Thanh số phận không tồi, nhặt được đồ đệ thế nhưng cũng như vậy tranh đua. Thủ đô Đức Hoàng ở một bên tiếp lời. Sư phụ, trong chốc lát ngũ sư đệ liền phải thượng lôi đài. Hắn lại quay đầu lại nói, ngũ sư đệ, đừng quá khẩn trương. Trường môn 5 cái đệ tử, bái sư lúc sau liền ấn đức tự bối sửa lại tên, hiện giờ là danh, tương lai thăng cấp nguyên anh, liền thành bọn họ đạo hảo. Đức Chiêu nghĩ sư phụ ký thác kỳ vọng cao, hắn sớm tại 1 năm trước liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ, lúc trước đại sư huynh còn cố tình làm hắn áp chế tu vi, không được hắn tấn hậu kỳ, sau lại thật sự áp không được, lúc này mới một sớm bùng nổ. Nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc. Thu Lăng một chút tới, đã bị Lý chấp sự nữ đệ tử đỡ nhạc sư muội, ta đỡ ngươi hồi Bách Thảo Phong đi. 2 ngày sau chính là trước năm xếp hạng tái. Thu Lăng nhìn phía Hoài Thanh, chắp tay nói, bẩm sư phụ, đệ tử 2 ngày sau xếp hạng tái liền không tham gia. Nữ đệ tử pha là khó hiểu, mỗi lần cho rằng nàng muốn thua khi, nàng rồi lại thắng, đánh nhiều như vậy chẳng, cơ hồ có 70% là như thế. Hoài Thanh nói câu, an tâm dưỡng thương. Nay một người nguyệt đại thương tiểu thương không ngừng, nếu bị thương nặng liền trước chữa thương, đã tiến vào trước năm, đến nỗi xếp hạng đệ nhất vẫn là thứ 5 đã không quan trọng. Thu Lăng quay lại Bách Thảo Phong, mới vừa đi được tới phong dưới chân, liền ngăn cản không được, lập tức liền hôn mê qua đi. Nữ đệ tử hoảng sợ, lập tức lệnh tạp dịch đệ tử tiến đến tìm Hoài Thanh bẩm báo. Hoài Thanh bắt mạch lúc sau, phát hiện Thu Lăng thương so thoạt nhìn càng doan người, nội thương, ngoại thương vô số, lại vẫn bị thương tâm mạch, như vậy trọng thương, như thế cực hạn đau đớn, nàng thế nhưng kiên trì đánh xong trận này. Chương 351 tấn giai, hai càng. Nàng xác thật không thể tham gia hai ngày sau trước năm xếp hạng tái, đã không thể động linh lực, vừa động tác sẽ tăng thêm thương thế, ảnh hưởng căn cơ, càng không thể vận lực lớn hơn nữa, nếu không tâm mạch thương tất thành họa lớn. Hoài Thanh không biết nên cảm khái nàng vật khí, vẫn là cảm khái nàng có một cái thập phẩm đan sư sư phụ, đổi thành người khác, như vậy trọng thương rất khó không lưu lại bệnh căn. Trương Đào từ bên ngoài gấp trở về, sư phụ, tứ sư muội thương như thế nào? Chính ngươi nhìn. Trương Đào ngồi xuống khám mạch, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Thật lâu sau, hắn mới khó hiểu nói, có chút thương nhìn là ngày xưa. Nàng rốt cuộc lại như thế nào kiên trì xuống dưới? Hoài Thanh than nhẹ một tiếng, có chút cảm động nói, ngươi đại sư tỷ chính là nàng cuộc đời này lớn nhất tín nhiệm, nàng là vì ngươi đại sư tỷ mới tranh trước năm tên ngạch. Không muốn sống đấu pháp, thậm chí có chút vì thắng có thể xử ám chiêu, quỷ kế, những ngày qua, thưởng thức người, sẽ cảm thấy Thu Lăng thực hảo, không thích người cũng mang đến lợi hại, nói thẳng nàng đê tiện vô sỉ. Nhưng này đó, đối Thu Lăng tới nói lại có cái gì quan trọng, nàng chỉ cần thăng cấp là được, chỉ cần có thể giúp Nguyệt Lăng liền cảm thấy an tâm. Hoài Thanh cấp Thu Lăng phục thất phẩm chữa thương đan, lại uy lục phẩm bổ nguyên đan. Lấy nàng hiện nay tu vi, cũng chỉ có thể ăn này đó. Này một hôn mê, Thu Lăng liền ngủ 3 ngày 3 đêm còn không thấy tỉnh dậy, không biết là thương, cũng hoặc là quá mệt mỏi. Mà ngày này sáng sớm, thiên sắc không rõ, Hoài Thanh liền cảm giác được một cổ mênh mông linh lực dao động, chạy ra động phủ khi, chỉ thấy không trung hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy. Trương Đào cũng đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng mà nhìn lốc xoáy. Sư phụ, là đại sư tỷ linh lực dao động. Hoài Thanh không nói, lớn như vậy linh lực dao động, cùng người bình thường kết đan khí thế có đến một so. Động phủ nội, Nguyệt Dĩnh chỉ cảm thấy quen thuộc cảm giác lại về rồi, tựa như sở hữu huyết mạch đều mở rộng, chỉ là này tiếng vang xa so lần đầu tiên trúc cơ khi lớn hơn nữa, nếu lần đầu tiên là sông nước trút ra, lúc này đây liền như biển rộng lao nhanh. Phượng Nhi kêu la, không được, linh lực không đủ. Long Nhi cầm một cái túi chữ vật, đây là Hoài Thanh cấp linh thạch, nhanh chóng đảo ra. Phượng Nhi bất mãn nói, Ngũ Linh Đại Lục là cái gì phá địa phương, linh lực liền Đại Phượng Hoàng Triều một nửa độ dày đều không có, chúc cái cơ đều không thể hút đến sung túc linh lực. Long Nhi, vì cái gì không dùng tới phẩm linh thạch? Hiện tại mới chúc cơ liền dùng cái kia, về sau kết đan, kết anh làm sao bây giờ? Phượng Nhi lại bắt đầu rong dài khai, nói đến nói đi, như cũ là nơi này không tốt, linh lực quá kém linh tinh. Lần sau kết đan, Tiểu Dĩnh liền đi Thiên Minh Tiểu Tử chỗ đó. Ta coi chỗ đó linh lực có thể so nơi này nồng đậm nhiều. Long Nhi nói, từ khi Thiên Minh Tiểu Tử dưỡng tiên cá sau, Dược Vương Cốc linh lực đã so trước kia nồng đậm, chỉ vô pháp cùng thượng cổ so sánh với. Ít nói lời nói, mau làm việc. Nguyệt Dĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, toàn thân mỗi một cái mao khổng đều mở ra, hút chung trong thiên địa linh lực, trúc cơ muốn trọng trúc gân cốt, mà nhân thể đại huyệt càng sẽ thông suốt. Long Nhi dùng 3 tháng thời gian mới đẩy diễn ra một bộ sinh tử luân hồi quyết. Là một bộ thích hợp hỏa mộc song linh căn tu luyện công pháp, cũng là đem hồng liên quyết, roi mây quyết dung hợp ở giữa. Tô Lâm đang ở cô tổ mẫu Hoài Tố nơi này chơi đùa, thấy Hoài Nghĩa, Đức Hoàng thầy cho thần sắc vội vàng mà ra cửa, cũng đổi tới. Hoài Nghĩa đứng ở chỗ cao, nhìn Bách Thảo Phong phương hướng. Đức Hoàng nói, là Bách Thảo Phong Nguyệt Hoa sư muội trúc cơ. Hoài Tố thầm nghĩ trong lòng, không hổ là lãnh đời tiên tộc người, trúc cơ thế nhưng cũng có bực này trận trượng. Tô Lâm lẩm bẩm nói, vui đùa cái gì vậy a? Nửa năm nhiều trước nàng xuất quan, còn không có một chút tu vi, lúc này mới 7 tháng liền trúc cơ. Hoài Tố lập tức trách mắng, cái gì 7 tháng trúc cơ, nàng đã nhập môn 3 năm nữa. Nàng ngừng một chút, tiếp tục nói, nhập môn 3 năm nữa trúc cơ, bực này tư chất miễn cưỡng tính cái thượng thừa. Tô Lâm phun đầu lưỡi, chôn đầu nói, cái này Hoài Thanh chân nhân thật sự quái, liền hắn đồ đệ cũng quái, trước đây không tu luyện liền bãi, một bế quan tu luyện liền trực tiếp trúc cơ, nếu là lan truyền đi ra ngoài, còn không được kinh động thiên hạ. Hoài Tố chính xác nói, Lâm Nhi, nhớ kỹ, Bách Thảo Phong Nguyệt Hoa, nhập môn 3 năm nửa trúc cơ, ngươi nhưng minh bạch. Cô tổ mẫu, ta nhớ kỹ. Tô Lâm đứa nhỏ này có đôi khi mê hồ, nàng lại không thể làm nàng phạm sai lầm. Đức Hoàng trong lòng sóng to gió lớn, chẳng lẽ đây là thiên phú sai biệt, nhìn bộ dáng này, một chốc còn dừng không được tới. Mà giờ phút này, Bách Thảo Phong, Hoài Thanh chính mang theo Trương Đào đem mấy cái túi chữ vật linh thạch huynh đảo ra tới. Cũng đến Nguyệt Dĩnh động phủ bên ngoài tất cả đều là như núi linh thạch. Động phủ nội, Phượng Nhi nói, như thế nào linh lực đột nhiên tràn đầy lên. Long Nhi nói, ngươi không nghe được ngoài cửa đảo linh thạch động tĩnh. Nguyệt Dĩnh còn ở điên cuồng mà hút linh lực, nàng vẫn là cảm thấy đói, làm sao bây giờ, tựa hồ ăn không đủ no. Long Nhi xem nàng dừng không được tới, từ trong không gian lấy ra một quả cực phẩm nguyên lực thạch phóng tới trên tay nàng, nhẹ nhẹ từng đợt nguyên lực thạch hóa thành nhất tinh thuần nguyên lực tự nàng mũi gian hút vào. Như thế đại động tĩnh, cũng kinh động một cái thần bí trong cung điện béo lao nhân. Song đầu ngao thú lại gâu gâu gâu mà gào thét. Béo lao nhân duỗi trường cổ, đây đều là từ chỗ nào tới yêu nghiệt, một cổ làm khí mà từ luyện khí một tầng thẳng tấn trúc cơ, hiện nay còn dừng không được tới. Trong miệng hắn lẩm bẩm, yên lặng nhìn hút linh thạch nguyệt dĩnh, kiếm tông kia tiểu tử còn tuổi nhỏ lĩnh ngộ kiếm ý, trận pháp thiên phú pha cao, thế nhưng thành ngũ phẩm trận pháp sư, thành trận pháp sư liền thôi, hiện giờ thế nhưng thành trung phẩm linh khí sư. A nha, cái này làm cho người như thế nào sống? Hiện tại, lại thêm một cái 7 tháng trúc cơ tiểu nha đầu, này hút linh khí năng lực, trúc cơ có thể so với nhân gia 3 cái kết đan. Gâu gâu gâu. Song đầu ngao thú giống đến rung đùi đắc ý, một cái mao đuôi ném tới ném đi. Chó điên, ngươi nhạc cái gì? Kia lại không phải chủ nhân của ngươi, nàng thăng cấp, ngươi cao hứng. Béo lao nhân cắt ảnh trên tường hình ảnh, mặc kệ này ngoại lai nha đầu, vẫn là nhìn một cái nam tiên châu nhân tộc khí vận tử, khí vận nữ. Hình ảnh vừa chuyển, trên tường xuất hiện một cái bạch sắc tông môn bảo phục thiếu nữ, chính dọn ra một đống so nàng bản nhân còn cao ma thu thịt đến gần linh thú vòng. Ngân lang, nên ăn cơm. Bạch y thiếu nữ buông ma thu thịt, cầm sọt trang một sọt tiến dần lên thú lung. Béo lao nhân nhẹ thở khẩu khí, kia ngoại lai nha đầu so khí vận nữ còn yêu, như vận nữ tu luyện 6 năm mới trúc cơ sơ kỳ đại thành, nhân ra 7 tháng liền trúc cơ sơ kỳ đại thành. Gâu gâu gâu. Không phải đại thành, là đại viên mãn. Ngoại lai đang yêu cô nương lợi hại hơn. Cách đó không xa, lại một cái bạch y thiếu nữ chạy như bay mà đến. Tô Huyền, đều khi nào, ngươi còn uy linh thú. Ngày mai ngươi muốn thượng lôi đài thi đấu, ta giúp ngươi uy, ngươi chuẩn bị thi đấu đi. Lại đây chính là một người chứng ngỗng mặt thanh tú thiếu nữ, đoạt Tô Huyền sống, động tác thuần thục mà uy lồng sắt linh thú. Vương sư tỷ gần đây đã giúp ta quá nhiều, ta thật sự không hảo lại phiền toái ngươi. Đều là sư tỷ muội, ngươi như vậy khách khí làm chi? Ta liền trông cậy vào ngươi tại đây thứ đại bỉ trung tiến vào tiền 10. Tông chủ chính là lên tiếng, chỉ cần tiến vào tiền 10, là có thể trở thành nội môn đệ tử. Chương 352 khí vận nữ. Vương sư tỷ, ta một cái ngũ linh căn đệ tử, sao có thể trở thành nội môn đệ tử? Nhưng ngươi là Lam giai trung phẩm hỏa linh căn, này đến rất cao thiên phú, không giống ta là tam linh căn, tốt nhất cũng mới hồng giai thượng phẩm. Lam giai hỏa linh căn lại như thế nào, không phải còn có mặt khác tứ linh căn sao? Nếu có thể tìm được trong truyền thuyết tẩy linh quả thì tốt rồi, luyện ra tẩy linh đan, đem mặt khác tứ linh căn đều tẩy đi. Tô sư muội không trung ngự kiếm đi tới một thiếu niên, thấy Tô Huyền lại ở uy linh thú, tràn đầy thương tiếc nói, ta không phải ngươi linh thú sơn quản sự nói qua, làm hắn an bài những người khác tới uy. Tô Huyền sóng mắt lưu chuyển, tuy chỉ 14-15 tuổi, lại có một loại mê người phong tình, lục sư minh, ngươi đừng trách quản sự, là an bài Ngô sư muội thân thể không thoải mái. Vương sư tỷ nói, ngươi như thế nào còn tin nàng, lần trước liền trang bệnh, hống ngươi giúp nàng uy linh thú, nàng quay đầu lại liền cùng người đi phường thị chơi đùa. Lục sư huynh không khỏi đau lòng nói, Tô sư muội, ngươi như vậy mềm lòng nhưng như thế nào cho phải. Nhân gia nói cái gì ngươi đều tin. Béo lao nhân liên tục lắc đầu, hảo tâm mềm tiểu cô nương. Song đầu ngao thú ông, một tiếng, lập tức dùng mông đối với ảnh tường, ghét nhất xem này khí vận nữ, cùng đóa tiểu bạch hoa dường như. Lại cứ bên người còn quay chung quanh nước cờ danh nam đệ tử. Béo lao nhân híp lại hai mắt, này khí vận nữ lớn lên thật đúng là không tồi, còn không có 15 đi, ngũ linh căn chi tư, cứ như vậy đều có thể nhập môn 6 năm liền trúc cơ, thật không hổ là trời cao chiếu cấu người. Song đầu ngao thú tả lần đầu vọng, thật nhìn không ra nơi nào hảo. Vẫn là ngoại lai tiểu cô nương đáng yêu, trên người còn có một cổ hương hương hơi thở, rất dễ nghe. Nó lập tức quay đầu, chân trước một phát, ảnh tường hình ảnh đầu chuyển. Tu luyện động phủ. Nguyệt Dĩnh đang ngồi ở tắm dũng, như thác nước tóc dài khuynh tiết, hơi nước bốc hơi, sương khói vấn vít. Ngươi này chỉ sắc cẩu, cư nhiên xem tiểu cô nương tắm rửa. Béo lao nhân lần thứ hai cắt đến khí vận nữ. Nguyệt Dĩnh chính hạp mắt dưỡng thần, Phượng Nhi thần thức truyền âm nói, tiểu Dĩnh, vừa rồi có người ở rình coi. Ai như vậy nhàm chán, nhìn trộm tiểu cô nương tắm gội. Long Nhi rất là bình tĩnh nói, không giống thần thức, giống như một đôi mắt không chỗ không ở mà nhìn chằm chằm. Đôi mắt. Cái gì đôi mắt? Nguyệt Dĩnh phản ứng đầu tiên đó là bạch thần. Long Nhi phủ định nói, theo chúng ta đối ngũ linh đại lục hiểu biết, bất đồng sinh linh sẽ ở tại bất đồng địa phương, bạch thần hiện tại ma giới. Nguyệt Dĩnh trầm mặc, viên trí tất là đi phía tây Phật giới, kia nghiêm mai lại ở nơi nào? Tiểu vượt đâu? Tiến minh đâu? Nàng tu vi bị truyền tống đài hút hầu như không còn, còn tưởng rằng tính mệnh khó bảo toàn, lại ngoài ý muốn gặp Hoài Thanh. Sửa lại váy áo, Nguyệt Dĩnh đi bái kiến Hoài Thanh. Hoài Thanh sớm đã lệnh Trương Đào lấy linh quả, linh trà đều thức ăn tới, thấy Nguyệt Dĩnh xuất hiện, tìm tòi tu vi, trên mặt hắn thần sắc càng ôn hòa, Nguyệt Hoa tu luyện mệt mỏi đi, đây là ta làm ngươi Trương sư đệ chuẩn bị thức ăn. Nguyệt Dĩnh thấy một bên đứng thẳng một cái đoan chính khuôn mặt hắc gầy thiếu niên, làm phiền Trương sư đệ. Hai mươi mấy tuổi người, bị một cái mười mấy tuổi hài tử gọi sư đệ, thiên đối phương vẫn là một bộ đại nhân bộ dáng, Trương Đào tâm tình rất có chút quái dị. Đại sư tỷ, không dám nhận. Nguyệt Dĩnh bắt cái linh quả nơi tay, mồm to mà ăn, Hoài Thanh xem đến nhập mê, chỉ cảm thấy này ngoan đổ nhi mặc kệ làm cái gì cũng tốt xem. Nàng ăn xong rồi giống nhau linh quả, lúc này mới phát hiện tựa thiếu cái gì, thu lăng đâu. Lại bề quan. Hoài Thanh ngưng một chút. Trương Đào thấy hắn không nói, nói, đại sư tỷ, tứ sư muội đánh lôi bị thương, đang ở chưa thương. Nguyệt Dĩnh đột nhiên đứng dậy, bất chấp thức ăn, một đường phi nước đại. Hoài Thanh lớn tiếng nói, Thu Lăng đã ăn qua chữa thương đan, cũng không lo ngại. Nguyệt Dĩnh nhìn trên giường ngủ say Thu Lăng, nắm lên thủ đoạn khám mạch, xác định không quá đáng ngại, lại dùng thần thức xem xét một phen nàng thương thế. Phượng Nhi hóa thành tinh nhân quét chắc một lần, nàng chỉ là quá độ mệt nhọc, hảo hảo ngủ một giấc là được. Long Nhi nói, nhìn dáng vẻ, trước đây thương không nhẹ, định là phong chủ ra tay trị liệu quá. Này giới duy nhất thập phẩm đàn sư, này cũng không phải là nói chơi, không có mấy bản trải đều không thể. Nguyệt Dĩnh lấy một bình nhỏ linh tuyển, nâng dậy Thu Lăng, cho nàng uy nhập trong miệng. Thu Lăng trong giấc mộng liếm cánh môi, còn ba chát hai hạ. Nguyệt Dĩnh thế nàng dịch hảo góc chăn, thật cẩn thận mà rời khỏi cửa phòng. Trở lại nghị sự đường. Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, sư phụ, ta muốn học luyện đan. Hoài Thanh hai mắt sáng trong, thật là ngoan đồ nhi, đi. Đi. Vi sư giáo ngươi luyện đan, Trương Đào ngươi cũng cùng nhau. Rốt cuộc có thể hưởng thụ truyền thụ đồ nhi luyện đan, vì ngày này, hắn đợi 300 năm. Hoài Thanh tưởng tượng đến không truyền thừa đệ tử, liền phải vốc thượng một phen chua xót nước mắt. Nguyệt Dĩnh này mấy đối lý luận, đan phương, dược tài đều bối đến thuộc đầu, tu luyện cửu chuyển thần hồn quyết sau, ký ức tựa hồ càng tốt. Hoài Thanh không nhanh không chậm, tựa như trước kia luyện đan giống nhau nói, nhất phẩm ngưng khí đan, dược tài 12 loại. Hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói được cực kỳ tường tận, mỗi một loại dược tài hẳn là thiết vẫn là nghiền, hay là chỉnh cây, như thế nào xử lý mới có thể đem dược hiệu đề cao đến tốt nhất. Nguyệt Dĩnh ở một bên nhìn, lại có Phượng Nhi ở bên cạnh bổ sung, tu chỉnh, Phượng Nhi thường thường tán một câu, Hoài Thanh tiểu tử xác thật có luyện đan thiên phú, hơn nữa một chút tôi huyết đằng, có đi tao lưu tinh chi hiệu. Nguyệt Dĩnh nói, này phương thuốc cùng ta ở thư thượng nhìn bất đồng, còn có sư phụ gia nhập tôi huyết đằng thời cơ thỏa đáng. Nàng cùng Phượng Nhi dùng thần thức truyền âm, càng là đem luyện đan là lúc mấu chốt nhất trọng điểm nhớ lao, mà Hoài Thanh luyện đan thủ quyết cũng tương đối độc đáo. Nguyệt Dĩnh thầm giật mình. Nàng phát hiện Hoài Thanh thủ quyết càng như là ở vẽ bừa, nàng là xem qua phù phổ. Phượng Nhi càng là tấm tắc bảo lạ, Hoài Thanh tiểu tử đem chế phù thuật dùng cho luyện đan bên trong, bực này tuệ căn ít có người cực, nhìn bộ dáng của hắn, chế phù thuật khẳng định không thấp, ít nhất cũng là thất phẩm. Mà bên này, Trương Đào chính học Hoài Thanh bộ dáng khoa tay múa chân. Hoài Thanh thấy Nguyệt Dĩnh nghiêm túc nhìn, Nguyệt Hoa, ngươi có thể nhớ kỹ nhiều ít liền nhớ nhiều ít, nếu một lần nhớ không lao, trong chốc lát ngươi thí luyện khi, sư phụ mới để điểm ngươi. Đúng vậy. Nguyệt Dĩnh đáp một câu, sư phụ vừa rồi dùng 2 lần phụ thuật, cộng 5 loại bùa chú. Trương Đào vẻ mặt kinh ngạc. Hoài Thanh pha là ngoài ý muốn, ngươi nhận thức bùa chú. Nguyệt Dĩnh ra vẻ bình tĩnh mà đáp, nhập môn 3 năm dư, có 2 năm rưỡi thời gian đều ở bối thư, đến hạ khi từ lao tổ chỗ đó xem qua một quyển phụ phổ. Vừa rồi sư phụ dùng cách không vẽ phụ thuật, vẽ một chương rửa sạch phù, lúc sau là quấy phù, lúc sau lại dùng vẽ tam chương phù, hóa thủy phù, dung hợp phù, ngưng tụ phù. Trương Đào càng là vẻ mặt ngông. Dựa sách phù, hắn là nghe nói qua, không có linh căn thể tu, võ tu sẽ dự bị loại này phù, là vì rửa sạch quần áo sử dụng, mà hóa thủy phù còn lại là không có linh căn đệ tử ra ngoài rèn luyện khi chuẩn bị bữa chú, nếu vô nguồn nước khi, nhưng thiêu hủy này phù cầu được một tiền thưởng giải khác. Quấy phù, dung hợp phù, ngưng tụ phù càng là chưa từng nghe thấy. Hoài Thanh trong lòng thật là đắc ý, đây là hắn nhìn chúng thân truyền đệ tử, thật sự quá vừa lòng. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến ra ngoài đủ loại nghe đồn, chỉ sợ không ai biết thập phẩm đan sư Hoài Thanh cũng là một người phù lục sư, sư phụ là mấy phẩm chế phù sư. Chương 353 luyện đan, 2 càng. Hoài Thanh tả hữu nhìn quét liếc mắt một cái, khoa tay múa chân ra 9 căn đầu ngón tay. Trương Đào kinh hô một tiếng, cửu phẩm phù sư. Kia sư phụ không phải cùng vạn phù môn lão tổ giống nhau lợi hại. Hoài Thanh không cho là đúng, dược vương cốc này đây đan dược y y tăng trưởng. Hà tất cùng nhân ra vạn phù môn tranh chế phù thuật cao thấp, chuyện này, các ngươi biết được liền thành, chớ nên truyền ra đi. Nguyệt Dĩnh chắp tay nói, đệ tử bội phục. Hoài Thanh nói, trước mặt ngoại nhân, vi sư đều là dùng thần thức vẽ bừa, hôm nay là người trong nhà, mới lộ như vậy một tay, về sau các ngươi nếu ở bên ngoài luyện đan, cũng chớ nên lộ dấu vết. Này xem như hắn cuộc đời này lớn nhất bí mật. Trương Đào hơi có chút cảm động, lập tức tỏ thái độ, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Bí mật này, có lẽ chính là trở thành đại đan sư nguyên nhân. Nếu sư phụ lộ chiêu thức ấy, hứa sẽ truyền thụ bọn họ chế phù thuật. Đinh! Một tiếng thành đan tiếng vang, Hoài Thanh vãn cái thủ quyết, đan lô mở ra, 10 cái đan dược phi đến mâm ngọc, thành sát thượng giai. Hoài Thanh chỉ bên cạnh, Nguyệt Hoa, ngươi tới thử xem. Nguyệt Dĩnh vãn khởi ống tay áo, học Hoài Thanh hình dáng kiểm tra dược tài, xử lý dược tài, nổi lửa, tẩy lò, lại chiếu bộ dáng của hắn đem dược tài gia nhập, ở Phượng Nhi để điểm nói không ổn chi tiết chỗ tiến hành rồi một ít cải tiến. Hoài Thanh vốn định vạch trần, lại nhíu mày trầm tư, tựa hồ cảm thấy này chỗ không ổn ngược lại biến thành thỏa đáng. Tới rồi vẽ bùa khi, Nguyệt Dĩnh tiêm chỉ bay múa, tuy động tác trúc chắc, thế nhưng cũng họa toàn bùa chú bộ dáng, kể từ đó, càng cả kinh Hoài Thanh trợn mắt há hốc mồm. Phượng Nhi truyền âm nói, ngươi ở nhàm chán khi học vẽ phủ, như thế đảo phái thượng công dụng. Ở Đại Phượng Hoàng triều khi, ban đầu là tưởng nhiều học chút dự phòng. Trương Đào nhìn Nguyệt Dĩnh động tác, trừ bỏ lược hiện trúc chắc, chút nào cũng nhìn không ra là lần đầu tiên học luyện đan. Nguyệt Dĩnh ở cuối cùng như cũ vẽ dung hợp phủ, nhưng nàng lại không họa ngưng kết phủ, mà là họa ra thượng cổ khi ngưng đan phủ. Hoài Thanh lập tức trừng lớn đôi mắt, như vậy phỏng tựa như gặp quỷ, trong miệng kêu la, người đó là cái gì thủ quyết? Phượng Nhi vội nói, ngưng đan phủ. Thiên Minh lão tổ phủ phổ thượng không có. Xong rồi, lộ nhân. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, nhưng ta liền cảm thấy nơi này hẳn là như vậy họa. Mơ hồ cảm thấy cái này kêu ngưng đan phủ. Hoài Thanh sau khi nghe xong, cấp giống giống nói, mau khai lò. Khai lò. Còn không có thành đan đâu. Đinh. Thanh âm chưa lạc, Hoài Thanh liền dùng thủ quyết lấy ra đan dược, 10 cái, tròn xoe, thành sắc thế nhưng cùng Hoài Thanh sở luyện chẳng phân biệt trên dưới. Ô ô Hoài Thanh phùng hai bàn đan dược, ngăn không được lão lệ tung hành, một cổ phong tựa mà chạy đến bên ngoài, xác định hai cái đệ tử nhìn không tới, nghe không được. Bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt nói, ông trời, ta không bao giờ mắng ngươi, tuy rằng ta từ nhỏ không cha không mẹ là cái ăn mày, nhưng ngươi đãi ta thật không tệ à, ngươi cho ta một thiên tài đồ nhi, ô ô. Học một lần liền biết, cùng ta đan dược so sánh với thế nhưng không kém nhiều ít. Hắn có phải hay không chạy đề, không thể làm đồ nhi kiêu ngạo, trở về lúc sau, càng phải hảo hảo dạy dỗ. Nay niệm vừa chuyển, hắn lau khô nước mắt, phùng hai bàn đan dược trở về. Nhiên, hắn đỏ mắt vẫn là bán đứng hắn kích động. Hắn Túc Thanh Nhi nói, nhất phẩm đan dược luyện đến không tồi, chúng ta tiếp tục luyện nhị phẩm. Hắn lại lấy nhị phẩm bổ khí đan dược tài, trước lần trước giống nhau, vừa nói vừa làm, còn kỹ càng tỉ mỉ mà nói làm như vậy nguyên nhân. Trương Đào dị sắc so Hoài Thanh càng sâu, lần đầu tiên luyện đan là có thể ra 10 viên, hơn nữa phẩm chất nhìn đi lên cùng sư phụ cũng không kém. Cư nhiên có người mắng đại sư tỷ là phế vật, đây đều là phế vật, kia bọn họ còn như thế nào sống. Lại sau nửa canh giờ, Hoài Thanh phùng hai phân nhị phẩm đan dược. Nghe thấy lại nghe. 10 viên lại là 10 viên, phẩm chất tựa hồ cách xa không lớn. Lại đến. Tam phẩm đan dược. Lại một canh giờ sau, Hoài Thanh nhìn hai phân tam phẩm đan dược, mắt thường có thể thấy được đã có cách xa, nhưng lần đầu tiên luyện tam phẩm đan dược là có thể ra 9 viên, hơn nữa phẩm chất thượng phẩm đã thuộc không dễ. Lại đến. Tứ phẩm đan dược. Lại một canh giờ, Hoài Thanh nhìn lấy ra 6 cái đan dược, trung phẩm. Còn hành. Hắn nếu máu. Thử lại ngũ phẩm đan dược. Trương Đào giờ phút này đã muốn gần như té xỉu, đại sư tỷ này thiên phú một khi truyền ra đi, chỉ sợ muốn kinh động thiên hạ. Nàng lại như thế nào làm được, cư nhiên một hơi từ nhất phẩm liền đến tứ phẩm. Chẳng lẽ, đây là người với người chi gian khoảng cách? Lại hai cái canh giờ sau. Hoài Thanh nhìn ra lò 4 cái đan dược, rất là khinh thường nói, loại này phẩm chất, uy cẩu đều không ăn. Hạ phẩm, thật là lãng phí dược tài, trở về hảo hảo tỉnh lại. Quá một tháng lại đến kiểm nghiệm, xem ngươi có hay không hảo hảo học. Là, sư phụ. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt cung kính. Hoài Thanh giận dữ hét, dụng tâm chút, nhìn một cái ngươi, thật tốt dược tài, đã bị ngươi lãng phí. Nhất định phải trở về hảo hảo tưởng, đến tột cùng là nơi nào không có làm đối. Đúng vậy. Trương Đào rất là khó hiểu, đại sư tỉ một hơi luyện ra ngũ phẩm hạ đẳng đan dược, chỉ cần có thể luyện ra tới, đã thực ghê gớm, lại cứ sư phụ còn muốn mắng. Nếu là hắn. Chẳng phải là phải bị mắng chết. Nguyệt Dĩnh lược có ủ rũ mà ra phòng luyện đan. Hoài Thanh chỉ vào Trương Đào nói, ngươi cho ta dụng tâm học, nửa tháng sau, ra không được nhất phẩm đan dược, liền cho ta loại nửa năm linh dược. Là, sư phụ. Hoài Thanh ra vẻ sinh khí trạng, ra đan lô, mọi nơi đảo qua, không phát hiện có người lưu ý chính mình, tức khắc tinh thần đại chấn, nhanh như chớp hướng cấm địa phương hướng chạy đi. Thiên Minh lão tổ đang ngồi ở đỉnh hóng gió bên xem trong nước băng hỏa tiên cá đánh nhau. Hoài Thanh hét lớn một tiếng, "Lão tổ, ta đồ nhi học luyện đan, thế nào? Cho ngươi nhìn một cái ta đồ nhi luyện đan dược." "Nhìn, đây là nhất phẩm ngưng khí đan, thành đan 10 thành, phẩm chất cực phẩm, cùng ta luyện giống nhau như lúc." Thiên Minh lão tổ nguyên không nghĩ lý, nghe hắn vừa nói, lập tức tiếp nhận, mở ra nắp bình ngửi lại ngửi. "Nhìn, đây là nhị phẩm bổ khí đan, thành đan cũng là 10 thành." Thiên Minh lão tổ đã tim đập ra tốc. Nay thành sắc thật không sai, lần đầu tiên là có thể luyện ra tới, này thật đúng là thiên tài. Hoài Thanh liếc liếc mắt một cái, ngươi trong chốc lát nhưng thừa ở, đây là tam phẩm trúc cơ đan, thành đan 9 thành, thượng phẩm. Đều là hôm nay luyện. Kia đương nhiên, đây chính là ta đồ nhi. Hoài Thanh khoe khoang một phen, lại lấy ra tứ phẩm, ngũ phẩm. Thiên Minh lão tổ đã không thể khống chế chính mình, nhìn tứ phẩm đan dược, lại nhìn ngũ phẩm đan dược. Hoài Thanh thu hồi đan dược, đắc ý nói, ta muốn đi bách quả phong. Ngươi cho ta trở về. Thiên Minh lão tổ thân mình vừa động, đã ngăn lại đường đi, ngươi cho ta điệu thấp điểm, không được khắp nơi khoe ra. Nếu là làm tam đại tông người biết ngươi đệ tử xuất sắc, ngươi sẽ không sợ bọn họ tới đoạt người. Hoài Thanh ngơ ngẩn. Tam đại tông có bao nhiêu bá đạo, hắn là biết đến, hắn tấn giai thập phẩm đàn sư khi, không phải có người tới đảo hắn. Nhưng hắn từ nhỏ là cô nhi, lại niệm sư môn đại hắn không tệ, không thể làm vong ân phụ nghĩa sự, kiên quyết không dịch hoa. Như thế, bọn họ còn không dừng tay, còn đối hắn xử mỹ nhân kế, làm hại hắn rất tốt thanh niên, cư nhiên coi nữ nhân như hổ. Có cái ưu tú đệ tử, lại không thể khoe ra, này đến có bao nhiêu nghẹn quất. Vì cái gì người khác là có thể khoe ra? Chương 354 dạo phường thị. Lao tổ nói, trừ bỏ này một cái, ngươi không phải còn có hai cái đệ tử, ngươi làm theo có thể khoe ra nha, Nhạc Thu Lăng cũng là nhị phẩm đàn sư, nhập môn 2 năm rưỡi liền trúc cơ, nhiều ưu tú hải tử. Ưu tú nhất không thể khoe ra này một cái có ích lợi gì? Chính là, có đến khoe ra liền không tồi. Nguyệt Dĩnh bắt đầu tập luyện vẽ phù thuật, đặc biệt là luyện đan khi phải dùng đến bùa chú, càng là phải làm đến lưu sướng tự nhiên, một bút mà thành. Thu Lăng tỉnh lại sau, liền cung nàng, Trương Đào một đạo luyện đan, ba người một chỗ, mất ăn mất ngủ. Thiên Thu Lăng cùng Trương Đào vẽ phù thuật thật sự quá kém, ra đan xuất, đan sắc đều kém, bất quá tốt xấu là thành đan. Trương Đào tựa bị kích thích, bắt đầu khổ luyện vẽ phù thuật. Trải qua 3 cái đệ tử khắc khổ luyện tập, 1 tháng sau, Trương Đào thành nhị phẩm luyện đan sư, có thể luyện ra trung phẩm nhị phẩm bổ khí đan. Thu Lăng luyện đan thuật cũng chỉ đề cao một bậc, có thể luyện tam phẩm trúc cơ đan, này đối toàn bộ Bách Thảo Phong tới nói cũng là một cọc đại sự kiện. Mà Nguyệt Dĩnh có thể luyện ngũ phẩm thượng phẩm đan sự, tắc bị Hoài Thanh thầy trò che đến gắt gao. Hoài Thanh trong lòng vui mừng, ở Bách Quả Phong, Bách Thu Phong, Võ Đài Phong xoay cải biến, gặp người liền khen chính mình 2 cái đệ tử ký danh như thế nào thiên tài lợi hại, hiện tại đều là luyện đan sư. Bị lao tổ lại đề điểm một hồi, lại khen Nguyệt Dĩnh nhập môn 3 năm dư rốt cuộc trúc cơ, cũng đến nỗi môn trung đệ tử, mỗi người hướng tới, hâm mộ Bách Thảo Phong. Trương Đào mới đi mấy tháng chính là nhị phẩm luyện đan sư, liền cái kia tứ linh căn Nhạc Thu Lăng đều thành tam phẩm luyện đan sư. Ai, hâm mộ cũng không dùng được, ai làm nhân ra có một cái thập phẩm đan sư sư phụ. Thu Lăng giờ phút này đang ở Hoài Thanh nghị sự đường thượng, cùng cái đòi nợ quỷ tựa nói, sư phụ, người trước đây nói qua, nếu ta thành tam phẩm luyện đan sư, liền cho phép ta cùng sư tỷ đi phường thị chơi. Hoài Thanh vẫy vây tay, đi thôi. Nếu muốn đi, đem Trương Đào cũng mang lên, hắn còn thiếu một cái lò luyện đan, nếu không phải lão tử đan lô hảo, đều bị hắn luyện tạc 100 trở về. Nguyệt Dĩnh nói, sư phụ, nghèo đến chỉ còn đan dược cùng linh thạch chúng ta, hiện tại lại nghèo đến không linh thạch. Trương Đào quái dị mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Hoài Thanh nói, không linh thạch, muốn nhiều ít. Nguyệt Dĩnh mị mị cười nói, hạnh phúc sư phụ rốt cuộc có người giúp đỡ hoa linh thạch, loại cảm giác này chính là, linh thạch không hề là cục đá, mà là có thể mang đến hạnh phúc bảo bối. Hoài Thanh như suy tư gì, trong lòng thực hoan, vẫn là ngoan đồ nhi có thể nói, nhưng không, từ có đồ đệ lúc sau, không trung lam, thế giới Mỹ, từ nhẫn chữ vật lấy một cái chữ vật người, túng tay ném đi, 1.000 vạn khối linh thạch, đủ rồi đi. Đủ. Đủ. Nguyệt Dĩnh chạy vội qua đi, ôm lấy Hoài Thanh thơm một ngụm, sư phụ, ngoan ngoãn ở nhà chơi, chúng ta trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Thu Lăng đảo hút một ngụm hàn khí. Vẫn là sư tỷ lợi hại, Thảo Linh Thạch còn có thể nói ra này phiên lời nói. Trương Đào còn lại là bình tĩnh mà đi theo các nàng phía sau. Lam Bách Thảo Phong xếp hạng đệ tam nhân vật, đằng trước có cái đại sư tỷ, phía sau có cái tứ sư muội, nghĩ như thế nào buồn bực. Trở ra Bách Thảo Phong, Nguyệt Dĩnh đem túi chữ vật đưa cho Trương Đào. Thu Lăng khó hiểu. sư đệ là nam tử, lại là một cái sư phụ đệ tử, bồi chúng ta dạo phường thị đã là không dễ, liền đem túi chữ vật giao cho hắn bảo quản, ai làm hắn là chúng ta ba cái bên trong tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất. Thu Lăng liên tục gật đầu. Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi đang ở phường thị đi dạo, nhìn xem nơi này, nhìn một cái chỗ đó. Thủy Liên Nhi không khỏi thở nhẹ một tiếng, Tô Lâm, cái kia có phải hay không tỷ tỷ ngươi? Tỷ tỷ. Tô Lâm ở trong đám người vừa nhìn, liền nhìn đến một bộ lụa trắng vây thiếu nữ, bên người còn theo hai cái anh tuấn thiếu niên, một cái con kiếm, một cái kéo cao búi tóc. Đang định qua đi, liền thấy náo nhiệt trong đám người xuất hiện một cái quen thuộc người, không phải Nguyệt Dĩnh vẫn là ai, một đường hoan buôn, phía sau đuổi theo Thu Lăng, còn đi theo một cái hắc gầy thiếu niên. Thủy Liên Nhi nói, Nguyệt Hoa xuất gốc. Tô Lâm lạnh lùng thốt, nghe ta cô tổ mẫu nói, hình như là nguyên thần thương thế đã bình phục. Ngươi nói nàng hảo hảo, như thế nào thì tốt rồi, như thế nào không phải vẫn luôn thương đi xuống. Thủy Liên Nhi nhấp miệng nhi, ngươi đều không ở Bách Thảo Phong, như thế nào còn chán ghét nàng. Chán ghét một người lại không cần lý do. Thủy Liên Nhi cảm thấy lời này có lý. Nguyệt Dĩnh trải qua một cái tiểu quán, thình lình nghe Phượng Nhi nói, đình, nơi này có thứ tốt. Nàng mãnh dừng bước chân, một cái xoay người, liền nhìn đến một cái bạch y thiếu nữ đang ở cỏ kẻ mặc cả. Đạo hữu, ta mua này chỉ đan lô, ngươi đem cái kia luyện đan ngồi ghế đưa ta nhưng hảo. Nguyệt Dĩnh ở quán thượng đảo qua coi, liền nói ngay, kia ghế đá nhiều ít linh thạch. Ta mua. Tô Huyền yên lặng nhìn cái này trai trai thiếu nữ, quần áo dược vương cốc chân truyền đệ tử hầu hạ, mà phía sau lại đi theo hai người đệ tử ký danh. Bay quán tán tu nói, tiên tử muốn, liền cấp tam khối linh thạch hảo. Nguyệt Dĩnh ngồi vào ghế đá phía trên, dùng tay sờ lại sờ, cái này độ cao vừa lúc, không tồi. Trương Đào đang muốn phó linh thạch, vãng cao đùi tóc thiếu niên đã giành trước một bước tung ra tam khối linh thạch, này ghế chúng ta muốn. Thu Lăng vội nói, các ngươi như thế nào như vậy? Rõ ràng là sư tỷ của ta trước tuyển, giới nhi đều rằng ngươi, các ngươi lại tới đoạn. Bối kiếm thiếu niên hơi hơi mỉm cười, mặt mang châm trọc, hai người các ngươi bất giác hổ thẹn sao? Thu Lăng lạnh lùng nói, chúng ta hổ thẹn cùng không quản ngươi đánh giám. Các ngươi mới hẳn là hổ thẹn, đoạt sư tỷ của ta ghế đá. Nguyệt Dĩnh cất cao giọng nói, quan chủ, tam khối trung phẩm linh thạch bán hay không? Một cái tùy tay nhặt được ngồi ghế đá, cư nhiên cũng có thể giá trị tam khối trung phẩm linh thạch, đây chính là cùng cấp 30 khối hạ phẩm linh thạch. Quan chủ lập tức nói, bán, bán. Trương Đào sợ lại bị người đoạt, hỏa tốc đào linh thạch. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng đem cục đá thu vào túi trữ vật. Đeo kiếm thiếu niên tiếp tục cười khẩy nói, hai cái lớn như vậy người, đuổi theo một cái hài tử kêu đại sư tỷ, cũng thật đủ có ý tứ. Thu Lăng nói, ngươi nương so ngươi thấp bé, ngươi có phải hay không khiến cho ngươi nương gọi ngươi kêu cha? Đeo kiếm thiếu niên ngươi. Thu Lăng cả giận nói, chẳng phân biệt tôn ti, bất luận trường ấu, như thế vô sỉ thả không biết hổ thẹn, thật là vô tri giả không sợ. Nguyệt Dĩnh tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, lật xem tiểu quán thượng đồ vật, chậm rãi liền dừng ở cái kia tiểu đàn lỗ thượng. Phượng Nhi nói, tiểu Dĩnh, này bạch y thiếu nữ trên người có tiên bảo. Tiên bảo? Đúng vậy, là một khối tùy thân không gian ngọc bội, không gian không nhỏ, gieo trồng linh quả, linh thảo. Khai bàn tay vàng mỹ nữ, không phải là cái gì nữ chủ linh tinh đi. Long Nhi nói, này thiếu nữ trên người có một kiện chúng ta muốn tìm đồ vật. Cái gì? Tiểu Dĩnh yêu cầu hỏa linh châu. Tô Huyền giờ phút này có chút khẩn trương, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại đây người nho nhỏ quầy hàng thượng, thế nhưng có hai kiện bảo vật. Một cái là này tiểu đan lô, một cái khác chính là bị người này tiểu cô nương mua đi ghế đá. Đã ném một kiện, không thể lại ném cái thứ hai. Tô Huyền khẩn túm chặt đan lô không bỏ, quan chủ, đan lô bán thế nào? Thu Lăng hô to một tiếng, ai ra giá cao thì được, 300 khối trung phẩm linh thạch. Bách Thảo Phong nhiều nhất chính là linh thạch, hôm nay sư phụ chính là bàn tay vung lên cho thật lớn một bút linh thạch. Tô Huyền trong lòng thầm hận, so linh thạch, nàng như thế nào so đến quá. Phượng Nhi đối Nguyệt Dĩnh nói, tiểu Dĩnh, ngươi ly nàng gần chút. Chương 355 đan lô, hai càng. Nguyệt Dĩnh hướng Bạch Y Di thiếu nữ trên người một đảo, Bạch Y Di thiếu nữ liên tục thoái nhượng, Nguyệt Dĩnh ba tức một chút liền ngã xuống. Thu Lăng lập tức nhảy dựng lên, giống chỉ hộ tiểu kê gà mái, ngươi người này như thế nào như vậy hư, xem sư tỷ của ta nhỏ xinh, liền đem người đẩy ngã. Nguyệt Dĩnh từ trên mặt đất bò dậy, vì phối hợp Phượng Nhi cũng thật không dễ dàng, Thu Lăng, đừng trách nàng, là ta chính mình không đứng vững. Nàng cười nhạt doanh doanh nói, vị cô nương này như thế nào xưng hô. Tô Lâm thấy hai người đoạt đồ vật, vài bước chạy vội tới, kêu một tiếng đường tỷ, quay đầu lại nói, Nguyệt Hoa, linh căn quá hảo liền ở trên núi hảo hảo ngốc, tiểu tâm lại gặp gỡ ác ma đoạt xá. Thu Lăng hơi hơi khóa mi, Tô Lâm, ngươi sao như thế ác độc. Không mong người hảo, mở miệng liền nói cái gì ác ma đoạt xá. Tô Lâm lời lẽ chính đáng nói, đây là ta thứ tỷ, tuy rằng nàng mẹ ruột là ngoại thất, nhưng rốt cuộc gọi ta một tiếng muội muội, ta không thể không giúp nàng. Dược Vương Cốc là Tô gia dựa vào môn phái, vô số đại tới nay, Tô gia tử cưới Dược Vương Cốc nữ đệ tử, có tư chất thiên phú nữ đệ tử gả Dược Vương Cốc tài tuấn, hiện nay Dược Vương Cốc trưởng môn phu nhân đó là Tô gia dòng chính cô nương. Tô Huyền thân là Tô gia nữ, lại nghe Tô gia lão tổ an bài, không tiến Dược Vương Cốc, cũng không lưu tại gia tộc tu luyện, càng muốn bái nhập Linh Tông làm ngoại môn đệ tử. Như thế cũng liền thôi, Tô Huyền đến Linh Tông 8 năm, nhân thông đồng 3 vị nội môn đệ tử, chọc đến lao tổ cùng phụ thân coi trọng, sinh sôi đoạt thuộc về Tô Lâm chú ý, này lệnh Tô Lâm rất là không mau. Bắt được cơ hội, nàng đã có thể châm chọc Nguyệt Hoa, còn có thể dẫm Tô Huyền, cớ sao mà không làm. Nguyệt Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, cô nương này là bang nhân vẫn là ở tổn thất. Tô Huyền sắc mặt có chút mặt xem. Bên người nàng hai cái thiếu niên mặt mang chán ghét nhìn Tô Lâm. Cao búi tóc thiếu niên nói, thật không nghĩ tới, Tô sư muội ở Tô gia quá đến như vậy không tốt. Tô Lâm vừa nghe lời này, lập tức vội la lên, nàng nơi nào quá đến không tốt, nàng một cái ngũ linh căn, không đến 14 liền trúc cơ, nếu không phải gia tộc trợ cấp linh thạch, đang dược, nàng có thể thăng cấp nhanh như vậy. Quả thực liền phải tức chết nàng. Khẳng định là Tô Huyền ở sau lưng nói trong nhà nói bậy, mới làm người hiểu lầm nàng quá đến không tốt. Tô Lâm lạnh lùng nói, lao tổ, tổ phụ, phụ thân đều thiên nàng, liền bởi vì nàng yêu cầu trúc cơ đan, cho nàng cũng chưa cho ta, nếu không phải cô tổ mẫu đau ta, ta còn không biết bao lâu trúc cơ đâu. Tô Huyền hơi rũ đầu, nước mắt xoay lại chuyển, dục khóc rồi lại chết cắn môi dưới. Cao búi tóc thiếu niên cùng đeo kiếm thiếu niên đồng thời đem Tô Huyền hộ ở sau người. Đeo kiếm thiếu niên nói, nàng liền tính là con vợ lẽ, tốt xấu cũng là tỷ tỷ ngươi, ngươi đừng quá quá khi dễ người, liền tính nhân trúc cơ đan sự giận chó đánh mèo, kia cũng là trưởng bối nhà ngươi quyết định. Tô Lâm thật không rõ này đó nam nhân là chuyện như thế nào, luận dung mạo, nàng không thể so Tô Huyền kém, vì cái gì Tô Huyền đi đến chỗ đó đều sẽ có hộ hoa sứ giả, trước kia ở Tô gia, vài vị tộc huynh, tộc thúc đãi nàng cực hảo, nơi trốn giữ gìn, làm hại Tô Lâm tại gia tộc không thiếu thụ hơn ai mắng. Nguyệt Dĩnh xem Tô Lâm diện mạo khẽ biến. Tô Lâm bực nói, ta như thế nào khi dễ nàng? Liên bởi vì nàng một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, các ngươi liền cảm thấy nàng đáng thương, cùng nàng nương giống nhau, liền sẽ câu, dẫn nam nhân. Nguyệt Dĩnh không tưởng cô nương này thật đúng là trực tiếp, nay quả thực chính là cái phấn thanh, thẳng tính. Nếu nói tuyển bằng hữu, Nguyệt Dĩnh cũng không dám cùng Tô Thị tỷ muội lui tới, hai người một người ra vẻ trực tràng, kỳ thật từng bước tính kế, một kẻ xảo trá, giả nhu nhược, bác đồng tình. Quan chủ Trần chờ hỏi, vị tiên tử này, đan lô ngươi muốn hay không? Tô Lâm tưởng mua, đan lô là kiện trung phẩm tiên khí, nàng đáng thương vô cùng mà nhìn cao búi tóc thiếu niên, lục sư huynh, ta còn là từ bỏ đi, ta không nhiều như vậy linh thạch. Ánh mắt muôn vàn không tha mà nhìn đan lô, dục muốn lại không thể muốn, nhìn đắc nhân tâm đau không thôi. Nguyệt Dĩnh chớp đôi mắt, giống xem diễn, lại quay đầu lại xem bên cạnh người Trương Đào, hắn thần sắc nhu hòa, thế nhưng bất đồng chính mình nhiều hai phần thương tiếc chi tình. Hoa dựa, liền Trương Đào nhanh như vậy đều làm phản. Cao búi tóc thiếu niên nói, 350 khối trung phẩm linh thạch. Trương Đào che khẩn túi chữ vật. Thu Lăng buột miệng thốt ra, 400 khối. Cao búi tóc thiếu hô thanh 450 khối. Quán chủ ám áp hỉ sắc, ngóng trông giới nhi có thể càng cao chút. Tô Lâm nhìn cái này ngốc đầu to, lắc lắc đầu, vị sư huynh này, vị này sư muội chính là Bách Thảo Phong thủ tọa chân nhân thân truyền đệ tử. Mà này nhị vị là Hoài Thanh chân nhân môn hạ đệ tử ký danh, bái sư có trước sau, Nguyệt sư muội là Thảo Phong thủ đồ, nàng trong tay nhiều nhất chính là đan dược cùng linh thạch. Nàng một giới thiệu, Tô Huyền liền ngoài ý muốn nhìn Nguyệt Dĩnh. Quán chủ vừa nghe nói Nguyệt Dĩnh thân phận, liên tục chắp tay nói, nguyên lai là Hoài Thành chân nhân cao đồ, tiểu nhân mắt vụ về, thế nhưng không nhìn ra. Hắn cười lại cười, Nguyệt tiên tử, ta không cần linh thạch, không biết có thể hay không đổi một quả ngũ phẩm giải độc đan. Nguyệt Dĩnh hơi hơi ngưng mi, thấy này quán chủ ấn đường xanh tím, môi hơi hắc, ngươi nguyện ý đem này đan lô bán cho ta. Là, tiểu nhân chỉ cần ngũ phẩm giải độc đan. Nguyệt Dĩnh tử Tô Lâm trong tay tiếp nhận đan lô, nước chảy mây trôi mà thu hồi túi chữ vật. Thực mau liền lấy một con bình sứ ra tới, đây là ngươi muốn ngũ phẩm giải độc đan. Tạ Nguyệt tiên tử. Quan chủ thấy chính mình muốn đổ vật tới tay, ba lượng hạ thu sạp liền đi. Nguyệt Dĩnh hơi liệm ánh mắt. Trương Đào thấy chính mình không lấy linh thạch, Nguyệt Dĩnh liền bắt được đan lô, trong lòng có chút bất an. Vị kia Tô cô nương thích nhất cái này đan lô, thật sự không đành lòng đoạt người sở ái. Đại sư tỷ hắn gọi một tiếng, nghĩ Nguyệt Dĩnh cùng Hoài Thanh nói chuyện khi bộ dáng, liền nói ngay, lấy thân phận của ngươi. Cái gì muốn đan lô mua không được, chỉ có cực phẩm linh khí đan lô mới có thể đến cùng đại sư tỷ, không bằng đem này. Nguyệt Dĩnh yên lặng nhìn nàng, tầm mắt lại chuyển hướng Tô Huyền. Long Nhi truyền âm nói, Phượng Nhi đã hoàn thành. Nguyệt Dĩnh vươn tay nhỏ, đem tay nhẹ rơi xuống Tô Huyền trên người, ngươi thực thích cái này đàn lô. Tô Huyền gật gật đầu. Nàng hảo không dối dám, lúc này thế nhưng cùng tùy thân không gian khí linh liên hệ không thượng, khí linh kiếp trước chính là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Chết lúc sau, thành tổ truyền không gian ngọc bội khí linh, bảo hộ gia tộc hậu đại con cháu, trước kia cũng từng có vài vị chủ nhân, cho đến Tô Huyền xuất hiện, mới nhân huyết mạch chi lực đem hắn đánh thức. Một do hỏi, mới biết đã qua 5.000 năm. Nguyệt Dĩnh nghe Phượng Nhi nói thành, Tiểu Dĩnh, ta đã trở về. Nàng thu hồi tay, ta có thể đổi cho ngươi. Phượng Nhi tiếp tục nói, sau đó ta lại cùng Tiểu Dĩnh nói tỉ mỉ, ghế đá không thể đổi, nàng nếu muốn đan lô, khiến cho nàng lấy hỏa linh châu trao đổi. Nguyệt Dĩnh ứng, hơi hơi mỉm cười, chính là Tô cô nương lấy cái gì tương đổi. Tô Huyền nghĩ rồi lại nghĩ, vừa rồi Nguyệt Tiên Tử là lấy một gốc cây ngũ phẩm giải độc đan đổi lấy, ta dùng một gốc cây ngàn năm băng ngọc thảo dễ đổi như thế nào. Nguyệt Dĩnh hơi hơi dương đầu, tươi cười điểm mỹ, nhưng xem đến Tô Huyền trong lòng thoáng căng thẳng, Tô cô nương, tới rồi hiện nay. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi khăng khăng muốn này đan lô, là bởi vì nhìn ra nó là hạ phẩm tiên khí, ta nói đúng sao? Tô Huyền không tưởng nàng thế nhưng nói thẳng nói toạc ra. Nàng tuổi không lớn, là như thế nào nhìn ra? Chương 356 trao đổi. Thu Lăng kinh ngạc hỏi, sư tỷ, kia đan lô thật là hạ phẩm tiên khí. Nhưng nhìn đi lên cũng không có cái gì thấy được chỗ. Nguyệt Dĩnh lại nói, Tô cô nương. Ngươi muốn dùng một gốc cây giá trị 500 khối trung phẩm linh thạch băng ngọc thảo đổi một kiện tiên khí, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi mặt lộ kinh sắc. Tiên khí, cư nhiên là tiên khí. Thủy Liên Nhi muốn mở miệng, Tô Lâm hướng nàng lắc lắc đầu. Nguyệt Dĩnh nói, đối không biết nhìn hàng người, tự nhiên không quan trọng. Nhưng, đối biết hàng người, nó giá trị lại có bất đồng. Tô cô nương muốn dùng cái gì cùng ta trao đổi, giá trị cách xa quá lớn, ta cũng sẽ không đồng ý. Trương Đào còn tưởng khuyên Nguyệt Dĩnh nhường cho Tô Huyền, hiện nay biết được trận tướng, thật đúng là không mở miệng được. Tô Huyền cắn môi dưới. Nguyệt Dĩnh cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Đông dưng, nàng xoay người sang chỗ khác, Tô cô nương, cũng không có như vậy muốn, đã là như thế, cần gì phải làm điều thừa, ta vừa lúc lấy về đi hiếu kính sư phụ. Nguyệt Dĩnh đi rồi vài bước, phía sau truyền đến một cái quả quyết thanh âm, ta đổi. Nguyệt Dĩnh quay đầu, chỉ thấy Tô Huyền một bộ thực thịt đau mà cầm cái lửa đỏ linh châu. Tô Lâm buột miệng thốt ra, ngươi lại có hỏa linh châu, có phải hay không phụ thân cho ngươi? Phụ thân thật đúng là bất công. Nay hỏa linh châu là như thế nào tới, Nguyệt Dĩnh sẽ không quản. Đối với Tô Lâm nói chuyện, chưa chắc chính là thật sự. Nay hai tỷ muội chắc chắn có ân oán, một cái ngoại thất sở ra, một cái vợ cả sở sinh, lại cứ nhân chú ý, sủng ái, hứa ai cũng không dám thượng làm. Nguyệt Dĩnh sảng khoái mà lấy ra đan lô. Các đến sở cầu. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng đem hỏa linh châu đưa vào không gian. Tô Lâm cũng giả dạng làm phóng tới túi trữ vật, kỳ thật là đưa đến chính mình tùy thân không gian. Lại truyền đến cái kia lão tổ thanh âm, Tô Huyền, nữ tử này không đơn giản, ngàn vạn đừng đắc tội. Cái gì? Lão tổ nói, ta cảm giác được đến từ thần hồn áp chế. Tại sao lại như vậy? Kia nàng. Nếu ta suy đoán không sai, nàng là lãnh đời tiên tộc người, chỉ có chân chính tiên tộc mới có thể đối phàm nhân thần hồn sinh ra áp chế. Đây là đến từ chính tôn ti áp chế, tựa như phượng hoàng gia, trăm điểu thần phục giống nhau. Mặc dù hắn sinh thời là hóa thần, rốt cuộc không phải tiên. Ta vừa thấy đến nàng, liền tưởng quỳ lạy hành lễ. Tô Huyền yên lặng nhìn trước mặt tuổi này không lớn thiếu nữ, nếu lao tổ nói chính là thật sự, như vậy nàng có thể cãi ra linh khí, tiên khí liền ở tình lý bên trong. Lấy định rồi chủ ý, nàng sán lặng cười, không nghĩ tới hôm nay thật là có duyên, ta cùng với Nguyệt Tiên tử thế nhưng có thể coi trọng cùng kiện đồ vật. Nguyệt Dĩnh trong lòng hơi giật mình. Phượng Nhi nói, trên người nàng có một cái khí linh, là hỏa diễm thành chết lão tổ. Nguyệt Dĩnh lập tức liền minh bạch, Tô Huyền giờ phút này hai phân lấy lòng, định là bởi vì nàng lão tổ khí linh nói gì đó. Long Nhi nói, Tô Huyền trên người có cực loãng tiên tộc huyết mạch, trăm chi tồn năm, mà trên người của ngươi lại là 100 phân, chẳng qua chiếm tam tộc huyết mạch. Thân phận tôn ti, vô luận là linh hồn vẫn là huyết mạch, ngươi đều sẽ đối nàng sinh ra cấp bậc áp chế. Nguyệt Dĩnh hỏi, kia Tô Lâm đâu? Tô Lâm trên người không có. Xem ra là Tô Huyền mẫu tộc cùng Hỏa Diễm Thành có chút liên hệ. Nguyệt Dĩnh tiếp câu, xác thật có duyên. Nàng một nói tiếp, Tô Huyền cười đến càng vui vẻ. Lãnh đời tiên tộc, không phải nói cũng không xuất thế, nhưng vị này Nguyệt Hoa cô nương là chuyện như thế nào? Nguyệt Dĩnh nói, Tô cô nương trên người có một cổ nhàn nhạt dược mùi hương, chẳng lẽ là thải có ít có linh dược. Sư phụ ta gần đây đang ở cầu mua một đám thượng đẳng hảo dược tài, nếu là Tô cô nương nguyện ý, không bằng đều bán cho ta như thế nào. Ta định cấp Tô cô nương một cái giá tốt. Tô Huyền cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức liền nói, nguyện ý. Nguyện ý. Nguyệt cô nương là biết hàng người, ta tự nhiên nguyện ý. Nguyệt Dĩnh khẽ gật đầu, chúng ta tìm cái quán trà ngồi ngồi. Nàng được người hảo, không để bụng lại tặng người một hồi cơ duyên. Hai người lúc trước còn dương cung bạc kiếm, chỉ trong chốc lát, tựa như đã lâu bằng hữu. Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi vẻ mặt mặt danh, còn có thể như vậy chơi sao? Nguyệt Dĩnh đối Trương Đào truyền âm nói, Trương sư đệ, ngươi đi tìm một chút phía trước bảy quán quán chủ. Trương Đào nghĩ đến Nguyệt Dĩnh đối tiên khí phân biệt độ cực cao, chưa từng tế hỏi, đống dưng phát hiện đồng hành người chung, kia đeo kiếm thiếu niên thế nhưng không thấy. Tô Huyền cùng Nguyệt Dĩnh nhàn thoại vài câu, đem bên người người chi đi. Tô Huyền lục tục mà từ trong không gian lấy ra linh thảo linh dược, duyên thọ quả, linh căn quả bực này hiếm lạ linh quả có, cũng có tuyết nhung thảo, tục cốt đằng chờ loại này nhị giai linh thảo. Tô Huyền cảm thấy chính mình điên rồi, vì cái gì sẽ không chịu khống chế đâu. Nàng nào biết đâu rằng, giờ phút này Nguyệt Dĩnh mở ra huyết mạch áp chế chi lực, mà nơi này, là Tô Huyền vô pháp khống chế thuận theo. Nguyệt Dĩnh đại thấy rõ mấy thứ này, cũng là kinh ngạc không nhỏ, linh căn quả đây chính là có thị trường nhưng vô giá bảo bối, là luyện chế thập phẩm linh căn đan chủ dược, muốn ở ngũ linh đại lục lại tìm vật ấy, thật là khó càng thêm khó. Nguyệt Dĩnh nói, ta trên người có 1.000 vạn khối trung phẩm linh thạch, ta đều cho ngươi. Hảo! Hảo! Rất phúc hậu giá cả. Nguyệt Dĩnh cũng không biết là nhiều ít, chỉ nghĩ bên trong khan hiếm linh dược linh thảo không ít, nhưng giá cả không thể mệnh nàng. Theo như nhu cầu, trao đổi xong, hai người lại nói chuyện phiếm lên. Nhân huyết mạch đáp chế, Tô Huyền thân mình run run rẩy rẩy. Nguyệt Dĩnh quan tâm hỏi, Tô cô nương thực lãnh. Tô Huyền liên tục lắc đầu, nàng không biết chính mình là sao vậy, đã muốn thoát đi, lại không khỏi chính mình mà muốn lưu lại. Tô cô nương trên người có loãng hỏa tiên tộc huyết mạch, theo ta được biết, toàn bộ ngũ linh đại lục, cũng chỉ hỏa diễm thành cũng hỏa tiên tộc có chút liên hệ. Nàng thanh âm vừa ra, Tô Huyền đã mềm quỳ gối mà trong không gian hóa thần khí linh ly không gian, hóa thành một người hình hư ảnh phủ phục trên mặt đất. Tô Huyền hàm răng chạm vào đến văng lên, ngươi đối ta làm cái gì? Hóa thần khí linh đạo, đây là thần hồn, huyết mạch đáp chế, nàng là chân chính tiên tộc. Nguyệt Dĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần, chiếu Long Nhi sở thụ biện pháp thu hồi huyết mạch đáp chế thuật, Tô Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lượng nếu sao trời. Hóa thần khí linh kích động nói, không biết thượng tiên là nào một mạch hậu nhân. Nguyệt Dĩnh hơi hơi một ngừng, ta phụ thân là Y tiên tộc dòng chính công tử, mẫu thân là Vu tiên tộc công chúa, phụ tộc tổ tiên lại cùng Hỏa tiên tộc liên quá nhân. Hai đại tiên tộc liên hôn sở ra, này thân phận khẳng định cao quý a. Nàng lập tức giả khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, ta ở Dược Vương cốc giả vờ mất trí nhớ, nhưng không cho thấu lộ đi ra ngoài, nếu không ta không tha cho các ngươi. Hóa thần khí linh vội nói, chúng ta tuyệt không dám phá hỏng thượng tiên sự. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, đứng lên đi. Nàng ra bên ngoài nhìn, Thu Lăng, Trương sư đệ còn không có trở về. Bẩm đại sư tỷ, còn không có đâu. Nguyệt Dĩnh đệ thấp giọng, Tô cô nương, hôm nay kia quán chủ có cổ quái, muốn hay không một đạo đi thăm thăm. Tô Huyền vội nói, nếu có thể cùng Nguyệt tiên tử một đạo, rất tốt, vừa rồi Lâm sư huynh biết đan lô là tiên khí, liền đuổi theo. Kia thả chờ một chút. Ngồi không đến nửa nén hương thời gian, Lâm sư huynh liền hạc giấy truyền tin, nói tìm được kia quán chủ. Hai người ra cửa phòng, gọi Thu Lăng cùng Lục sư huynh, mới vừa xuống lầu chính nội Trương Đào trở về. Kết bạn tới rồi Bắc Thành một chỗ cổ xưa tiểu viện, cửa đứng trước Lâm sư huynh. Chương 357 bản đồ, hai càng. Trên đường, Nguyệt Dĩnh hỏi Long Nhi, ngươi vì sao kêu ta thu phục Tô Huyền? Tiểu Dĩnh, nàng này khí vận cực cao. Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là này giới khí vận chi nữ. Sẽ không giống nàng ở thế kỷ 21 xem tu tiên văn như vậy, mỗi cái tu tiên giới tổng hội có khí vận nghịch thiên người. Nam chính là khí vận chi tử hoặc thiên mệnh chi tử, nữ chính là khí vận chi nữ hoặc thiên mệnh chi nữ. Mà thu phục Tô Huyền tốt nhất biện pháp, chính là làm nàng phát hiện chính mình là lãnh đời tiên tộc bí mật, có cộng đồng bí mật, vì phi thăng thượng giới có cái dựa vào, nàng cũng không dám có chút làm trái, rốt cuộc như vậy thân phận, không có bất luận kẻ nào có thể kháng cự. Thấy Tô Huyền cùng Nguyệt Dĩnh cùng đi, Lâm Sư Huynh mặt lộ khó hiểu. Lâm Sư Huynh truyền âm nói, Tô Sư muội, đây là có chuyện gì? Sư Huynh. Nguyệt tiên tử thiên tư cực cao, lại sẽ biện đường tiên khí, vẫn là hoài thành chân nhân chân truyền đệ tử, người như vậy chúng ta giao hảo chỉ biết đến ích. Tô Huyền thật không dám ở Nguyệt Dĩnh trước mặt truyền âm, liền sợ bị nàng phát hiện, nhưng ngược lại lại tưởng, chỉ cần không nói nàng nói bậy, nghĩ đến nàng sẽ không so đo. Hóa thần khí linh tắc ở vào hưng phấn bên trong, bởi vì nàng phát hiện nguyên lai chính mình cùng cái này tiên tộc quý nữ còn có vài phần thân thích quan hệ, không nói được thời gian dài, đả động thượng tiên, có thể giúp hắn trọng tố thân thể. Lục sư huynh gõ cửa phòng, bên trong truyền đến một cái không kiên nhẫn ai nha. Nguyệt Dinh nói, quan chủ, ngươi phục ngũ phẩm thanh độc đan, có phải hay không cảm giác không có hiệu quả? Kia thanh độc đan là thật sự, như thế nào không hiệu quả đâu? Quan chủ trong lòng thấp thỏm, hắn nhưng không muốn chết. Hắn mở ra viện môn, lại thấy bên ngoài đứng vài người, ở giữa vãn cao đuôi tóc nam tử là kim đan tu vi, mà mặt khác nam nữ đều là trúc cơ kỳ tu vi. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, ngươi thân trung vạn năm âm quỷ hoán độc, lại như thế nào có thể sử dụng thanh độc đan hóa giải? Nàng biết. Nguyệt Dĩnh nói, phòng trong nói chuyện, tốt không? Quan chủ gật gật đầu. Đoàn ngươi vào sân. Tô Huyền nói, ngươi chúng độc cùng đan lô lai lịch có quan hệ đi. Đêm này đó nói cho chúng ta biết, Nguyệt tiên tử sẽ thay ngươi giải độc. Quan chủ nửa tin nửa ngờ. Nguyệt Dĩnh nhìn trong phòng mọi người. Thu Lăng nói, vài vị có không rời khỏi ngoài cửa một lát. Lục sư huynh nhìn phía Tô Huyền, Tô Huyền gật đầu một cái. Lâm, Lục, Trương rời khỏi sau, Thu Lăng cùng Tô Huyền lại không có rời bước. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, trong chốc lát, ta thế ngươi hóa giải hoán độc, khả năng có chút đau. Quan chủ nói, làm phiền Nguyệt tiên tử. Nguyệt Dĩnh lấy ra ngân trầm, chắc mấy chỗ đại huyệt, ngón tay bay múa, họa ra xinh đẹp đường cong, chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy một cổ mực tàu ở quán chủ mặt bộ du tẩu. Nguyệt Dĩnh đánh cái pháp quyết, mực tàu tự trong mũi bay ra, mới ra tới, Thu Lăng một trường chấn ma phủ liền bay lại đây. Nguyệt Dĩnh ngón tay một chút, một cổ tinh thuần sinh cơ chi lực liền đánh vào quán chủ trong cơ thể, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt người, trong nháy mắt liền có huyết sắc, thần thái cũng khôi phục sinh cơ. Tô Huyền nhìn đến cẩn thận, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đuổi đi, đặc biệt kia cổ sinh cơ chi lực, chẳng lẽ là tiên khí? Hóa thần lao tổ ở trong không gian liên tục kinh hô, đây là y tiên tộc thần thông, chỉ không biết vu tiên tộc thần thông lại là cái gì. Tô Huyền nói, ngươi bình tĩnh một chút. Nguyên lai chúng ta cũng là tiên tộc hậu nhân, chẳng qua huyết mạch quá mức loãng, ta chính là nghe nói, tiên tộc nhất chú ý huyết mạch tôn ti. Bàng thượng như vậy cái đuổi, sao không cho người kích động? Nguyệt Dĩnh lấy ngân châm. Tô Huyền liền ôn nhu hỏi nói, ngươi hiện tại có thể nói đi. Quan chủ hồi tưởng lên như cũ lòng còn sợ hãi, nghĩ được một quả ngũ phẩm đang ăn dược, lại bị người giải hoán độc. Nửa năm trước, ta có một cái bạn tốt ngoài ý muốn được một trương bản đồ, nói là một vị đại năng chôn cốt nơi, liền hẹn vài vị bạn tốt cùng hướng. Vào nơi đó lúc sau, bị nhốt trận pháp, những người khác đều đã chết, chỉ có ta trốn thoát. Nhưng ta trúng kỳ độc, thân mình một ngày so với một ngày suy yếu, ta liền nghĩ đến Dược Vương Cốc cầu một quả giải độc đan. Vì hút kinh Dược Vương Cốc đan sư, ta đem đan lô bảy biện ở bên ngoài hấp dẫn người tới, chỉ cầu dùng nó đổi một quả giải độc đan. Tô Huyền lại hỏi, bản đồ đâu? Quan chủ mặt mang không tha, nhưng này mệnh xem như nhặt về. Nguyệt Dĩnh tựa nhìn ra hắn rồi dám, ngươi mang về đồ vật không ngừng một con đan lô đi. Quan chủ vội vàng móc ra bản đồ, thất cung tất kính mà dâng lên. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận bản đồ, triển khai nhìn lên, chỉ cảm thấy phía trên kim sắc văn tự lóng lánh. Tô Huyền nhìn sau một lúc lâu, phía trên văn tự một cái cũng nhận không ra. Khí Linh lão tổ nói, đây là thượng cổ văn tự, đừng nói vạn năm trước không quen biết, chính là hiện tại nhận thức người cũng ít ỏi có thể đếm được, nếu là thượng cổ nhân tộc còn hảo, nếu là mặt khác tam tộc chỉ sợ liền càng nhận không ra. Nguyệt Dĩnh vươn ra ngón tay, theo bản đồ du tẩu đường bộ, các ngươi hẳn là từ đại thụ hạ tiến vào, lấy phòng ngầm dưới đất trung đồ vật, lại hướng nam mà đi lâm vào cổ trận, ngươi rơi vào một chỗ hồ nước, từ ngầm sông ngầm dọc theo cá tha phương hướng chạy ra thăng thiên. Quan chủ mặt lộ hoảng sợ thân sắc. Tô Huyền xác định Nguyệt Dĩnh nhận được mặt trên văn tự. Khí Linh lão tổ nỉ non nói, này đó là tiên tộc nội tình, thượng cổ văn tự với các nàng tới nói cũng không khó. Nguyệt Dĩnh đạm nhiên nói, Tô cô nương, này bản đồ liền từ ngươi bảo quản. Đúng vậy. Tô Huyền chiết hảo bản đồ, nhìn mắt quán chủ, đem ngươi miệng bế nghiêm, nếu chúng ta có thể cứu ngươi, cũng có thể đoạt ngươi mệnh. Ngươi đến đồ vật cũng đủ ngươi quá ngày lành, đừng lại có bất luận cái gì ý tưởng. Ba người ra cửa phòng. Lục sư huynh đón lại đây. Tô Huyền thấp giọng nói, là một vị đại năng di mà, bản đồ đã bắt được. Lâm sư huynh có chút hưng phấn. Nguyệt Dĩnh nói, Tô cô nương, chúng ta như vậy phân biệt. Tô Huyền ứng thanh, Nguyệt tiên tử, sau này còn gặp lại. Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng, Trương Đào hướng Dược Vương Cốc bước vào, đi đến trong rừng khi, trên đại thụ đột nhiên rơi xuống một người, tiên tư phiêu dở, trường thân mà đứng, nghe nói các ngươi lấy đi ta Tô sư muội Hỏa Linh Châu. Trương Đào đem hai người hộ ở sau người. Đây là chúng ta dùng tiên khí đan lô cùng nàng đổi, công bằng giao dịch. Kia đan lô vốn là ta sư muội nhìn chúng, nhưng các ngươi lại hoành đao đoạt ái, chạy nhanh đem Hỏa Linh Châu giao ra đây, để tránh ta ra tay quá nặng, không cẩn thận bị thương ngươi sư tỷ muội. Trương Đào mở ra hai tay, hóa ra một cái mộc tiên phi pháp mà thượng, anh tuấn nam tử tay hóa kim kiếm, phát phát hai tiếng, đem Mục Tiên chạm số tròn đoạn. Trương Đào lập tức hóa ra một đoàn hỏa cầu thẳng đánh kim kiếm, hỏa, kim chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không ra cao thấp. Nam tử đem một tay phụ với phía sau, ám hóa thủy luyện, đánh dập tắt lửa cầu. Nước lửa chạm vào nhau, chuyển ra chi chi tắt chi âm. Trương Đào lập hóa tường đất chặn thủy luyện, không nghĩ một cái kim trưởng thẳng xuyên tường đất, chụp ở Trương Đào trước ngực, Trương Đào hóa thành không trung lá rụng, bay ra mấy chục ngoài trượng. Nguyệt Dĩnh chưa động, Thu Lăng thân hình vừa động, đã triệu ra bảo kiếm, thẳng đón nhận đi. Linh kiếm, kim kiếm, kiếm quang long lánh, bóng kiếm thật mạnh. Anh tuấn nam tử không tưởng này thiếu nữ kiếm thuật cao siêu, trong khoảng thời gian ngắn, lại có điểm hóa không giải được, đột nhiên một cái hỏa long bay ra, Thu Lăng một đạo thủy thuần đón đánh, hỏa diệt thủy đến, lao thẳng tới anh tuấn nam tử một thân thủy, hắn lập quay người, bay lên một chân, lại lạc phát cái không, Thu Lăng một cái xoay tròn, một cái phi chân thẳng đánh nam tử bụng. Chương 358 linh dược. Nam tử một cái phiên nhảy, mũi chân chấm đất, thẳng lui mấy trượng có hơn, ở một cây đại thụ trước ngừng bước chân, đột nhiên bắn ra một quả hạt châu, Thu Lăng chợt lóe, hạt châu truyền ra một tiếng bạo vang. Bùm. Thu Lăng đã trúng chiêu hôn mê ngã xuống đất. Nam tử đến gần Nguyệt Dĩnh, "Nguyệt cô nương, đem hỏa linh châu giao ra đây bãi." Nhìn trong ngực thanh chân nhân mặt mũi thượng, "Ta sẽ không thương ngươi." Nguyệt Dĩnh nhìn lướt qua Thu Lăng, phảng phất không người mà đến gần, lấy cái giải độc đan cho nàng ăn vào. Nam tử bỗng chốc chạy như bay tới, Nguyệt Dĩnh triệu ra bảo kiếm, "Hai người các ngươi nhìn hảo, đây mới là chân chính Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết." Bóng kiếm thật mạnh, phượng ảnh bay múa, cũng không biết cái nào là bước chân dùng, cái nào là ảo ảnh, không đến một tấc hương, Nguyệt Dĩnh dừng kiếm chiêu, mà nam tử chỉ đổ thừa kỳ mà há to miệng. "Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi như thế nào có như vậy kiếm thế? Ngươi rõ ràng không có lĩnh ngộ kiếm ý." Nguyệt Dĩnh lạc kiếm vào vỏ, thu hảo bảo kiếm, ưu nhã mà xoay người. "Ngươi căn bản không có chân chính tập kiếm, kiếm tu cả đời chỉ có nhất kiếm, mà ngươi có thể sử dụng kiếm khi, lại sửa sử linh lực, như thế nào có thể trở thành một cái chân chính kiếm tu?" Lâm Kinh Hồng. Nam tử kinh ngạc, càng có tức giận, "Ngươi như thế nào nhận ra ta?" "Ta tưởng Tô Huyền sẽ nói cho ngươi đáp án." Nàng sắc mặt lạnh nhạt. Tô Huyền Lâm sư huynh thật đúng là si tình, thế nhưng muốn thay nàng lấy lòng hỏa linh châu, nếu tới rồi nàng trong tay, vạn không có trả lại trở về đạo lý. Thu Lăng lấy lòng hỏi, "Sư tỷ, ngươi làm như thế nào được? Nếu ngươi trừ bỏ luyện kiếm, không bao giờ có thể làm bên, ngươi sẽ như thế nào?" Trong lòng, trong mắt chỉ có kiếm. Không làm bên, cũng chỉ có một việc này. Nguyệt Dĩnh nói, "Ngẫm lại ngươi đánh lôi khi tâm cảnh." Đánh lôi khi, nàng chỉ nghĩ đánh thắng, không tiếc hết thể đánh thắng, tâm vô bên vụ. Trương Đào nghĩ vậy một ngày phát sinh sự, có quá nhiều cảm xúc. Dọc theo đường đi, ba người các hoài tâm sự. Nguyệt Dĩnh tuy chỉ nhìn thoáng qua, đã đem hung mộ đồ khắc hỏa nhập trong óc, mộ chủ nhân là một vị tiên tử, mà kiến mộ lại là một cái ma, bên trong hung hiểm thật mạnh, có dấu lớn lao cơ duyên. Thu Lăng tắc cân nhắc Nguyệt Dĩnh lời nói. Hoài Thanh đang ở sửa sang lại dược tài, chuẩn bị quá mấy ngày lại muốn khai lò luyện thập phẩm đan dược. Hắn mỗi tháng chỉ luyện một lần thập phẩm đan, nhiều là chịu người ủy thác. Đương đan sư kiếm linh thạch, mà trở thành đệ nhất đại đan sư khi, liền càng không thiếu linh thạch. Đã trở lại. Hoài Thanh đầu cũng chưa nâng, linh thạch đủ hoa sao? Nguyệt Dĩnh nói, không đủ. Hoài Thanh bị nàng lời nói nghẹn lại. Nguyệt Dĩnh truyền âm nói, sư phụ, ta hôm nay được tốt hơn đồ vật, muốn hay không nhìn một cái. Hoài Thanh hiểu ý, Thu Lăng, hảo chút thời gian vô dụng cơm canh, ngươi xuống bếp làm đồ tốt. Trương Đào, thất giai linh dược nên tới nước, ngươi đi nhìn một cái. Nguyệt Hoa, cùng ta tiến vào. Ba cái đệ tử các có việc, hợp tình hợp lý. Nguyệt Dĩnh vào Hoài Thanh nghị sự đường, từ trong không gian lấy ra túi chữ vật, sư phụ nhìn một cái. Hoài Thanh dùng thần coi hướng trong tìm tòi, hô thanh, dược thảo từ đâu ra? Thật nhiều linh thảo linh dược, càng khó có thể đáng quý chính là, đại bộ phận đều là tươi sống, phía trên còn có bùn đất, tốt như vậy dược thảo đến luyện hảo chút cao giai đan dược, chỉ có nhị thành là thất giai dưới linh dược. Như vậy tràn đầy một phòng linh dược, đến giá trị không ít linh thạch. Còn có chút là hắn tìm kiếm nhiều năm mà không được. Sư phụ, 1.000 vạn khối linh thạch toàn sai hết, ta còn cho không một con tiên khí đan lô. Hoài Thanh gấp đến độ dậm chân. Tốt như vậy linh dược, đắc dụng hộp ngọc trang, này đến nhiều ít hộp ngọc A, không thể trì hoãn, lại trì hoãn liền sẽ sói mòn dược hiệu. Trương Đào. Trương Đào. Trương Đào ở linh dược trong vườn, nghe được Triệu Hoán bước nhanh buôn gần, chỉ nghe người trong phòng nói, đừng tiến vào, cho ngươi 100 tước, cùng Lý chấp sự tìm 10 vạn cái, không, 20 vạn cái, 30 vạn cái linh dược hộp ngọc. Rốt cuộc là nhiều ít cái, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trương Đào truyền tuân. Lý chấp sự lãnh đệ tử đem bách thảo phong nhà kho sở hữu hộp ngọc mang đến, một bước vào nghị sự đường, liền thấy Hoài Thanh cùng Nguyệt Dĩnh đang ở sửa sang lại dược thảo. Lý chấp sự đầu tiên là giật mình, rồi sau đó mừng như điên, thủ tọa, từ chỗ nào mua nhiều như vậy thượng thừa linh dược. Hộp ngọc tìm tề. Nhà kho chỉ có thể thấu ra 10 vạn cái. Kia còn không mau nghĩ cách. Lý chấp sự để lại mấy cái đệ tử hỗ trợ, chính mình hỏa tốc chạy tới Bách Quả Phong, hướng bên kia dịch 5 vạn cái còn chưa đủ, lại đi trước hồi Xuân Điện. Hoài Nghĩa từ trước đến nay đối Bách Thảo Phong sự rất nhiều quan tâm, nghe Lý chấp sự muốn linh dược hộp ngọc, trong lòng liền không khỏi nghĩ nhiều, lệnh đại đệ tử Đức Hoàng tự mình đưa đi. Đức Hoàng vừa thấy đến như vậy nhiều cao giai linh dược, lập tức trở về bẩm báo. Thu Lăng biết Nguyệt Dĩnh mua linh dược sự, lại không nghĩ rằng, thế nhưng mua nhiều như vậy. Nguyệt Dĩnh truyền âm nàng nói, đối ta từ đâu nhân thủ chung mua dược, ngươi cần thiết nói không biết, minh bạch sao. Thu Lăng hiểu ý. Lúc ấy mua dược, Trương Đào lại bị chi đi, liền nói trước đây nghe Nguyệt Dĩnh từ Tô Huyền trong tay mua dược thảo, cũng sẽ không nghĩ đến một cái linh tông ngoại môn đệ tử sẽ có nhiều như vậy. Hoài Nghĩa phu thê nghe nói Hoài Thanh nơi này nhiều một đám cao giai, hy hữu linh dược, kết bạn tiến đến điều tra. Hoài Tố chân nhân nhìn thấy ở giữa hai quả duyên thọ quả, lập tức kích động đến kêu to lên, là duyên thọ quả, vẫn là thượng phẩm duyên thọ quả. Hoài Nghĩa chân nhân hỏi, Hoài Thanh, ngươi từ chỗ nào làm ra? Tự nhiên là hoa giá cao mua, ngươi đoán xem này phê dược giá trị nhiều ít linh thạch. Duyên thọ quả giá cả cực cao, một quả liền ngàn vạn linh thạch khó cầu, huống chi là hai quả. Hoài Tố giờ phút này kích động đến lệ quang lấp lánh, sư huynh, sư phụ được cứu rồi. Hắn được cứu rồi, ô ô. Hoài Thanh nhìn liếc mắt một cái, Hoài Tố sư muội nói cái gì mê sảng, sư phụ ngươi không phải hơn 100 năm trước liền thọ tận chết. Phi, sư phụ ngươi mới chết, sư phụ ta sống được hảo hảo. Hoài Tố cười mắng. Hoài Tố sư từ Thiên Huyền lão tổ, là Thiên Minh lão tổ cùng thế hệ sư đệ, am hiểu bói toán, trận pháp. Luyện khí tu sĩ ước có 120 tuổi thọ nguyên, một khi trúc cơ liền sẽ tăng đến 250 tuổi, kim đan tắc vì 500 tuổi. Nguyên Anh tắc vì thiên tuế, hóa thần 2.000 tuổi, đại thừa 5.000 tuổi. Thiên huyền đi vào Nguyên Anh sau, ngũ linh đại lục liền bạo phát tiên ma đại chiến, tiên Phật liên thủ đối kháng yêu ma, ở chiến trường thân trung ma độc, tuy có dược vương cốc đang dược, mà thập phẩm thanh ma đan chủ tài không được đầy đủ, khó có thể chân chính hóa giải, mà lúc ấy tiên châu còn không có thập phẩm đại đan sư. Thiên huyền tuy tạm thời giữ được tính mệnh, lại không cách nào tu luyện tinh tiến tu vi, cũng đến sau lại mấy trăm năm, tu vi đỉnh trú ở Nguyên Anh sơ kỳ đại thành. Rốt cuộc, ở hắn hơn 800 tuổi khi, hắn đóng chết quan. Nghĩ hắn đã qua thiên tuế, định là chết, nhưng hôm nay mới hiểu, nguyên lai hắn còn sống, chỉ là có 100 nhiều năm chưa từng lộ mặt, cũng đến toàn bộ dược vương cốc sau lại đệ tử cũng không biết thiên huyền một thân. Hiện tại không chỉ có thập phẩm duyên thọ đan chủ dược duyên thọ quả, còn có thập phẩm thanh ma đan chủ dược thập giai phá tà thảo. Sau nửa canh giờ, Thiên Minh lão tổ cũng được tin tức. Nhìn tràn đầy hỉ sắc Hoài Nghĩa phu phụ, Thiên Minh lão tổ nói: Hoài Thanh thật lộng tới thập giai linh dược. Không phải một hai cây, cũng không phải vài loại, chỉ thập giai linh dược liền cao tới ngàn cây, chủng loại cao tới trăm loại, tất cả đều là ngũ linh đại lục khó có thể tìm kiếm chủng loại. Chương 359 bí văn, hai càng. Hoài Tố cười nói, chúng ta phu phụ nhìn đến thật đâu. Hoài Nghĩa nói, ta dò hỏi qua, gần nửa năm, Hoài Thanh liền không rời đi qua cốc, nhưng thật ra hôm nay sáng sớm, hắn ba cái đệ tử xuất cốc. Sau khi trở về, Hoài Thanh liền cùng Nguyệt Hoa ở nghị sự đường nói chuyện, kia hai cái đừng chi đi. Chỉ chốc lát sau, Hoài Thanh khiến cho Trương Đảo cùng Lý chấp sự dự bị linh dược hộp ngọc. Liền tính là đệ tử đi bí cảnh rèn luyện, cũng tìm không trở về như vậy nhiều linh dược. Lộng không tốt, là Nguyệt Hoa gia tộc tìm tới, không yên tâm, cho nàng để lại đồ vật, là mượn việc này, hy vọng tông môn đãi đứa nhỏ này càng tốt chút. Như vậy nhiều ưu dị linh thảo cũng chỉ có lánh đời tiên tộc mới có. Nhất định là như thế này. Hoài Nghĩa này náo động khai đến quá lớn. Thiên Minh lão tổ thở hắt ra, ha ha, được cứu rồi, đều được cứu rồi, Dược Vương Cốc lại không phải là nhị đẳng tông môn cuối cùng, ha ha. Thật là thiên trợ Dược Vương Cốc. Thiên Huyền Lâm bế tử quan trước, lưu lại tiên đoán thế nhưng thật sự ứng nghiệm. Hoài Thanh chân truyền đệ tử sẽ dẫn dắt Dược Vương Cốc quật khởi. Hắn không thể không bội phục Thiên Huyền bói toán chi thuật. Hoài Tố nói, hy vọng Hoài Thanh sư huynh có thể luyện duyên thọ đan, phá tà đan. Thiên Minh lão tổ nói, cùng Hoài Thanh nói thật. Hoài Nghĩa gật gật đầu. Hoài Thanh chân nhân tuy rằng có đôi khi tương đối điên, cũng tương đối hoành, nhưng đối Dược Vương Cốc tình cảm thâm hậu, nếu hắn biết được trận tướng, cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Có Thiên Huyền bói toán thuật, bày trận thuật, lập tức liền sẽ đem Dược Vương Cốc thực lực xếp hạng đi phía trước đẩy đẩy. Thiên Minh lão tổ nói, Hoài Nghĩa, ngươi theo ta đi một chuyến Bách Thảo Phong. Bách Thảo Phong. Hôm nay trên núi rất bận, có thể hỗ trợ sửa sang lại dược tài đều nội môn đệ tử. Lý chấp sự mang theo đại đệ tử ở đăng ký, thất phẩm trở lên cùng chủng loại hy chân dược tài toàn vào trên núi Hoài Thanh chân nhân tư nhân nhà kho, mà thất phẩm cập thất phẩm dưới tắc kế hoạch nhập tông môn nhà kho. Dược Vương Quốc Hoài Thanh là duy nhất thập phẩm đan sư, lại có Bách Quả Phong thủ tọa là bát phẩm đan sư, Bách Thú Phong thủ tọa là bát phẩm đan sư, Đan Đường trưởng lão cũng là bát phẩm đan sư. Thiên Minh lão tổ đến lúc đó, mọi người đã vội đến không sai biệt lắm. Hoài Thanh thần thái sáng láng, so uống vạn năm linh tuyển còn tinh thần. Thiên Minh lão tổ gặp mặt liền nói, Thiên Huyền sự ngươi đã biết. Hoài Thanh nói câu, đã biết. Thiên Minh lão tổ lại bổ sung câu, Thiên Kiếm sự ngươi còn nhớ rõ. Hoài Thanh như suy tư gì, 300 năm trước, Ngọc Kiếm sư tổ tấn giai đại thừa, nộ tâm ma dây dưa chết. Thiên Minh lão tổ cảm thấy tới rồi hiện nay, cũng không có gì hảo giấu, hắn còn ở, chỉ là bởi vì này thập giai tôi tâm quả thật là khó tìm, cũng không tưởng có thể hóa giải kiếp nạn này, hắn tấn giai đại thừa là thành công, nhân tâm ma dây dưa mất lý trí. Lúc ấy, Ngọc Nguyên lão tổ buông tha mặt giả thỉnh linh tôn, kiếm thánh ra tay đem hắn phong ấn tại cấm địa sơn cốc. Ngọc Nguyên lão tổ tọa hóa trước, làm ta ở cấm địa kiến động phủ, nhìn như không hỏi thế sự tinh dưỡng, thật là trông coi thiên kiếm. Thiên Minh lão tổ chính là tiền nhiệm trưởng môn, hành sự công bằng, pha phục các phong các đường kính trọng. Nguyên lai, Dược Vương cốc cũng có đại thừa tu sĩ. Nếu có đại thừa, nay ở nhị đẳng môn phái là có thể là đệ nhất xếp hạng, có hy vọng tiến vào nhất đẳng đại tông môn. Tam đại tiên tông còn không phải là bởi vì tam tông đều có đại thừa tu sĩ tòa chấn. Mà đại thừa, cũng là này giới tu vi tối cao, nửa bước phi thăng tồn tại. Năm đó nhân Ngọc Kiếm sư tổ ngộ tâm ma điên khủng, thực sự không phải chuyện tốt. Đây cũng là Ngọc Nguyên lão tổ cùng ta cùng với ta thương nghị lúc sau làm ra quyết định, cũng đem này coi là bổn môn bí mật, cũng chỉ trưởng môn cùng lão tổ biết được. Không nói phong ấn, nếu là truyền tới một ít có chính nghĩa tiên môn chỗ đó, không nói được còn muốn xảo trở thành ma xử trí. Hắn chỉ là điên khủng. Chỉ cần phong ấn thích đáng, cũng sẽ không giết người hại người. Hoài Thanh bội nói, lão tổ, ta lập tức làm Nguyệt Hoa chuẩn bị dự tài, ngày mai sáng sớm liền bế quan luyện chế thanh thánh đan. Thiên Minh lão tổ nói thanh, ngươi còn có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra tới. Cứu Ngọc Kiếm, đây chính là công lớn. Đãi Ngọc Kiếm tâm ma điên chứng một càng, toàn bộ Dược Vương cốc sẽ lập sửa hiện nay xấu hổ khốn cảnh, này nhị đẳng môn phái đội sổ tình hình sẽ lập chuyển, thậm chí bọn họ có thể gióng trống khua chiêng mà khai tấn thừa đại điển. Thiên Minh lão tổ lại nói, Thiên Huyền. Thiên Huyền sư thúc năm đó đối ta cũng rất nhiều chiếu cố, đại ta luyện hảo đan dược liền thông chi lão tổ cùng trưởng môn. Hắn mới nhập môn thời điểm, sư phụ nghiêm khắc, bối không ra dược phổ liền ai phạt bị đánh, Thiên Huyền sư thúc không thiếu thế hắn cầu tình nói tốt, hắn đối sư phụ cảm tình còn không có đối Thiên Huyền thâm hậu. Thiên Huyền là chữ thiên bối vài vị chân nhân bên trong, lớn lên tốt nhất, khí độ nhất nho nhã, tính tình cũng nhất ôn hòa. Năm đó môn trung nữ tu nhóm 8 phần đều bị hắn mê đến hôn đầu chuyển hướng, ngay cả Hoài Thanh có dài đến vài thập niên đều lấy Thiên Huyền đương thân nhất thân nhân, sau lại lớn, kia khi còn bé ấm áp hồi ức lại sáng ngời hắn cả đời. Nguyệt Dĩnh bị Hoài Thanh gật đầu dự bị dự tài, chỉ nói đan danh, hắn liền thẳng tóc mà nhìn nàng. Chiếu đan phổ dự bị. Nguyệt Dĩnh lên tiếng, tưởng dự bị 2 phần cũng không thành, chỉ có 1 quả thanh tâm quả, nói cách khác, Hoài Thanh cần thiết 1 lò thành quả, tuy rằng hắn là thập phẩm đan sư. Tiến vào thập phẩm cũng có hơn 20 năm, nhưng loại này đan dược trước kia chưa bao giờ luyện quá, là không có dược tài nhưng luyện tay. Hoài Thanh rất sợ làm lỗi, đầu tiên là luyện 1 lò thập phẩm đan dược, này 1 luyện đó là 7 ngày. Hoài Thanh ra mà tự đan phòng khi, 1 thân dược khí, tóc hỗn độn, thần sắc càng có chút mệt mỏi. Hắn nhìn Nguyệt Dĩnh luyện ngũ phẩm đan dược, ta làm người dự bị dược đâu. Nguyệt Dĩnh chỉ 1 bên dược giá. Hắn đến gần dược giá, nên thiết đã thiết hảo, nên lượng đã phơi khô. Nên hong cũng hong đến vừa lúc, chỉ là nên nghiền mặt còn chưa nghiền. Nha, còn có để người sống, tuy nói là xử lý dược tài, nhưng thứ này liền cùng luyện đan giống nhau, không thể ra nửa điểm sai lầm, sẽ luyện đan nhất định phải học được xử lý dược tài, đan dược đại bị thời điểm, nhưng không ai giúp ngươi xử lý. Nhưng xử lý dược tài nhất ra không nửa điểm sai lầm, chế pháp, thủ pháp đều đến vừa lúc, qua, thiếu đều sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Hoài Thanh nhìn một lần, lại là chọn không ra nửa điểm sai lầm. Nguyệt Dĩnh kiếp trước là Minh Nguyệt xử lý dài đến 10 mấy năm dược tài, mỗi ngày cùng dược giao tiếp, mà nàng lại là y tiên tộc hậu nhân, cùng người đều tới liền cùng dược thảo có thiên nhiên thiên phú. Hoài Thanh mở ra trang có thanh tâm quả hộp ngọc, lại thấy bên trong đang bị đóng băng, trong lòng cả kinh, ngươi sao biết thanh tâm quả muốn đóng băng nhập dược. Sư phụ, dược phổ thượng không phải có ghi sao. Hoài Thanh ngưng trụ, phía trên chỉ viết các loại thảo dược hình dạng, công hiệu, cũng không có viết như thế nào xử lý mới có thể càng có dược hiệu. Chẳng lẽ ngươi xem lại là Thiên Minh lão tổ bản chép tay dược phổ? Nguyệt Dĩnh không đáp, kia phía trên thật đúng là không viết, chính là nàng sinh ra đã có sẵn cảm giác, tựa hồ Thiên Chân liền biết xử lý như thế nào, đơn giản tỏ vẻ trầm mặc. Khi nào, ta cũng đem Thiên Minh lão tổ bản chép tay dược phổ mượn tới nhìn xem. Thiên Minh lão tổ mới sẽ không mượn đâu, ta mượn đều không tha, cũng chỉ hứa ta ở hắn chỗ đó nhìn xem. Hoài Thanh gãi gãi đầu, liền nói là hắn, trừ bỏ nhà mình đệ tử, đồ vật của hắn cũng sẽ không để cho người khác chạm vào, tựa như chiêu thức ấy luyện đan thuật, hắn cũng không thể truyền thụ cho người khác. Chương 360 bắt quái. Hoài Thanh nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, giặt sạch đan lô, đóng địa hỏa, lại nhắc mãi lên, luyện thất phẩm trở lên đan dược, tốt nhất dùng bản mạng chân hỏa phẩm giai càng cao, đan dược cấp bậc, gia đan suất đều sẽ càng cao. Sư phụ bản mạng chân hỏa là lưu ly tinh hỏa. Hoài Thanh gật gật đầu, nói lên này lưu ly tinh hỏa, vẫn là năm đó ngươi Thiên Huyền sư thúc tổ cùng Ngọc Kiếm lao tổ giúp ta từ một chỗ bí cảnh cướp đoạt. Kia phảng phất là ngày hôm qua sự, khi đó này Dược Vương cốc thực náo nhiệt, lúc ấy Dược Vương cốc xếp hạng vẫn là nhị đẳng tông môn đệ nhị, ngự thú môn, Dược Vương cốc, nơi nào giống hiện tại chạy xuống đến lao tam. Hắn nhân là Hoài tự bối đệ tử bên trong luyện đan nhất có thiên phú, năm đó Ngọc Kiếm lao tổ đoạt dị hỏa mồi lửa sau, cơ hồ không có do dự liền đem dị hỏa cho hắn. Hắn tuy phục sư phụ cấp một quả chín cánh hỏa liên hạt, lại như cũ vô pháp thu phục, là Thiên Huyền sư thúc đem cho chính mình dự bị hỏa liên hạt cho hắn, lúc này mới làm hắn thu phục dị hỏa loại. Mà Thiên Huyền sư thúc bởi vì không có hỏa liên hạt, đến nay cũng chưa bản mạng chân hỏa, này đối Dược Vương cốc đệ tử tới nói, là một kiện cực đại sự, hắn còn nhớ rõ lúc ấy chính mình trong lòng ấy náy bộ dáng, nhớ rõ Thiên Huyền sư thúc kia vân đạm phong khinh thanh âm, ta một cái trận sư, có hay không bản mạng chân hỏa không quan trọng. Không có bản mạng chân hỏa liền có thể không cần lại bức chính mình luyện đan. Lúc ấy, hắn kích động đến hoa hoa khóc lớn, sư thúc về sau đan dược đều giao cho ta. Không tưởng, một ngữ trở thành sự thật, nhưng không phải đến dựa hắn. Đây là Nguyệt Dĩnh lần đầu tiên xem thập phẩm đan dược thành dược quá trình, yêu cầu luyện mấy ngày. Nghe Hoài thật sở giảng, có đôi khi một loại đan dược thành dược quá trình yêu cầu mấy tháng. Hôm nay mấy ngày công, lại là Hoài thật luyện gần 500 năm bản lĩnh, mà hắn dùng gần 500 năm không ngừng nỗ lực. Rốt cuộc ở hơn 20 năm trước tấn vì thập phẩm đại đan sư, hắn còn ở nỗ lực, hắn tưởng trở thành tiên đan sư, lần này được đến dược tài không ít, có lẽ hắn có thể thử xem luyện chế phi tiên đan, tiên kiếp đan như vậy hạ phẩm tiên đan. Nguyệt Dĩnh nhìn Hoài Thanh đánh ra lưu ly tịnh hỏa, nơi nào lửa lớn, nơi nào lại dùng trung hỏa, nơi nào lại là tiểu hỏa, như thế nào khống chế bản mạng chân hỏa lớn nhỏ mạnh yếu, thậm chí còn như thế nào tu luyện bản mạng chân hỏa hắn đều cùng nhau tường tận mà nói. Mượn Hoài Thanh nguyên chính là làm nhãn quang. Nguyệt Dĩnh bồi hắn ở phòng luyện đan ngây người mấy ngày, thật đúng là dài quá không ít kiến thức. Chỉ là trước hai ngày còn thành, từ ngày thứ ba bắt đầu, Hoài Thanh dường như đã quên chính mình nói qua nói, bắt đầu lặp lại dòng dài, tiểu Nguyệt Hoa, ngươi không biết, năm đó ta thu này dị hỏa cũng thật không dễ dàng, ngươi Thiên Huyền sư thúc tổ cùng Ngọc Kiếm ở ngũ linh bí cảnh núi lửa cùng ma tộc, yêu tộc đánh 9 ngày 9 đêm. Rõ ràng lần trước nói chính là 7 ngày 7 đêm. Nguyệt Dĩnh thật sự có chút chịu không nổi, nhưng lại không thể ngủ gà ngủ gật. Thật là đây là khó được học tập quá trình. Thật vất vả đánh bại ma, yêu hai tộc, cầm tiên kia lão yêu quái lại nhảy ra ngoài, nàng một nữ nhân, lại không hỏa linh căn, ngươi nói đoạt dị hỏa làm chi, rõ ràng có như vậy nhiều dị hỏa, càng muốn cùng chúng ta đoạt. Ngươi lần trước giống như nói chính là cầm tiên đồ đệ tranh đoạt tới, như thế nào biến thành cầm tiên, nhân ra một cái năm kia trước liền thăng cấp đại thừa người, nơi nào sẽ cùng mấy cái nguyên anh, hóa thần đoạt đồ vật, nếu thật ra tay, có thể đoạt đến quá. Vừa nghe vẫn là lần đầu tiên nói tương đối thật. Nguyệt Dĩnh hỏi, sư phụ, lúc sau ngày này hay không còn có cái gì đặc biệt thủ quyết, luyện đan pháp? Hoài Thanh nhìn liếc mắt một cái, khó hiểu nàng lời nói ý. Nguyệt Dĩnh nói, nếu không có, ta bế mắt dưỡng thần tu luyện một hồi thiên hồn quyết. Tuy rằng có cửu chuyển thần hồn quyết, nhưng nàng rốt cuộc không thể so người bình thường, cần thiết đến tu luyện một hồi mới có thể nâng cao tinh thần. Hoài Thanh gật đầu một cái, xem như đồng ý, phút cuối cùng còn nói, ngươi phong bế 6 thức đi. Vẫn là không phong, coi như không nghe được. Chỉ là, Nguyệt Dĩnh coi thường Hoài Thanh làm nhảm trình độ, chỉ là lúc này nghe được đồ vật, làm nàng thật là may mắn không có phong bế 6 thức. Quá đến 3 nén hương, Hoài Thanh lại bắt đầu một mình rong dài lên, tiểu Nguyệt Hoa, ngươi rốt cuộc có phải hay không lánh đời tiên tộc? Nay phê dược tài chính là ngươi gia tộc đưa tới đi. Ngươi tại gia tộc dòng chính vẫn là dòng bên. Ta cảm thấy hẳn là dòng chính. Nha, nguyên lai sáng sớm hắn liền có suy đoán. Lao tổ. Trưởng môn cũng biết ngươi là lãnh đời tiên tộc người, người nhà ngươi rõ ràng đều tìm tới, vì cái gì không mang ngươi trở về, chẳng lẽ là muốn ngươi vào đời tu luyện, ngươi là cái nào lãnh đời tiên tộc? Biết rõ nàng sẽ không trả lời, hắn vẫn là tự nhủ nói khai. Truyền thuyết lãnh đời tiên tộc kỳ thật lưu tại này giới tiên tộc, có nói là bảo hộ này giới sinh linh, cũng có nói là tiên giới cũng không hảo qua sống, giống chúng ta loại này phàm nhân tu luyện phi thăng, tới rồi phía trên cũng chỉ có thể làm tiểu tiên, ai, nếu là sư phụ phi thăng, cùng ngươi gia tộc thượng giới thượng tiên nói một câu, làm ta đi làm tiên đan sư thế nào? Vi sư liền điểm này bản lĩnh, chỉ cần làm ta tiếp tục luyện đan, ta còn là rất vui lòng thế gia tộc của ngươi hiệu lực. Ngươi đi qua thượng giới không có. Thượng giới là bộ dáng gì? Hảo đi, nàng coi như phong sáu thức, không nghe thầy a không nghe thấy. Nguyệt Dĩnh giờ phút này tu luyện cửu chuyển thần hồn quyết, tuy chia làm hai phần, một phần lưu tại thức hải, một khác phân tắc theo pháp quyết vận chuyển, cho nên có thể chung đến Hoài Thanh nói. Hoài Thanh liền lánh đời tiên tộc cái này để tài nói nửa ngày ước hai cái nửa canh giờ, rốt cuộc có lẽ là cảm thấy không gì hứng thú, lại tiếp tục nói, nghe nói gần nhất, Nam Tiên Châu lại ra mới mẻ sự. Kiếm Tông Tông chủ thứ bảy cái đệ tử, gọi là Yến Dương cái kia, nhập môn một năm trúc cơ, nghe nói hiện nay đã là trúc cơ hậu kỳ đại thành tu vi, đã phụng sư mệnh xuống núi du lịch, vì kết đan làm chuẩn bị. Hợp Hoan môn liền nhìn chằm chằm hôm nay mới đệ tử, phái hai cái nhất tuyệt sắc mỹ mạo đi trước câu, đáp, ta phi, này giúp đàn bà nhất không phải đổ vật. Nhớ năm đó, nghe nói lao tử luyện đan thiên phú không tồi, lại có bản mạng chân hỏa, Hợp Hoan môn cái kia kêu Hồ Mị Nhi, cư nhiên ở lao tử tắm rửa thời điểm nhảy xuống tới. Nga nha, nhưng hủ chết lao tử, nếu không phải lao tử chạy trốn mau, liền phải bị nàng ngoan thượng. Nga nga, thần binh đảo Trương Thanh Nguyên cũng thật đủ xui xẻo, chạy trốn chậm, liền cưới nàng. Thanh thân mới 7 tháng, liền sinh đứa con trai. Khẳng định không phải Trương Thanh Nguyên loại, lao tử nhìn kia Trương Tiểu Nguyên thấy thế nào như thế nào giống võ đài phong hoài võ loại nhi. Nguyệt Dĩnh trong lòng kinh hãi, đại bắt quái A. Cư nhiên sẽ ra bực này sự. Quái nhân sư phụ một người cư nhiên cũng có thể nói chuyện phiếm, còn có thể liêu đến hứng thú bừng bừng, quả thực không hổ đến quái nhân hảo. Trương Tiểu Nguyên đến có 160 tuổi đi, hơn 100 năm trước, Hoài Võ còn muốn đem tiểu tử này thu vào môn tường, kết quả Trương Thanh Nguyên dẫn theo đại đao đuổi giết môn tới, trực tiếp hỏi hắn, có phải hay không cùng hắn nữ nhân có một chân, sợ tới mức Hoài Võ lại không dám để việc này. Trương Thanh Nguyên chính là cái đầu heo, xem hai người diện mạo, này còn dùng hỏi, rõ ràng chính là sao? Rốt cuộc là hắn loại Hoài Võ vẫn là niệm hắn, cư nhiên tưởng Mã Võ Đài Phong cái kia mỹ lệ đáng yêu tam đệ tử gả đến Trương Tiểu Nguyên, ha ha, không nghĩ tới Võ Đài Phong thủ đồ Đức Quang nhưng thật ra cái làm tốt lắm, tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng cùng kia tiểu nha đầu có một chân. Lúc này nhưng nhìn thật là náo nhiệt. Ha ha, Trương Tiểu Nguyên cho rằng Hoài Võ định chính là lao thất, vừa thấy kia bưu hắn dạng, sợ tới mức không dám lại đến. Chương 361 hỏi tình, hai càng. Nguyệt Dĩnh rất tò mò, Hoài Thanh chân nhân là cái đại bắt quái. Lột bái dược vương cốc phong chủ, trưởng lão đào sắc bắt quái, trừ bỏ hắn tự nhi cái, liền trưởng môn phu phụ đều bị hắn nói cái biến, đặc biệt là bách hoa phong hoài dung chân nhân, kia chính là một đoạn cảm động đất trời ngược luyến tình thâm. Nguyệt Dĩnh một phần thần hồn tu luyện xong, lưu lại nghỉ ngơi, lại tu luyện một nửa kia thần hồn. Hoài Thanh dùng hai ngày thời gian nói xong buồn môn bắt quái, bắt đầu nói Nam Tiên Châu các môn đại nhân vật bắt quái. Cầm tiên tuổi trẻ thời điểm chuyện cũ, linh tôn, kiếm thánh. Lão tử liền tưởng không rõ. Đổi thành ai cũng là tuyển kiếm thánh đi, nhưng Cầm Tiên cư nhiên nhìn chúng Linh Tôn, mà Linh Tôn thế nhưng thích thượng phàm nhân nữ tử. Ha ha, này phàm nhân nữ nhân rốt cuộc trông như thế nào nhi? Làm hại Cầm Tiên cư nhiên lấy Cầm Tiên như vậy cái pháp hiệu, viết chính là đàn cổ cầm, kỳ thật hẳn là tình yêu tình. Cầm Tiên tấn chức đại thừa, lịch tình kiếp, thiếu chút nữa liền hóa ma, nếu không phải kiếm thánh ra tay, Tiên Tông nơi nào còn có cái gì Cầm Tiên. Kiếm thánh cũng là một thế hệ thiên kiêu nhân vật. Vì cái gì liền thích để bụng có điều thuộc Cầm Tiên. Quả nhân A, cao nhân thế giới xem không hiểu. Đều là đại thừa cao nhân, thế nhưng khám không phá tỉnh. Lao tử tưởng tượng đến hóa thần kiếp, đại thừa kiếp, thật sự là sợ hãi. Bọn họ đều nói Lao tử nguyên anh hậu kỳ là đang ăn dược, linh thạch đôi ra tới, bổn môn đan sư vài cái, bọn họ đôi một cái cấp Lao tử thử xem. Lao tử không nghĩ tấn hóa thần, là sợ trụ đến cấm địa trồng hoa thảo, không thể lại luyện đan, kia đến nhiều buồn khổ. Còn phải giả lao đứng đắn bộ dáng giáo huấn đồ tử đồ tôn, lão tử học không tới. Hắc hắc, lão tử là sợ nhật tử không thú vị, đương lão tổ nào có đương thủ tọa phong cảnh. Lão tử mới không tấn hóa thần còn có hỏi tình kiếp, lão tử cả đời liền không cùng nữ nhân nói qua tình, hỏi lão tử tình kiếp, này không phải nói dẫn sao. Hóa thần vì cái gì chính là hỏi tình kiếp, đại thừa chính là vấn tâm kiếp, nguyên anh lại là hỏi kiếp, này hắn đều là ai định ra. Nga nga, ngẫm lại xem. Này ngũ linh đại lục nhiều ít anh tài đều là điên với tấn chức kiếp, ma với tấn chức kiếp, vận với tấn chức kiếp. Hỏi tình kiếp. Tu chính là cái gì tình? Tình yêu, lão tử không nhúc nhích quá nữ nhân, không rõ thứ này, thân tình, lão tử đánh tiểu liền không cha mẹ, chính là cái cô nhi, nào biết ngoạn ý nhi này là cái gì, hữu nghị, lao tử có bằng hữu, toàn con mẹ nó đều là xem lão tử là đại đan sư lấy lòng. Ô ô, lao tử hảo đáng thương, lão tử cư nhiên không bằng hữu, sống 500 tuổi, cũng chưa nháo hiểu như thế nào tình. Gì, lão tử ngâm lại xem, lão tử tựa hồ có thể thử xem thầy cho tình. A nha, không được không được, lão tử là thích nguyệt hoa, nhưng lão tử thật sự trọng tình. Không phải bởi vì nàng là lãnh đời tiên tộc. Lão tử giống như, khả năng, như cũ không hiểu tình. Sư phụ nha, ngươi như thế nào liền ở tiên ma dịch chung vẫn đâu? Ngươi cũng chưa nói cho ta cái gì là tình a? Ngươi cái này không phụ trách nhiệm sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không học ngươi, ta sẽ đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều truyền thụ cấp Nguyệt Hoa. Chính là lão tử không hiểu tình, lại như thế nào nói cho Nguyệt Hoa? Ô ô, lão tử còn tưởng rằng chính mình thực hoàn mỹ, nguyên lai đây là lão tử nhược hạng. Nguyệt Hoa muốn luyện đan, Nguyệt Hoa còn cần bản mạng chân hỏa, lấy Nguyệt Hoa thiên phú, một quả chín cánh hỏa liên hạt khẳng định không đủ, hẳn là lại chuẩn bị một quả, không, chuẩn bị hai quả, tam cái đều không đủ đâu, ta xem vẫn là chuẩn bị năm cái. Hỏa diễm thành 120 năm mới có thể ra 81 cái, mỗi lần giữ lại cho mình 10 cái, đối ngoại bán ra 71 cái. Tây Phật Châu tuy có, chính mình Phật tử Phật tôn đều không đủ dùng, làm sao bán ra. Còn kém 4 cái hỏa liên hạt, thật là sốt ruột à, ta phải tìm tề, còn phải mang theo Nguyệt Hoa đi tìm dị hỏa. Ngũ hành bí cảnh 500 năm mở ra một lần, nhà ta Nguyệt Hoa là chờ không thượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hảo sốt ruột, nếu không dùng đan dược, linh thạch tạp, thất tinh lâu không phải cái gì đều có, khẳng định có hỏa liên hạt, dị hỏa tin tức. Hừ, thả chờ, đại ta lần này xuất quan, lão tử dùng đan dược tạp chết thất tinh lâu, xem bọn họ không phủng lão tử xuống chân, không ngoan ngoãn dâng lên hỏa liên hạt cùng dị hỏa tin tức. Dị hỏa cấp bậc kém không thể muốn, lấy nhà ta Nguyệt Hoa thiên phú, ít nhất cũng đến là tiên giai linh hỏa, lưu ly tịnh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, huyền dương liệt hỏa, huyền âm liệt hỏa. Hoài Thanh lại nhải, lập tức nhiệt tình mười phần. Nghĩ đến, luyện đan quá mức tịch mịch, quá khứ gần 500 năm, hắn chính là như vậy lại đây, mà hắn làm Bách Thảo Phong thủ tọa đã đâu 200 năm lâu, không có sư huynh đệ, không có bằng hữu, thân nhân, hắn thật sự quá tịch mịch. Thế nhân đều nói Hoài Thanh chân nhân là quái nhân, nhưng ở Nguyệt Dĩnh nhìn tới, là một cái chân thật người, có máu có thịt, thậm chí còn có chút đáng yêu. Ở hắn nhắc mãi, đan dược tựa hồ liền phải thành, muốn hay không gọi Nguyệt Hoa đâu. Hoài Thanh rối rắm. Nguyệt Dĩnh mới vừa đem hai nửa thần hồn hợp hai là một, cả người tinh lực dư thừa, mở hai mắt, sư phụ, ta ngửi được đan thơm. Hoài Thanh vãn thủ quyết, dùng thần thức vẽ ra dung hợp phủ, xuyên qua đan lô, thẳng đánh dược nước. Hắn cùng Nguyệt Dĩnh tân học thành đan phủ, xem như khổ nghiên một đoạn thời gian, cuối cùng có thể vẽ đến giống mô giống dạng, thần thức đánh ra sau, không phải một quả, mà là liền đánh 9 cái. Hoài Thanh nói, nhất phẩm dưới đan dược, đánh một quả thành đan phủ quyết nhưng thành, tam phẩm đến ngũ phẩm là hai quả phù quyết, lục phẩm tam cái, thất phẩm 4 cái, bát phẩm 5 cái, cửu phẩm 6 cái, thập phẩm còn lại là căn cứ thành công dược nước lượng tới quyết định cái số, một quả đan một quả phù quyết. Ngắn ngủn hơn tháng, Hoài Thanh liền lại lần nữa từ một đến thập phẩm như thế nào sử dụng thành đan phù sơ thuộc lạc, chưa từng nếm thử, như thế nào ra hiểu biết chính xác. Hoài Thanh di một tiếng, không phải tam cái đan sao, tam cái phù quyết đủ rồi nha, như thế nào còn không thành đan. Hắn hình như có chút khó hiểu, nhưng thực mau, hắn lại bay múa thủ quyết, dùng thần thức lại đánh tam cái thành đan phủ, thành đan là mấu chốt, dược nước tính thượng thừa, không thể thất bại, tam cái lại đánh, lại ngưng kết một chút, hắn lại đánh. Lần thứ ba tam cái lúc sau, Hoài Thanh dùng thần thức tiếp tục chú ý quan lò nội tình hình. Thật mẹ nó là gặp quỷ. Này không ngưng không hy chính là sao lại thế này. Nguyệt Dĩnh nghĩ nhưng chỉ một phần dược tài, không thể thất bại, nói, sư phụ, ta tới đánh xem. Nôn là khi, nàng cũng học dùng thần thức đánh thành đan phủ quyết, một quả, lại một quả, lại một quả, còn dùng thần thức đem này gian dược bùn phiên một cái mặt, lại dùng dung hợp phủ quyết, nàng sử dung hợp phủ quyết cùng Hoài Thanh còn không lớn tương cơ, Hoài Thanh phủ quyết cấp bậc hơi thấp, nàng dùng thượng cổ dung hợp phủ, lại đánh tam cái thành đan phủ. Hoài Thanh thần thức nhìn chăm chú vào lò nội, nhìn dược nước biến thành dược bùn, lại từ dược bùn một chút biến thành đan hoàn, chỉ là lần này đan hoàn tựa hồ bất đồng, hắn nghe thấy được càng nồng đậm đan hương. Đây là thành đan, không phải thập phẩm đan, mà là tiên đan, phía trên còn có nhàn nhạt vân trạng đan văn. Tiên đan. Hoài Thanh lập tức nhảy dựng lên, thu tam cái đan hoàn, một tay túm Nguyệt Dĩnh liền ra bên ngoài chạy, mới ra bên ngoài, liền thấy bầu trời phong vân đột biến, trong miệng kêu to, Nguyệt Hoa, chạy mau. Đan lôi kiếp tới. Nhiên, thiên lôi quá nhanh. Một tiếng xe rách núi sông vang lớn, thẳng tắp rơi xuống thầy trò hai người trên người. Lập tức, song song ứa ra khói đen. Chương 362 lôi phích. Nguyệt Dĩnh cảm giác được da đầu phát tiêu khí vị, nàng cảm thấy chính mình biến thành nướng lạp xưởng, lần trước bị lôi phích vẫn là hóa hình kết đan khi, nhưng hôm nay này cũng quá đột nhiên. Nguyệt Dĩnh đang muốn mở miệng, lại là một đạo sấm đánh. Lúc này đây, nàng lập tức đua đủ toàn lực chạy, nhưng này lôi tựa dài quá mắt, đuổi theo nàng phích, đây là muốn đem nàng phích chết ta. Một tiếng vang lớn, đoan đoan rơi xuống Nguyệt Dĩnh trên người, nàng cơ hồ đứng thẳng không hợp. Bầu trời lôi đem kiến giải thượng là cái tiểu nữ hoa, rõ ràng đan hương khí tức lôi kéo chính là này tiểu nữ hoa, nhưng bực này tuổi tác, không có khả năng là tiên đan sư. Nhìn chăm chú tế nhìn, lập tức hoảng sợ, này tiểu hoa nhi thế nhưng trời sinh tiên cốt, tiên huyết. Nhân ra là tiên, sẽ luyện tiên đan cũng không sai. Chẳng lẽ là hạ giới lánh đời tiên tộc lúc sau? Hoài Thanh kêu to, phích sai rồi, phích sai rồi. Nếu là tiên đan sư, không bằng lại phích một đạo, thành toàn nàng tiên đan thiên phú. Lôi đem lấy định chủ ý, lại là một hoanh. Hoài Thanh ngầm mực, hắn đều kêu phích sai rồi, vì cái gì còn phích? Này đó thượng giới tiên tướng, cũng thật là hoa mắt, chẳng lẽ liền biện bạch không ra? Lôi đem thay đổi lôi khí, đang định oanh hạ, lại hơi hơi ngưng mày, sao đan hương lôi kéo còn không bằng kia tiểu nữ hoa? Hoanh, vẫn là không oanh a. Hắn thật là củ tâm, nếu không liền oanh một đạo đi xuống. Lôi đem đang muốn oanh hạ, bên cạnh lôi binh lại nói, tướng quân. Đan hương chỉ dẫn rõ ràng là kia tiên tộc nữ hoa, ngươi cũng không thể hoành sai rồi người. Phó tướng nói, kia tiểu nữ hoa đã thành tiểu tiên đan sư, thả hồi lôi điện phục mệnh. Lôi đem tâm một rồi dám, gõ một chút lôi khí, một đạo lôi lăn xuống mà xuống. Rõ ràng đều nói không đúng rồi, hắn như thế nào còn gõ. Lôi đem ha hả cười, kia tiểu nữ hoa không dễ. Xem kia tiểu nữ hoa bộ dáng liền không giống tầm thường, hắn gõ lần này, cũng là tưởng giúp tiểu nữ hoa. Phó tướng trong lòng than nhỏ. Kia đệ tam hạ gõ là không gõ. Lôi đem nói, không gõ. Vài tên lôi binh hơi có chút vô ngữ. Phó tướng nói, này đan sư sau này. Lôi binh nhóm cảm thấy nơi này đầu có văn trường, nói chuyện, sau này như thế nào, sao không nói. Phó tướng trước đây nguyên là lôi đem, liền cho rằng thi lôi kiếp khi ra sai, bị phạt hàng trước, từ chức vị chính hàng vì phó, mà hiện tại lôi đem còn lại là từ phó tướng tân đề đi lên. Lôi binh trong lòng thầm nghĩ, lúc này hảo. Trở về khẳng định lại đến bị phạt. Hoài Thanh trong miệng phun ra một ngụm sương khói, nha nha, này cũng quá độc các đi. Thật lớn tiếng vang, kinh động toàn bộ Dược Vương Cốc. Sở Hưu chưa bê quan người đều ngẩng cổ nhìn phía Dược Vương Cốc. Hoài Nghĩa phu phụ đứng ở hồi xuân điện trước gác cao thượng, Hoài Thanh là tiên đan sư. Này ngữ khí, nói không ra kiêu ngạo. Ra tiên đan sư, Dược Vương Cốc địa vị tổng nên để đi. Hoài Tô rất là kích động. Lập có thủ đô Đức Hoàng chạy như bay mà đến, sư phụ Bách Thảo Phong Hoài Thanh sư thúc thăng cấp tiên đan sư. Thầy cho hai người bị lôi phích. Hoài Thanh còn hảo, phích tiêu lúc sau phục chữa thương đan liền bình phục, Nguyệt Dĩnh bị thương nặng, tóc cũng chưa, trên mặt còn hai khối tiêu ấn, thật là đối xứng, hai má cắt có một khối trứng gà lớn nhỏ, nàng rất muốn đi chết vừa chết. Rõ ràng là sư phụ luyện đan, vì cái gì lôi muốn phích ta. Hoài Thanh ngưng một chút, tràn đầy thẹn sắc, hắn là nghe Dược Vương Cốc điển tịch ghi lại, đi vào tiên đan sư, bị phích chính là luyện đan người. Hắn không phải nói làm nàng chạy, chỉ là thiên lôi tới quá nhanh, liên lụy đồ đệ. Hắn giờ phút này đã quên, cuối cùng dung đan, thành đan chính là Nguyệt Dĩnh, thậm chí nàng còn sử một cái chưa bao giờ gặp qua phiên đan phụ quyết. Trương Đào muốn khóc, Nguyệt Dĩnh này thương ấn sắc thật quá buồn cười. Thu Lăng khó hiểu nói, sư tỷ rõ ràng ăn sư phụ chữa thương đan, vì cái gì liền không thấy hảo đâu. Hoài Thanh cắn cắn môi, ăn một quả thập phẩm chữa thương đan thử xem. Nguyệt Dĩnh chưa miệng, nuốt phục dưới, chờ khôi phục. Không hiệu quả. Hoài Thanh trừng lớn đôi mắt. Nguyệt Dĩnh bực nói, hư sư phụ, xú sư phụ. Lại lấy cấp thấp đan dược hướng ta. Rõ ràng chính là thập phẩm, vì cái gì không hiệu quả. Đúng rồi, nàng là tiên tộc tự nhiên muốn ăn tiên đan. Hoài Thanh cảm thấy thực buồn rầu, đây là chịu hắn liên lụy a. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trong chốc lát sư phụ một lần nữa luyện chế đan dược, ngươi nhất định sẽ giống như trước đây trở nên xinh xinh đẹp đẹp. Bên ngoài, tiếng người ồn ào. Các phong thủ tọa. Các đường trưởng lão tựa ước hảo giống nhau, tụ tập tới, nối đuôi nhau vào đền thờ đại môn, đền thờ thượng kia to như vậy Bách Thảo Phong ba chữ tựa hồ càng thêm tươi sáng. Lý chấp sự đầy mặt xuân sắc, chính cung kính nói, thủ tọa mới vừa bị lôi phích, đang ở động phủ chữa thương. Không chung một đạo dư quang xẹt qua, Thiên Minh lão tổ xuất hiện ở thủ tọa động phủ trước, lớn tiếng nói, Hoài Thanh, chính là luyện chế thành Thanh Thánh Đan. Thanh Thánh Đan, nay khả năng chống cự thăng cấp đại thừa khi chống đỡ tâm ma đan dược. Chẳng lẽ Thiên Minh lão tổ là thế chính mình thăng cấp đại thừa làm chuẩn bị. Hoài Thanh không đáp lời nói, nhìn vô pháp thương liệu Nguyệt Dĩnh thật là đau lòng, đều là sư phụ không tốt, liên lụy Nguyệt Hoa. Thiên Minh lão tổ treo đan dược, lập tức tiến vào, Nguyệt Dĩnh hét lên một tiếng, lập tức chui vào đệm chăn. Hoài Thanh, luyện thành mấy cái? Hoài Thanh căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nhìn ta Đổ Nhi bị lôi thương còn chưa hảo. Thiên Minh lão tổ bồi một cái gương mặt tươi cười, ta là tới lấy đan dược, ngươi nhìn ta đã là hóa thần hậu kỳ, có phải hay không nhiều cấp một quả? Hoài Thanh móc ra bảo bình, từ bên trong lấy ra hai quả tới, cấp. Cuối cùng, lại bỏ thêm một câu, thành đan tam cái, ta thả lưu lại một quả. Làm phiền. Thiên Minh lão tổ tiếp nhận đan dược, xoay người hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Bên ngoài, thủ tọa, các trưởng lão ha ha cười. Hoài Thanh, lôi thương nhưng khỏi hẳn. Á á á. Nguyệt Dĩnh trong miệng kêu to, bái trong ổ chăn. Sư phụ, ngươi mau đi ra, đừng làm cho bọn họ nhìn thấy ta cái dạng này. Hảo. Hảo. Ngươi đừng vội, ta nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi ngươi lôi thương. Hoài Thanh nhanh chóng ra phòng, đem thân che ở cửa chung, cái kia các ngươi cũng đừng đi vào, Nguyệt Hoa bị lôi phích, lúc này chính sinh khí đâu. Hắn xoay người khép lại môn, cười cùng mọi người chào hỏi. Một tiểu nha đầu, cũng không có khả năng là tiên đan sư, nhất định là liên lụy. Hoài Võ chân nhân chắp tay nói, Hoài Thanh sư đệ hảo bản lĩnh, này liền thăng cấp tiên đan sư, thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Hoài Thanh đĩnh đĩnh ngực, đó là, cũng không nhìn một cái ta là cái gì thiên phú. Hoài Thạc chân nhân cười thanh lanh lảnh, Hoài Thanh sư huynh thành đan mấy cái. Đều cấp lao tổ cầm đi, tiên giai thanh thánh đan mọi người đều không cần phải, cũng chỉ lao tổ có thể sử dụng thượng. Ai không mong tân chức đại thừa, chỉ cần thăng cấp đại thừa, này đan dược liền dùng được với. Hoài Dung chân nhân cười duyên như hoa, sư huynh từ chỗ nào tới thanh tâm quả. Đây chính là thanh thánh đan chủ dược, không có thanh tâm quả liền luyện không thành thanh thánh đan. Mọi người đồng thời nhìn Hoài Thanh. Hoài Thanh cả giận nói, ta trộm, đoạt. Hừ. Hoài Ngự chân nhân nói, người khác trộm đoạt còn có khả năng, nhưng ngươi Hoài Thanh sư đệ tuyệt làm không ra bực này sự, ai không biết ngươi nhiều nhất chính là đan dược cùng linh thạch. Chỉ cần có linh thạch, cái gì hảo dược tài không đổi được. Đó là, hắn giơ giơ lên đầu, thanh tâm quả là lão tổ đưa tới, lão tổ từ đâu mà đến, phải hỏi hắn. Hắn đẩy 258, kiên quyết không đem ái đổ xả tiến vào. Chương 363 lôi kiếp, hai càng. Mọi người hai mặt tương huy, ai không nghĩ muốn thanh tâm quả bực này hảo vật. Chính hàn huyên hết sức, đột nhiên thiên địa biến sắc, thiên địa uy áp mạc danh tới, ngay cả người tâm tình cũng nói không ra trầm thấp. Hoài Dung nói, này lại là sao vậy? Không bao lâu, từ hồi xuân điện bên kia truyền đến một cái cao tiếng hô, Ngọc Kiếm Thánh Tổ tấn giai đại thừa, Nguyên Anh chân nhân nhưng đi trước sau núi bùn than xem lễ. Thanh âm này, cùng với từng trận chuông vang, truyền khắp toàn bộ Dược Vương Cốc. Nguyệt Dĩnh nghe được tin tức, từ trong ổ chăn bỏ ra tới, mau, mau, cho ta trang điểm, ta muốn đi nhìn náo nhiệt. Thu Lăng Mạc Danh mà cảm thấy khó chịu, cô nương không phải có thánh cao. Chú nhan thánh cao có khôi phục thanh xuân, khư trừ vết sẹo chờ kỳ hiệu. Thu Lăng không đề cập tới, Nguyệt Dĩnh thật đúng là đã quên. Nàng tự không gian lấy một lọ, hướng trên đầu lau cái biến, lại ở hai má thiêu sẹo thượng thật dày mà lau một tầng. Ngọc Kiếm lao tổ là ai? Chưa từng nghe qua a. Đừng nói Nguyệt Dĩnh đó là Hoài tự bối chân nhân, trưởng lão tất cả đều là vẻ mặt ngông, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sờ không đầu óc, nhà mình môn phái khi nào nhiều ra một cái Ngọc Kiếm lao tổ, không nghe nói qua a. Ngọc Kiếm lao tổ đã rất nhiều năm không ai đề ra, môn giữa dòng nôn, nói tấn giai đại thừa khi chết, như thế nào đột nhiên liền ra tới. Có người cảm thấy, này hứa cùng Hoài Thanh luyện tiên đan có quan hệ. Sau núi, bách thú rừng rậm hướng trong trăm dặm chỗ đỉnh núi thượng tụ tập không ít đệ tử. Nguyệt Dĩnh trên đầu cột lấy lụa khăn, trên mặt che trắng thuần khăn, chỉ lộ ra trơn bóng cái trán cùng một đôi mắt. Nguyên Anh chân nhân hoặc thừa phi hành pháp bảo, hoặc ngự kiếm đứng ở giữa không trung, gần gũi mà nhìn bùn than thượng trải qua lôi kiếp Ngọc Kiếm lao tổ. Ở ngọn núi đệ tử bên trong, đương thuộc Đức Hoàng Tư Lịch tối cao, hắn không nhanh không chậm mà đối một chúng nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử nói, tấn chức đại thừa đó là bán tiên thân thể, vấn tâm kiếp sau đó là lôi kiếp. Căn cứ từng người thiên phú cao thấp, sẽ có bất đồng lôi kiếp, thông thường là cửu cửu lôi kiếp, lợi hại nhất chính là tím lôi, bạc lôi, kim lôi. Cầm tiên tấn chức đại thừa, tím lôi 7, bạc 1, kim 1, còn có một thành chính là thanh lôi. Linh tôn tấn chức đại thừa, tím lôi 6, bạc nhị, kim nhị. Kiếm thánh tấn chức đại thừa, tím lôi 4, bạc tam, kim tam. Cho nên, kiếm thánh ở ba vị đại thừa thánh tổ bên trong, kỳ thật lực tối cao. Võ đài phong thủ Đỗ Đức Quang tiếp tục nói. Cửu cửu lôi kiếp, lấy môi 9 đạo tính một kiếp, cùng sở hữu 9 kiếp, các ngươi có thể đếm đếm xem. Tím lôi sơn diêu, bạc lôi đất nước, kim lôi xé trời. Có thể thấy được này thanh thế. Vòng thứ nhất 9 lôi sẽ lực nhẹ, lúc sau môi tiến một kiếp, liền sẽ tăng thêm một phần, thẳng đến 9 kiếp lúc sau. Này 9 kiếp cũng có tôi cốt luyện hồn chi hiệu. Kim lôi. Có đệ tử thấp giọng mà đếm, một đạo tím lôi, lưỡng đạo tím lôi. Nguyệt Dĩnh lộ ra một đôi linh động hai trong mắt, cửu cửu lôi kiếp, 81 đạo lôi, dọa chết người, nếu tu vi không đủ, còn không được bị sống sờ sờ phích chết. Năm đạo tím lôi. Đổi đổi, sửa bạc lôi. Một bạc lôi, nhị bạc lôi, tam bạc lôi. Một kim lôi, nhị kim lôi. Hoa, thật là lợi hại, tím lôi năm, tam bạc lôi, nhị kim lôi. Lúc sau đó là cái này tuần hoàn, tím ngũ tam bạc nhị kim, vòng thứ nhất sẽ so thượng một vòng khí thế càng đủ một phân, cho đến cuối cùng 9 phần. Thú bùn than thượng, trên mặt đất bị hoanh ra một cái hố sâu, mạo quần quận sương khói, không ai dám tới gần, ngay cả chim bay thú chạy đều tránh đến xa xa nhi. Cửu cửu lôi kiếp sau, toàn bộ dược vương cốc lâm vào một mảnh chưa bao giờ từng có tịch mịch chung. Võ đài phong đệ tử tập thể ở vào một loại phấn khởi bên trong, mỗi người thần thái sáng láng, không cần hỏi cũng biết nguyên do. Thánh tổ Ngọc Kiếm xuất từ võ đài phong, là võ đài phong Hoài Võ chân nhân dòng chính sư tổ. Không trung nguyên anh chân nhân nhóm bắt đầu lục tục hướng hố sâu chỗ đuổi, Hoài Nghĩa lôi kéo Hoài Thanh, sư đệ, mau cấp thánh tổ uy thập phẩm chữa thương đan. Giờ phút này, trong đám người Tô Lâm chú ý tới Nguyệt Dĩnh. Nhìn đến Nguyệt Dĩnh trên đầu hoa khăn, trên mặt tố khăn, lập tức phì cười không được, hướng Thủy Liên Nhi phương hướng liếc liếc mắt một cái, đến gần nhẹ xả Thủy Liên Nhi một chút, chỉ Nguyệt Dĩnh phương hướng. Thủy Liên Nhi nghĩ đến lần trước Hoài Thanh đoạt nhà mình hỏa liên hạt, lập tức cười quái dị nói, nha, này không phải Bách Thảo Phong Nguyệt Hoa sư muội sao? Ngươi hôm nay đây là cái gì trang điểm nha? Nguyệt Dĩnh không nghĩ sinh sự. Nhưng Thủy Liên Nhi cảm thấy khẳng định có sự, đột nhiên nhào tới, Nguyệt Dĩnh liên tục né tránh. Tô Lâm mượn cơ hội duỗi tay một túm, kéo xuống trên mặt nàng tố khăn. Trên mặt cũng không khác thường, ngược lại ngũ quan tinh xảo đến làm người ghen ghét sinh hận. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng đem khăn hợp lại hảo. Đức Hoàng lập tức nghiêm trách mắng, Thủy sư muội, Tô sư muội, các ngươi làm chi? Tô Lâm sau này lui hai bước, vung xuống đầu. Nàng thật là có chút sợ Đức Hoàng. Thủy Liên Nhi không hề sợ hãi, trang điểm như thế cổ quái nàng lúc trước đánh lén thất thủ, này đột nhiên lại vừa ra chiêu, lập tức túm hạ Nguyệt Dĩnh khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra một đầu không đến nhị tấc lớn lên tóc, tựa như cái Tây Phật Châu tiểu ni cô. Lập tức, trên đỉnh núi truyền đến Thủy Liên Nhi kia không hề kiêng kỵ tiếng cười. Mặt khác các phong, các đường đệ tử, lại mỗi người liều mạng nghẹn cười. Nếu là người khác, cười cũng liền cười, nhưng đây là Hoài Thanh chân nhân chân truyền đệ tử. Nếu bọn họ cười, chọc giận Hoài Thanh chân nhân, nhận định bọn họ khi dễ một cái tiểu nữ hài nhi, nháo sắp xuất hiện tới, bọn họ cũng sẽ bị sư phụ răn dạy. Thu Lăng lập tức đem khăn bọc đến Nguyệt Dĩnh trên đầu. Các ngươi, khi dễ người. Thủy Liên Nhi đắc ý hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, hảo hảo đầu tóc sao liền không có. Sống thoát thoát thành Phật môn tiểu ni cô. Đức Hoàng nhíu lại mày, người khác không hiểu, hắn lại là biết một ít việc, Hoài Thanh sư thúc tấn chức tiên đan sư, lôi kiếp ghi, Nguyệt Hoa cùng sư thúc ở một hối, sai phích Nguyệt Hoa, này có gì kỳ quái. Cuối cùng, hắn lại bỏ thêm một câu, Nguyệt Hoa nhập môn 3 năm dư, mà nay đã là ngũ phẩm đan sư. Các ngươi nhưng đến hảo hảo tỉnh lại, ngẫm lại chính mình nhập môn 3 năm, đều có gì tiến bộ. Hắn đây là họa thủy đông dẫn, hy vọng mọi người không hề chú ý Nguyệt Hoa đầu tóc. Thủy Liên Nhi cả giận nói, nàng mới bao lớn, sao có thể liền thành ngũ phẩm đan sư, đại sư huynh nhưng đừng nói bậy. Đức Chiêu tiếp nhận lời nói, lạnh lùng nói, bổn môn đại sư huynh chính là nói bậy loạn ngữ người. Đừng nói giỡn, người thiên phú có cao thấp, nhân gia lại chịu dụng tâm, này có gì kỳ quái. Võ Đài Phong Đức Quang nói, Hoài Thanh sư thúc là tiên đan sư, hắn thân truyền đệ tử tất nhiên là tư chất không tầm thường. Đây là tin tưởng Đức Hoàng lời nói. Đức Hoàng cảm thấy, nếu Hoài Thanh là tiên đan sư, liền không sợ đem Nguyệt Dĩnh thiên phú bạo lộ ra tới, và lại, Dược Vương Cốc cũng là có đại thừa tu sĩ tỏa chấn môn phái. Tô Lâm trong lòng lo sợ bất an, nàng tựa hồ lại chọc sự. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoài Thanh thành tiên đan sư, Nguyệt Hoa bởi vì nơi này, thân phận lại trướng. Nàng theo sát ở Đức Hoàng trên người, nhẹ gọi hai tiếng. Đại sư huynh, Đức Vi là Hoài Tố chân nhân đại đệ tử, giờ phút này pha là sinh khí nói, Tô sư muội, ngươi sao liền không nhớ rõ sư phụ dặn dò, sư phụ nói nhiều ít hồi, kêu ngươi đừng cùng Nguyệt Hoa sư muội khó xử, ngươi càng không nghe. Còn không phải sao? Nhân gia lại không trêu chọc ngươi, ngươi phi xả nhân gia đầu khăn làm gì? Chương 364 sợ hãi. Bé gái đều ái mỹ, làm người nhìn nàng không tóc bộ dáng, không chừng sẽ nháo ra cái gì. Tô Lâm cũng biết chọc đại họa, vội nói, Đại sư huynh, đại sư tỷ, cầu xin các ngươi đừng nói cho cô tổ mẫu, đừng nói cho nàng. Không người ứng nàng. Bọn họ nhưng đâu không được, nếu là Nguyệt Hoa trở về nói cho Hoài Thanh chân nhân, đến lúc đó Hoài Thanh chân nhân phát điên, ngay cả trưởng môn cũng không biện pháp, Hoài Thanh chân nhân chính là mấy ngày liền Minh lão tổ mặt mũi đều không cho. Đức Vi thấy Đức Hoàng mấy cái đệ tử không nói tiếp, biết định là muốn đã xảy ra chuyện, chính ngươi tìm sư phụ nhận sai đi. Nguyệt Dĩnh giờ phút này phi giã tưởng mà hướng Bách Thảo Phong đuổi. Quá mất mặt. Thu Lăng ở sau người hùng hùng hổ hổ, các ngươi khi dễ người, ta muốn nói cho sư phụ ta. Nhân nàng lời này, Đức Vi mấy tỷ muội sợ tới mức sắc mặt vi bạch. Nhị sư tỷ càng là tốn Đức Vi ống tay áo. Tam sư tỷ nói, ai chọc phiền toái ai thu thập. Nàng là sẽ không hỗ trợ. Nguyệt Dĩnh một hồi Bách Thảo Phong liền đem chính mình quan đến trong phòng. Nàng phải nghĩ biện pháp làm chính mình đầu tóc mọc ra tới. Mà Hoài Thanh quay lại, Thu Lăng lập tức liền đi cáo trạng. Hoài Thanh sau khi nghe xong, nguyên liền lòng có thẹn ý, cảm thấy chính mình liên lụy đồ đệ, huống chi vẫn là cái nũng nịu tiểu nữ hài nhi, hiện tại còn bị mặt khác nữ đệ tử khi dễ, thân là nàng sư phụ, phải hỗ trợ tìm về mặt mũi. Không đợi nghĩ lại, Hoài Thanh liền đuổi tới Hồi Xuân Điện. Hoài Tố, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi làm đệ tử của ngươi khi dễ Nguyệt Hoa, ta cùng ngươi không để yên. Hoài Nghĩa phu phụ mới vừa chấm đất, liền thấy Hoài Thanh ở cửa điện ngoại đại xảo đại nháo. Đức Hoàng thấp giọng đem sự nói. Hoài Tô sắc mặt sắc bạch. Thiên Huyền lão tổ đan còn trông cậy vào Hoài Thanh luyện chế đâu, Tô Lâm liền cho nàng thọc lớn như vậy cái soạn, khi dễ nhân ra đồ đệ, còn làm như vậy nhiều nội môn đệ tử nhìn đến Nguyệt Hoa đầu trọc. Tiểu cô nương sĩ diện, vạn nhất một cái luẩn quẩn trong lòng, này không phải muốn mạng người sao? Hoài Nghĩa không nói chuyện. Hoài Tố rất là đau đầu, nàng đảo hy vọng Hoài Thanh hảo hảo mà nói, nhưng xem Hoài Thanh này là lối khóc lóc đại náo hình dáng, căn bản là không thể ngồi xuống nói chuyện. Hoài Thanh sư huynh tưởng xử trí như thế nào Tô Lâm? Ta tưởng như thế nào? Đó là ngươi cháu gái, là đệ tử của ngươi, ngươi nói như thế nào? Nàng luôn là khi dễ nhà ta Nguyệt Hoa, hôm nay việc này không nói rõ ràng ta tuyệt không sẽ bỏ qua. Hoài Tố dặn dò quá Tô Lâm, nhưng nàng chính là không nghe. Tô Lâm biết chọc sự. Túi đầu đứng ở đại điện thượng, xin giúp đỡ mà nhìn Hoài Nghĩa, vẻ mặt đáng thương trạng. Hoài Tố bực nói, ngươi khi dễ người khi lá gan đi đâu vậy? Hiện tại đáng thương. Tô Lâm bùn một tiếng trọng quỳ gối mà, cô tổ mẫu, ta cũng không dám nữa. Ta coi ngươi dám thật sự. Hoài Tố thở hắt ra, thôi. Ngươi cũng đừng lưu tại Dược Vương Cốc, hôm nay liền hồi Tô ra bãi, ta sẽ viết thư nói cho trong nhà thuyết minh tình huống. Đem nàng đưa trở về, nàng nào còn sẽ có ngày lành. Lộng không hảo còn phải liên lụy mẫu thân cùng đệ đệ muội muội. Cô tổ mẫu, ta thật sự không dám. Hoài Tố lại không nghe nàng lời nói, đối Hoài Thanh xin lỗi nói, sư minh, hôm nay việc này xác thật chúng ta không đúng, ta nhất định bị lễ vật hướng Nguyệt Hoa nhận lỗi, cũng làm Tô gia bị thượng hậu lễ xin lỗi, như thế nào? Hoài Thanh nghĩ đến Tô gia chính là tu tiên thế gia, tuy rằng là tam lưu dòng dõi, lại có vạn năm nội tình, liền nói ngay, muốn xuất gia thành ý, liền dùng hỏa liên hạt nhận lỗi bãi, cũng không cần nhiều. Liền ba viên như thế nào? Ba viên hỏa liên hạt, này nhưng đến nhiều ít linh thạch, đây là muốn Tô gia khuynh gia đãng sản. Hoài Tố thật là dở khóc dở cười, hỏa liên hạt nàng cũng có thể tìm sờ ra tới, Hoài Nghĩa đỉnh đầu liền có, nhưng đây là Hoài Nghĩa cấp nhà mình đệ tử chuẩn bị, đây là nàng nhà mẹ đẻ cháu gái cho họa, có thể nào làm trượng phu cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Hoài Thanh hừ lạnh một tiếng, sư muội trước đây nói được thành ý, như thế nào, liền điểm này yêu cầu đều làm không được. Hắn phất tay háo phải đi. Hoài Nghĩa vội nói, sư đệ, hôm nay việc này, xác thật là Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi không đúng. Tô Lâm vừa nghe Thủy Liên Nhi, lập tức đôi mắt chợt lóe, vội lớn tiếng khóc ròng nói, không phải ta phải làm, là Thủy Liên Nhi xúi giục. Thủy Liên Nhi nói, Hoài Dung chân nhân cho nàng bị hỏa liên hạt chính là bị Nguyệt Hoa sư muội cấp đoạt, nàng nhất định phải xả Nguyệt Hoa sư muội khăn, nàng xả Nguyệt Hoa sư muội trên mặt, khiến cho ta đi xả trên đầu, ta không dám không ứng nha. Làm Thủy Liên Nhi chiếm đầu to, nàng sai lầm liền nhỏ. Tô Lâm một phen nước mũi một phen nước mắt, ta chỉ nghĩ, Thủy sư muội cũng chính là ham chơi, tưởng cùng Nguyệt sư muội đùa giỡn, nơi nào hiểu được nàng dụng tâm. Ta là thực thích Nguyệt sư muội, vẫn luôn tưởng cùng nàng chơi, nhưng Nguyệt sư muội không cùng ta chơi, ta nghe xong Thủy sư muội nói, liền tưởng đậu đậu nàng. Hoài Thanh giận dữ, ta đổ nhi là con khỉ, cho các ngươi đùa với chơi. Nàng mỗi ngày muốn học đồ vật nhiều lắm đâu. Hai cái nha đầu thúi, lớn hơn mấy tuổi, không hiểu được yêu quý ấu muội, còn liên thủ khi dễ. Có như vậy đường sư tỷ. Tô Lâm liên thanh nói, sư bá, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tha thứ ta lúc này, được không? Cầu xin ngươi. Ô ô, nếu sư bá không tha thứ ta, khiến cho ta đi Bách Thảo Phong cấp Nguyệt sư muội đường một năm dược hầu, đường một năm nha đầu, thế nào đều thành, chỉ cầu sư bá tha thứ ta lúc này, đừng làm cho cô tổ mẫu đem ta chạy về Tô gia. Ô ô, ta chỉ là tưởng cùng Nguyệt sư muội chơi. Ô ô, là Thủy sư tỷ nói. Ta nếu đoạt nàng trên đầu khăn, Nguyệt sư muội liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó là có thể cùng ta chơi. Hoài Tố nhưng không tin đơn giản như vậy. Nhưng Hoài Thanh nhìn một cái nũng nịu thiếu nữ khóc đến như vậy thương tâm, lại là thiệt tình nhận sai, nguyên bản thập phần lửa giận lập tức liền tiêu bảy phần, hắn có thể cho Hoài Nghĩa phu phụ la lối khóc lóc, lại không cách nào đối một cái vãn bối đốt đốt bức người. Hắn ra vẻ hung ác nói, lần sau còn dám khi dễ nhà ta Nguyệt Hoa, ta khiến cho ngươi cô tổ mẫu đem ngươi đuổi ra Tô gia. Hoài Tố rốt cuộc là thích cái này hậu nhân, vội nói, còn không cảm tạ sư bá. Tạ sư bá, tạ sư bá. Nếu là như thế này, bồi tội lễ vật vẫn là không thể thiếu. Lưu lại những lời này, Hoài Thanh nên ngang mà đi, nhắm thẳng Bách Hoa Phong tìm Hoài Dung, lại là đại náo một hồi. Hoài Dung nghe nói Tô Lâm đem sở hữu sai đều đẩy đến Thủy Liên Nhi trên người, thẳng tức giận đến không nhẹ. Nàng cùng Thủy Liên Nhi nói vài lần, kêu nàng nhiều tu luyện, thiếu cùng những cái đó bản lộng thị phi người lui tới, nhưng Thủy Liên Nhi chính là không nghe. Thủy Liên Nhi nơi nào gặp qua la lối khóc lóc, cường thế Hoài Thanh, giờ phút này cũng là cường thế biện bạch, Tô Lâm nói ta xúi giục, ta còn nói là nàng xúi giục đâu. Hoài Thanh khẽ cười nói, ngươi đại vẫn là nàng đại, ngươi lợi hại vẫn là nàng lợi hại, ngươi đương toàn môn người đều choáng váng. Ta mặc kệ, các ngươi khi dễ Nguyệt Hoa chính là không đúng, cần thiết nhận lỗi. Liền dùng tam cái hỏa liên hạt đương nhận lỗi bãi. Thủy Liên Nhi nhảy dựng lên, giống lớn nói, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Lần trước đoạt ta hỏa liên hạt, ngươi hiện tại còn dám lại muốn. Hoài Thanh lạnh lùng nói, nếu là các ngươi không phục, liền đi lao tổ, thánh tổ chỗ đó phân xử, không cho các ngươi ra điểm huyết, thật khi ta ra Nguyệt Hoa là dễ khi dễ, đến lúc đó tất cả mọi người tới khi dễ nàng. Hoài Dung chân nhân không nói chuyện, Thủy Liên Nhi đảo cùng Hoài Thanh đối thượng, nửa điểm không thoái nhượng. Chương 365 nhận lỗi. Hoài Thanh cũng không sợ sự đại, liền sợ phiền phức tiểu, giờ phút này bị chọc giận, càng là lấy định chủ ý muốn sát một kinh bách, làm toàn môn phái trên giới biết, hắn Hoài Thanh đệ tử không phải ai đều có thể khi dễ. Hoài Dung nghĩ như vậy làm ầm ĩ không phải biện pháp, Hoài Thanh sư minh, không bằng chúng ta đánh một hồi như thế nào. Đánh liền đánh. Đánh muốn bồi, không đánh cũng muốn bồi. Mơ tưởng quyết nợ. Còn nghĩ, nếu là đánh thắng việc này liền chấm dứt. Hoài Thanh lại là cái mềm cứng không ăn. Thủy Liên Nhi rít gào nói, Nguyệt Hoa còn không phải là phàm nhân nha đầu thúi, ỷ vào Hồng Giai Linh căn liền đến không được, ta còn là một phong thủ tọa ruột thịt khuê nữ đâu, sao liền không thể so nàng tôn quý. Thật đúng là so ngươi tôn quý, nhân ra là tiên tộc. Hoài Thanh chỉ vào Thủy Liên Nhi, Hoài Dung, nhìn một cái, đây là ngươi dạy ra hảo nữ nhi, ở trước mặt ta như thế kiêu ngạo, ngày thường đến có bao nhiêu bờ bãi, khó trách liền nhìn chằm chằm nhà ta Nguyệt Hoa khi dễ đâu. Hôm nay việc này không nói rõ ràng, ta liền không để yên. Hoài Thanh cùng Thủy Liên Nhi nháo thượng, thanh âm rất lớn, khí thế thực hung. Cuối cùng diễn biến thành Hoài Thanh cùng Hoài Dung đánh nhau, cùng Thủy Liên Nhi đại náo, thẳng đem Bách Hoa Phong rảo cái long trời lở đất. Đại Hoài Nghĩa được đến tin tức lúc chạy tới, Võ Đài Phong, Bách Quả Phong, Bách Thu Phong người đã ở. Hoài Võ chân nhân đang ở giúp đỡ một bên, hôm nay Thủy Liên Nhi khi dễ Nguyệt Hoa, ta môn hạ đệ tử cũng coi nhìn thấy, xác thật Thủy Liên Nhi không đúng. Ta nói Hoài Dung sư muội, các ngươi mẹ con liền nhận cái sai, bồi cái lễ, việc này không phải đi qua, như thế nào còn muốn làm ầm ĩ. Hoài Thanh Nguyên liền cảm thấy chính mình có lý, nghe hắn vừa nói, càng thêm cho rằng Hoài Dung mẹ con đáng giận, càng không muốn thoái nhượng. Ngọc Kiếm Thánh Tổ ở chữa thương điều tức, Thiên Minh lão tổ bị kinh động. Bách Thảo Phong sự, hắn không thể mặc kệ. Đại hắn đuổi tới, Bách Thú Phong Hoài Ngự cùng Võ Đài Phong Hoài Võ giao thượng thủ. Hoài Ngự nói Hoài Võ, Hoài Võ sư huynh đây là hướng về Bách Thảo Phong, ai không biết các ngươi hai phong giao hảo, nhưng này tâm cũng thiên đến quá lợi hại, tiểu hài tử chơi đùa, liền từ tiểu hài tử giải quyết, Hoài Thanh sư đệ như vậy nháo thật sự có thất phong độ. Hoài Võ không phục Hoài Ngự nói hắn giúp đỡ một bên, lập tức liền đỉnh trở về, ngươi không giúp đỡ một bên, ai không biết ngươi cùng Hoài Dung những cái đó sự, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ đánh đến náo nhiệt, hận không thể lấy thân đại chi, muốn cùng Hoài Dung đánh nhau. Hoài Ngự lập tức đã bị chọc giận. Hai người lập tức liền động thủ. Thiên Minh lão tổ hét lớn một tiếng, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Những việc này, không nên là trưởng môn tới quản, hắn cái này lao trưởng môn lại vẫn muốn trách này lung tung rối loạn sự. Thiên Minh lão tổ lệ trách mắng, Hoài Dung, cho ta dừng tay. Hoài Dung kêu một tiếng sư phụ, lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hoài Thanh lại một mông ngồi dưới đất, nhân ra có sư phụ, ta là cái không sư phụ, khi dễ ta đổ nhi. Hiện tại lại muốn khi dễ chết ta. Hoài tự bối chân nhân thì không nhìn quen. Nhưng vạn bối nhóm nhìn đến như vậy Hoài Thanh, một đám trợn mắt há hốc mồm. Hoài Thanh giờ phút này cũng bất chấp này rất nhiều, gặng hai chân, ố hoa hoa mà gào khóc, lại không thấy nước mắt, nhớ trước đây, ta cũng là có sư phụ ta sanh thấm, kia cũng là nhất đẳng nhất anh hùng nhân vật, đáng tiếc đoạn mệnh, ở tiên ma đại chiến khi không có. Thiên Minh lão tổ thật là mồ hôi thẳng tích, hắn Phục Hoài Thanh này đại náo bản lĩnh, thế nhưng nói được mãn môn phái đều xin lỗi hắn, phảng phất hắn sư phụ chính là vì tông môn mà chết. Hắn chỉ cảm thấy đầu đều mau xảo nứt ra, gầm lên một tiếng, im miệng. Hắn bình tĩnh tâm thần, ánh mắt tê lệ mà đảo qua Hoài Dung, Hoài Thanh, liền chiếu ngươi nói, làm Hoài Dung dự bị hỏa liên hạt làm nhận lỗi. Hoài Dung khóc ròng nói, sư phụ, hôm nay việc này lại không được đầy đủ là Liên Nhi sai. Thủy Liên Nhi là bị dọa đến không dám khóc, còn có Tô Lâm phân. Đầu to ở ngươi, ngươi bồi hai quả, Tô Lâm bồi một quả. Thiên Minh lão tổ lấy định rồi chủ ý. Bất toại Hoài Thanh tâm ý, hắn khẳng định còn phải nháo. Hắn lại tiếp tục nói, Thủy Liên Nhi, Tô Lâm khi dễ đồng môn, không thể dung túng, đến sau núi băng nhai tỉnh lại nửa năm cũng kỳ khiển trách. Thủy Liên Nhi vẻ mặt hoảng sợ. Hoài Dung còn đãi mở miệng, Thiên Minh lão tổ nói thẳng, đều tan đi. Hắn trước khi đi trực tiếp tún Hoài Thanh, một đống tuổi, ở trước mặt hậu bối cái dạng này, còn thể thống gì? Ta đồ nhi đều bị khi dễ, ta còn muốn cái gì mặt mũi thể thống? Mất mặt liền mất mặt, dù sao đều biết hắn chính là này tính tình, chết sĩ diện khổ thân, hắn mới không chịu đâu. Hoài Dung thực không nghĩ bồi, sao lại là nàng sư phụ định, chỉ phải cắn răng dự bị, hoa giá cao từ chợ đen đặt mua hai quả hỏa liên hạt, lúc này đây thật chính là khuynh phong đãng sản. Nàng trong lòng đem Thủy Liên Nhi mắng cái chết khiếp. Sinh nữ nhi, sinh ra cái chủ nợ, này đến nhiều ít năm mới có thể kiếm hồi như vậy nhiều linh thạch. Hoài Tố nơi này cũng không thể so Hoài Dung hảo bao nhiêu, nàng không bồi, phải làm Tô ra bồi. Đức Vi nói, sư phụ, ngươi như vậy che chở Tô sư muội, nếu lại thế nàng bồi, sau này còn không chừng gặp phải cái gì tai họa đâu. Tô Lâm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đức Vi, nói đến cùng, còn không phải Đức Vi cho rằng kia hỏa liên hạt vốn nên là của nàng. Nàng đã là nửa bước kim đan, một khi kết đan là có thể tu bản mạng chân hỏa quyết, có bản mạng chân hỏa, là có thể ở đan thuật trở lên một cái bậc thang. Nhị sư tỷ cũng đi theo nói, sư phụ xưa nay không thiếu dặn dò, trước đây ở Bách Thảo Phong cũng hảo, hiện tại cũng thế, chưa bao giờ nghe đi vào. Nơi này đang nói chuyện, liền thấy có đệ tử tới truyền lời, bẩm sư mẫu, lao tổ đệ lời nói tới, Thủy Liên Nhi ra hai quả chín cánh hỏa liên hạt cấp Bách Thảo Phong bồi tội, Tô Lâm sư muội bồi một quả là được. Ba ngày sau, đưa Thủy sư muội cùng Tô sư muội đi băng nhai tỉnh lại tư quá nửa năm, lão tổ nói, vốn là đồng môn, không nên khi dễ nhỏ yếu sư muội sư đệ. Không phải xả khối khăn, muốn nhận lỗi không nói, còn muốn đi băng nhai tư quá. Này đều cái gì đạo lý? Tô Lâm tưởng tượng đến băng nhai, sợ tới mức phút chốc phát run. Hoài Tố cũng cảm thấy phạt đến trọng, nhưng không nặng, không thể sát một kinh bách. Lão tổ lúc này là thật sinh khí, đắc tội ai không tốt, thiên đi trêu chọc Bách Thảo Phong. Mặc dù là lão tổ không cũng đến hống Hoài Thanh luyện chế đan dược, ai làm Hoài Thanh là này phiến tu tiên giới trung đan thuật tối cao đan sư. Hoài Tố thở hắt ra, Đức Vi, người đi tranh Tô ra, làm trong nhà dự bị một quả hồng liên hạt. Tô Lâm kêu thảm thiết một tiếng cô tổ mẫu, sợ tới mức hôn mê qua đi. Hoài Tố lấy định chủ ý, làm gia tộc tới thu thập Tô Lâm, không cho nàng đau, khổ, nàng liền không nhớ được giáo huấn. Nhiên, nàng lại không biết, bởi vì việc này, lại làm Tô Lâm cùng Thủy Liên Nhi ở thù hận đạo lý thượng càng đi càng xa, cuối cùng bởi vì ghen ghét thành hận, hoàn toàn hắc hóa. Bách Thảo Phong. Nguyệt Dĩnh ngồi ở lăng hoa kính trước, trên mặt vết thương hảo, nhưng tóc lại chỉ ngắn ngủn nhị tấc, khó trách Thủy Liên Nhi mắng nàng là tiểu ni cô, nhưng không phải giống cái tiểu ni cô sao. Nàng hài hước cười, rốt cuộc không phải tiểu nữ hài, nàng cũng sẽ không bởi vì người khác nói mà khóc. Hoài Thanh mang theo Trương Đào ở luyện đan, hắn tưởng luyện ra chữa thương tiên đan, làm cho Nguyệt Dĩnh mọc ra tóc tới. Thầy cho hai người vội nửa tháng, lấy thất bại chấm dứt. Hoài Thanh chán nản ngồi xổm đan lô bên. Hoài Tố mang theo Đức Vi tới đưa hỏa liên hạt. Sư huynh, lần trước Tô Lâm sự, ta hướng ngươi nhận lỗi, đây là Tô gia đưa tới hỏa liên hạt. Hoài Thanh nhìn liếc mắt một cái, chưa từng nói chuyện. Chương 366 thượng phẩm. Đức Vi vừa tiến đến, liền xem Thu Lăng, Trương Đào đều là thất hồn lạc phách mà hình dáng. Thu Lăng tiếp nhận hồng liên hạt, hơi rũ đầu. Sư phụ rõ ràng có thể luyện tiên đan. Lần này như thế nào liền thất bại, liền tính không phải tiên đan, là thập phẩm đan cũng hảo a, cư nhiên luyện thành một đoàn than đen. Nhiều ít năm không có loại tình huống này, hắn ra tay, liền tính ra đan suất thấp, phẩm chất kém, chưa bao giờ xuất hiện quá than đen. Là hắn quá đắc ý, làm sai chỗ nào sao? Hoài Tố cảm thấy không khí không đúng, lại thấp giọng nói, sư minh, duyên thọ đan, phá tả đan bao lâu khai lò? Hoài Thanh lập tức nhảy dựng lên, khai lò. Khai lò, ta nhưng thật ra tưởng khai lò. Nhưng ta luyện thành than đen, còn khai cái gì lò? Than đen. Loại chuyện này, chỉ có tân học luyện đan đệ tử mới có thể, giống Hoài Thanh như vậy nhãn hiệu lâu đời đàn sư, sẽ không xuất hiện loại tình huống này nha. Hoài Tố hơi hơi như mày, tháng sau, bổn môn triệu khai tấn thừa buổi lễ long trọng, thiệp đều phát ra đi. Trường môn sư huynh nói, tốt nhất có thể ở buổi lễ long trọng trước, làm sư phụ xuất quan, này. Hoài Thanh cũng biết ta, nhưng hắn hiện tại liền chính mình như thế nào luyện ra than đen sự cũng chưa nháo minh bạch, như thế nào có thể lại khai lò. Hắn chính là đan kỹ tối cao tiên đan sư, hắn lộng không rõ sự, người khác càng lộng không rõ. Hoài Thanh phiền chán mà vây vây tay, đâu ra hồi nào đi, đừng tới phiền lão tử. Hắn đuổi rồi Hoài Tố, ở động phủ ngồi hai ngày, luyện một lò cửu phẩm đan dược, thành, giống như trước đây hảo. Hắn lại luyện một lò thập phẩm, cũng thành. Nhưng lại luyện tiên đan, lại thành than đen. Rõ ràng mỗi cái bước đi đều không sai biệt lắm, như thế nào liền biến than đen. Hoài Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy mấu chốt liền ở lần trước thành tiên có Nguyệt Dĩnh ở bên cạnh hỗ trợ. Hắn cảm thấy khẳng định là người này nguyên nhân, mặc dù hắn dùng thần thức đánh đan phủ quyết đi vào, vẫn là không thành. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, cho nên. Hoài Thanh nói, ngươi tùy sư phụ cùng nhau luyện đan đi, vi sư suy nghĩ này một tháng, cảm thấy thành đan mấu chốt vẫn là ở ngươi. Nguyệt Dĩnh nga một tiếng. Lúc này đây, muốn luyện chính là thiên huyền duyên thọ đan, phá tà đan, lúc ban đầu luyện thành tiên đan, hắn bao chính là thập phẩm đan hy vọng, lần này cũng là như thế. Trừ bỏ thành đan phủ quyết, còn có cái gì quyết? Dung hợp quyết, ta sửa chữa một chút, gọi là dung đan quyết, lại bỏ thêm xoa đan quyết, cuối cùng mới là thành đan quyết. Nguyệt Dĩnh lấy ra tam chương bùa chú tới, nhạ, chính là này ba cái. Hoài Thanh tiếp nhận yên lặng nhìn mặt trên, không gì biến hóa, vì cái gì hắn liền không được. Hắn ở rảnh rỗi khi, nghiêm túc học tập ba loại phù quyết. Hết thể đều thực trôi chảy, cửu thiên sau, sắp thành đan, Hoài Thanh dùng thần thức vẽ phù quyết, đáng kinh ngạc dị sự đã xảy ra, kia ba cái phù quyết, thế nhưng không phải hắn thần thức có thể vẽ mà thành, một khi cường thế vẽ phù quyết, đầu liền một trận tắc đau, hắn chỉ phải từ bỏ. Không được, không được. Nguyệt Hoa, ngươi thử xem. Nguyệt Dĩnh thần thức, sớm đã phát hiện Hoài Thanh vẽ không ra. Đúng rồi, này ba loại phù quyết, là nàng ở trong không gian học, là thượng cổ bùa chú phổ thượng, có lẽ là cùng hiện nay bất đồng. Nguyệt Dĩnh thực nhẹ nhàng liền vẽ ra ba loại phù, lặp lại mà sử dụng, đánh quyết. Hoài Thanh liền ngơ ngác mà nhìn thần thức vẽ ra đạm kim sắc bùa chú rơi xuống đan dịch thượng, nhìn đan dịch một chút đọc lại, một chút xoa hợp, dung hợp, cuối cùng hóa thành một quả kim sắc tinh văn, tam cái kim sắc vân vân tiên đan. Này tinh văn là trung phẩm tiên đan. Hoài Thanh trợn mắt há hốc mồm. Trung phẩm so chi hạ phẩm tiên đan, đan hương càng vì nồng đậm. Nguyên lai tiên đan là từ đan văn biện bạch cấp bậc. Nguyệt Dĩnh cũng thực ngoài ý muốn, chẳng lẽ phủ quyết đánh nhiều, còn có thể tăng lên cấp bậc. Hoài Thanh phùng bốn cái tiên đan, cái này phẩm duyên thọ tiên đan, một quả ít nhất có thể duyên 120 năm, trung phẩm có thể duyên 300 tuổi. Trước kia duyên thọ đan có thể duyên 30 năm đó là cực phẩm. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn ở Ngũ Linh Đại Lục nhấc lên một hồi gió lốc. Nguyệt Dĩnh cười hơi hơi nói, sư phụ, ta có thể lưu một quả sao? Hành, cho ngươi lưu một quả. Ta tới chuẩn bị phá tà đan dược tài, điều tức một canh giờ, chúng ta tiếp tục. Hoài Thanh không chút do dự đem trung phẩm tiên đan cho Nguyệt Dĩnh. Luyện chế phá tà đan lại cùng trước đây bất đồng, ở đánh đan phủ nhớ kỹ khi, Hoài Thanh khiến cho Nguyệt Dĩnh ra tay, tẩy lò, hạ dược cũng làm hảo tâm không phiền làm, chỉ khai hỏa, khống hỏa là hắn, cuối cùng thành đan khi. Nguyệt Dĩnh như cũ cùng lần trước giống nhau, chỉ lần này nàng lại nhiều đánh một vòng đan phụ quyết. Khải lo lúc sau, Hoài Thanh toàn bộ ngây ra như phỗng, lần này thế nhưng ra 5 cái, thượng phẩm tiên đan, tam cái hạ phẩm, hai quả thượng phẩm tiên đan lại là Nguyệt Văn, xinh đẹp đến có chút không chân thật. Hoài Thanh nhìn tràn đầy mệt mỏi Nguyệt Dĩnh, nghỉ ngơi 2 ngày bãi. Này 2 quả thượng phẩm, chúng ta thầy cho một người một quả. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, mới vừa khai phòng luyện đan. Liền thấy bên ngoài đứng một đám đen nghìn nghịt người, lại là trận đường trưởng lão cùng Hoài Tố chân nhân mang theo các đệ tử chỉnh tề đứng ở bên ngoài. Trận đường trưởng lão thật mạnh nhất bái, đa tạ Hoài Thanh sư huynh ra tay cứu sư phụ ta một mạng. Hoài Thanh ngưng một chút, duỗi tay lộ ra tay chung 2 quả đan dược, đây là thiên huyền sư thúc cần dùng duyên thọ đan, phá tà đan. Trận đường trưởng lão tiếp nhận, chắp tay vừa báo, sau này sư huynh nhưng có phân phó, ta trận đường không dám chối từ. Cách đó không xa. Hoài Dung mang theo 2 gã nữ đệ tử lại đây, mặt kéo đến thật dài. Hoài Thanh sư huynh cũng thật đủ tâm tàn nhẫn, một cái trai trai hải tử đã bị ngươi kéo đến đan phòng luyện hơn nửa tháng đan dược. Hoài Thanh không kiên nhẫn nói, có chuyện mau nói. Hắn lười đến cùng nàng vô nghĩa. Hoài Dung lạnh lùng nói, đặc phương hướng ngươi thầy trò 2 người nhận lỗi, đây là bồi ngươi 2 quả hỏa liên hạt. Hoài Thanh tiếp nhận, nói, ta thầy trò còn phải điều tức tính dưỡng, liền không lưu sư muội. Nàng còn tưởng nói chuyện phiếm vài câu. Hoài Thanh hiện tại chính là tiên đan sư. Thấy bộ dáng của hắn, cũng không phải thời điểm. Nguyệt Dĩnh kéo mỏi mệt thân thể trở về động phủ, Thu Lăng bị hảo linh quả, linh trà chờ thức ăn, lại bị hảo nước nóng để tắm, hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Dược Vương cốc tấn thừa đại điển chính thức bắt đầu. Sáng sớm, trong cốc trên dưới đệ tử liền bắt đầu bận rộn khai. Chỉ có Bách Thảo Phong dị thường tĩnh lặng, trên núi dưới núi đệ tử thay tân bảo phục, khí khí dương dương, lại mỗi người thấp giọng nói chuyện. Lý Chấp Sự khiển đệ tử tới hỏi chuyện. Nhạc sư tỷ, thủ tọa sẽ tham gia tấn thừa đại điển sao? Trường môn bên kia đã tới hỏi, nói có thể đi vẫn là đi một chút hảo, thủ tọa hiện tại chính là tiên đan sư. Trường môn còn nói, đại sư tỷ giúp đỡ thủ tọa luyện tiên đan vất vả, tính dưỡng quan trọng. Thu Lăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, hôm nay giờ xỉu, sư tỷ lưu lời nói, đã bế quan tu luyện. Bế quan. Nguyệt Dĩnh được phá tà đan, Phượng Nhi lo lắng nàng trong cơ thể còn có bạch thần lưu lại ma độc, làm nàng luyện hóa tiên đan, Nguyệt Dĩnh lại thân được một quả hỏa linh châu, đang muốn cùng nhau luyện hóa. Hoài Thanh đứng ở cửa, trưởng môn là không nghĩ Nguyệt Hoa lộ mặt, hôm nay tới người, có Nguyên Anh, hóa thần, không nói được còn có đại thừa cao thủ, nàng nếu lộ mặt, nếu bị người xuyên qua linh căn cùng thân phận, sẽ uổng bị một hồi phiền toái. Đức Chiêu mang theo hai cái đệ tử vào đền thờ đại môn, lập tức đến gần chủ phong động phủ trước, chắp tay nói, bẩm Hoài Thanh sư thúc, thánh tổ, lão tổ thỉnh ngươi đi cấm địa một chuyến. Chương 367 cho hay. Hoài Thanh mặc một lát, sờ sờ búi tóc, lại búng búng quần áo mới, lúc này mới bay đi cấm địa. Cấm địa đại điện thượng, không chỉ có Ngọc Kiếm thánh tổ, Thiên Minh lão tổ, Thiên Huyền một thân nho nhã mà ngồi ở bên cạnh. Hoài Thanh hành lễ, nhìn đến Ngọc Kiếm cùng Thiên Huyền lại là nói không ra vui mừng. Ngọc Kiếm gật đầu một cái, lần này luyện đan ít nhiều ngươi. Không dám. Không dám. Thiên Huyền đạm đạm cười, có thể làm phong vân sắc biến, mấy trăm năm không thấy, vị này sư thúc vẫn là như vậy đẹp nho nhã, thánh tổ muốn tạ, cũng đương tạ hắn đệ tử, hắn nhưng luyện không ra tiên đan. Lời này vừa ra, Ngọc Kiếm cùng Thiên Minh lập tức nhìn phía Hoài Thanh. Thiên Huyền tinh thông bói toán thuật, lại sinh có khuy phá hết thể tuệ nhãn. Hoài Thanh có chút ngượng ngùng nói, Thiên Huyền sư thúc tuệ nhãn, xác thật nàng công lao, ta căn bản học không được cũng không dùng được tiên giai đan quyết, một luyện tiên đan liền thành một đoàn than đen, nhưng thật ra thập phẩm đan không thành vấn đề. Thiên Minh cả kinh nói, ngươi là nói, tiên đan là tiểu nguyệt hoa luyện. Hoài Thanh khẳng định gật đầu, đứa nhỏ này thiên phú kinh người, nếu không phải không có bản mạng chân hỏa, chỉ sợ đều không cần ta hỗ trợ khống hỏa khai lò. Ngọc Kiếm lại nói, nghe nói lần này sở cần dự tài, cũng là nàng mang về tới. Là, nàng chỉ nói hoa 1.000 vạn khối linh thạch cùng một con tiên giai đan lô đổi, bên ta chưa hỏi nhiều, nàng cũng không nói. Thiên Huyền như suy tư gì. Thiên Minh lại nói, lần này công lớn, chúng ta đều nhớ kỹ. Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói một tiếng, thánh tổ y tứ, mượn lần này buổi lễ long trọng, tưởng đối ta tuyên bố, làm Nguyệt Hoa làm Dược Vương Cốc thủ đồ đại đệ tử, là tập ta Dược Vương Cốc các vị thánh tổ, lão tổ, chân nhân sở thụ đại đệ tử chi ý, ngươi. Khả năng minh bạch. Đây là muốn cùng hắn đoạt đệ tử tiết tấu. Hoài Thanh đang định phát tác, liền thấy một bên Thiên Huyền không nhanh không chậm nói, nàng là tiên tộc, nàng tới chúng ta là nàng cơ duyên, càng là chúng ta cơ duyên. Đến làm nàng đối Dược Vương Cốc có quy túc, muốn cho nàng dẫn dắt Dược Vương Cốc đi lên đỉnh, nhất định phải cho nàng tốt nhất. Nếu là người khác, Hoài Thanh đã sớm nhảy dựng lên, nhưng này ôn hòa nói chuyện, không dung hắn cự tuyệt người là hắn Thiên Huyền sư muội. Hắn toàn bộ thiếu niên thời kỳ, thích nhất chính là hắn. Thiên Huyền tiếp tục nói, thân phận của nàng xứng đôi tốt nhất, cũng xứng đến Dược Vương Cốc đại sư tỷ thân phận. Ngươi phải hiểu được, lấy ngươi tài cán, ngươi căn bản giáo không được nàng. Hào chán ghét. Nhập môn mấy năm đồ đệ, luyện đan thuật so với hắn còn cao. Nhân gia trực tiếp từ ngũ phẩm liền nhảy đến tiên đan sư thượng, làm hắn không biết làm gì. Thiên Huyền nói, Hoài Thanh, ngươi muốn cảm thấy không thoải mái, liền đại náo một hồi, chúng ta nói rõ chính là đoạt ngươi đồ đệ. Hắn thừa nhận, còn nói đến bực này ôn hòa. Hoài Thanh áp lực không được, hắn kính ngưỡng Thiên Huyền sư thúc như thế nào có thể đoạt hắn đồ đệ. Hoa một tiếng, Hoài Thanh gào khóc. Nhưng mà, có đệ tử hồi xuân điện thượng, cùng Đức Chiêu Hoài Nghĩa đám người bẩm báo. Bẩm sư phụ, Hoài Thanh sư thúc đang ở cấm địa đại náo, phi bức thánh tổ, lão tổ muốn giúp hắn dạy dỗ đồ đệ, nói thẳng hắn trừ bỏ luyện đan, cái gì cũng sẽ không, hắn không thể lầm bảo bối của hắn đồ đệ. Hoài Dung tin là thật, cảm thấy loại này vô cớ gây rối sự, thật đúng là Hoài Thanh có thể làm ra tới. Thánh tổ, lão tổ liền từ hắn náo. Hoài Ngự chân nhân nói, ai làm nhân ra là tiên đan sư, cái này không phải cuồng, trước kia bừa bãi khi liền trưởng môn, lão tổ mặt mũi không cho, hiện tại sợ là thánh tổ mặt mũi đều không nhất định cấp. Đại điện ngồi không ít nhị đẳng, tam đẳng tông môn cùng tu tiên thế gia khách nhân, nghe đến đây, đột nhiên minh bạch. Dược Vương Cốc Hoài Thanh, ở thăng cấp vì thập phẩm đan sư sau thứ 28 năm thành công tấn vì tiên đan sư. Tiên đan sư à, đổi đến cái nào môn phái đều đến phủng, đích xác có không cho thánh tổ thể diện tư bản. Chỉ chốc lát sau, lại có đệ tử tới báo, bẩm sư phụ, thánh tổ đã đáp ứng hắn thỉnh cầu. Nhưng hắn lại đưa ra một điều kiện. Là cái gì? Hoài Tố hỏi. Đệ tử khó xử nói, hắn thế nhưng đưa ra, muốn thánh tổ đáp ứng, làm hắn đệ tử làm Dược Vương Quốc đại sư tỷ. Như vậy quá mức yêu cầu cũng có thể để đến ra tới. Hoài Nghĩa bực nói, đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Đức tự bối đệ tử đều nhìn Đức Hoàng, bổn môn đại sư huynh là hắn, hắn mới là trưởng môn tọa hạ đại đệ tử, không có thể lướt qua đi, đây là muốn đem hắn áp xuống đi. Không nghĩ Đức Hoàng phản Vân Đạm Phong khinh nói, khởi bẩm sư phụ, liền đáp ứng hắn đi, Hoài Thành sư thúc đan thuật cao tuyệt, chính là chúng ta hiếm có nhân tài, một cái Dược Vương Cốc đại đệ tử danh phận thôi. Hoài Nghĩa pha là cảm động nói, Đức Hoàng, ta biết ngươi là vì bổn môn hảo, nhưng hắn ỷ vào chính mình là tiên đan sư, càng thêm quá mức, đây là đánh ta mặt, không được, ta phải đi tìm thánh tổ nói. Đức Hoàng nhanh chóng ngăn cản đường đi. Sư phụ, liền từ sư thúc đi bãi, ngươi một thảo cách nói, thánh tổ cùng lao tổ ở bên trong thực khó xử. Sư phụ, đệ tử cầu ngươi, liền đem bổn môn đại đệ tử danh bài cho hắn. Tối hôm qua, sư phụ liền cùng hắn nói chuyện việc này, còn cùng hắn nói một cái thiên đại bí mật, Nguyệt Hoa là lãnh đời tiên tộc quý nữ. Càng cùng hắn phân tích ở giữa lợi và hại. Tiên tộc quý nữ, nhân ra không hiếm lạ cái gì đại sư tỷ, chỉ là vì làm nàng gánh khởi dẫn dắt Dược Vương Cốc đi hướng huy hoàng, là các trưởng bối thương nghị sau quyết định, cuối cùng hoạch đích chính là bọn họ toàn bộ Dược Vương Cốc đệ tử. Ngự thú môn trưởng môn than nhẹ một tiếng, Đức Hoàng đứa nhỏ này thật là dày nói. Thần binh đảo trưởng môn vẻ mặt ngưng trọng. Hoài Thanh tấn vì tiên đan sư, Dược Vương Cốc giấu đến cũng thật khẩn. Ngọc Kiếm tấn chức đại thừa, định là có hắn một phần công lao, nếu không sẽ không từ hắn như vậy làm ầm ĩ. Mặt khác nhị đảng tông môn mọi người trên mặt không biết là hâm mộ vẫn là xem diễn, tóm lại, ai gặp gỡ Hoài Thanh như vậy đệ tử, đều khó chịu, đan thuật là hảo, nhưng vị này la lối khóc lóc năng lực người phi thường có thể cập. Hoài Dung bực nói, Đức Hoàng, ngươi có điểm cốt khí biết không? Sư phụ ngươi đều phải thế ngươi thảo cách nói, ngươi ngược lại không tranh. Hoài Dung sư thúc, này tranh cùng không tranh đều là bổn môn sự, chẳng lẽ là Nguyệt sư muội làm đại sư tỷ, ta liền không phải sư phụ đại đệ tử. Hoài Ngự cất cao giọng nói, ta coi Hoài Thanh, là biết hôm nay là đại nhật tử, lại sợ bên ngoài không biết hắn tấn vì tiên đan sư, cố ý làm ầm ĩ, nói đến cùng, vẫn là tưởng nâng lên chính mình giá trị con người. Hắn tự cho là nhìn thấu, lời nói tê lệ. Hoài Dung cùng Hoài Ngự kẻ sướng người họa, biểu đạt chính mình bất mãn. Hoài Tố thấy như vậy không thành, lại ôn thanh khuyên Hoài Nghĩa, Đức Hoàng nói được là, có thể nào khó xử thánh tổ, đơn giản như Hoài Thanh sư đệ nguyện. Người cũng muốn ta nhịn. Một cái đại sư tỷ xưng hô thôi, từ hắn đi. Nàng lại khuyên một trận, mới đem Hoài Nghĩa kéo về chỗ. Nếu Hoài Thanh ở trước mặt, còn không được tức giận đến hộp máu, rõ ràng là người khác đoạt hắn, vì cái gì chuyển tới bên ngoài, chính là hắn la lối khóc lóc làm ầm ĩ, này đều gọi là gì chuyện này. Bên ngoài, một tiếng ngẩng cao sướng lễ thanh, Tây Phật Châu chùa Hồng Liên Không Minh đại sư đến. Mọi người động tác nhất trí nhìn qua đi, nhưng thấy một cái quần áo tiên màu áo cà sa tăng nhân cầm trong tay pháp trượng, mang theo hai gã đệ tử nhanh nhẹn tới, quần áo phân phật, nhìn thấy mọi người, hô thanh Phật hiệu, bần tăng đang ở Nam Tiên Châu Vân Du, nghe nói Dược Vương Cốc Ngọc Kiếm tân chức đại thừa, đặc tới chúc mừng. Chương 368 cùng vui. Hoài Nghĩa mang theo đệ tử nhiệt tình đón chào. Không Minh đại sư nhìn chăm chú Bách Thảo Phong phương hướng, kia tòa sơn phong là. Hoài Nghĩa nói, đó là Bách Thảo Phong, là Hoài Thanh chân nhân tu luyện mà. Trên ngọn núi, tiên khí lượn lờ, mây tía bốc lên, xác thật một chỗ tiên gia bảo địa. Hoài Nghĩa cùng Đức Hoàng trong lòng lột bột một chút, ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đã có Tây Phật Châu Phật tu tới hạ, sẽ không bị hắn nhìn ra chút cái gì đi. Hoài Tố vội nói, hồi đại sư lời nói, Hoài Thanh chân nhân trước đó không lâu tấn vì tiên đan sư, có lẽ là tiên đan chi cố, tất nhiên là mang theo vài sợi tiên khí. Không Minh đại sư ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt Hoài Tố. Trên ngọn núi, ẩn có Phật quang tràn ra. Hoài Tố trong lòng có chút chột dạ. Nàng có thể cảm giác được này Không Minh đại sư uy áp chi lực. Đột nhiên, Không Minh đại sư dừng uy áp, không nói nữa, mà là bên trái biên tôn vị thượng ngồi xuống. Hoài Nghĩa cười nói, đại sư nói giỡn, ta sư đệ là đan tu, như thế nào có Phật quang tràn ra. Nay đại hòa thượng tới hạ, không phải là phát hiện cái gì. Hai ngày trước, lão tổ liền sợ đi công tác tử, cố ý làm thiên huyền bảy trận pháp, lại thỉnh thánh tổ ra tay, không đạo lý sẽ lộ hành tích. Không Minh đại sư thanh âm to lớn vang dội, trung khí mười phần, quý môn phái Hoài Thành chân nhân là người sống vô số công đức tu sĩ. Hoài Võ tiếp lời, Hoài Thanh sư đệ là đan tu, hắn đan dược sắc thật cứu người vô số. Hắn nhìn không ra này đại hòa thượng tu vi, nhưng thật ra hắn phía sau hai gã tăng nhân, nhìn đều là kim đan hậu kỳ. Không Minh đại sư không hề tiếp tục, chỉ là hắn chán ghét bị người lừa gạt. Chính khi nói chuyện, lại có đệ tử chạy tới bẩm, sư phụ, Hoài Thanh sư thúc còn ở nháo, xảo nói nếu hắn đệ tử làm đại sư tỷ, thành dược vương quốc đại đệ tử, muốn ngự thú phong truyền thụ ngự thú thuật, muốn bách quả phong truyền thụ đùa chú thuật, muốn võ đài phong truyền thụ luyện khí thuật, còn muốn thiên huyền sư thúc tổ truyền thụ trận pháp. Hoài Dung thốt nhiên dựng lên, quát to, hắn còn chưa đủ, muốn hay không ta truyền thụ hắn đệ tử hợp hoan chi thuật. Đệ tử mê mang mà lắc lắc đầu, cái này chưa nói. Nàng nếu muốn học, bổn tọa vui thật sự. Không Minh đại sư ha hả cười, quý môn nếu không mừng này đệ tử, lão nột nhưng thật ra thích thật sự. Hoài Nghĩa phu phụ khuôn mặt lập tức khẩn băng, trận này diễn sẽ không bị diễn tạp. Hoài Dung hơi hơi mỉm cười, nếu là đại sư có thể từ Hoài Thanh chỗ đó mang đi người, tại hạ vô cùng cảm kích. Hoài Võ Hận không thể cấp Hoài Dung một cái tát, ngươi không hiểu cũng đừng loạn nói chuyện, bọn họ một đám người bồi diễn kịch, này dễ dàng sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, ta cùng với Hoài Thanh từ trước đến nay không tồi, nếu hắn đệ tử thật sự có luyện khí thiên phú, ta truyền thụ tài nghệ tất nhiên là vui. Hoài Ngự giờ phút này càng thêm cảm thấy việc này có chút quái dị. Lấy hắn đối Hoài Thanh hiểu biết, thỉnh thanh tổ, lão tổ dạy dỗ đệ tử có khả năng, như thế nào còn điểm danh muốn hắn truyền thụ ngự thú thuật, này nói không thông a. Hắn chú ý tới Hoài Nghĩa rất là kiêng kỵ Không Minh đại sư. Mà Không Minh đại sư thần sắc cũng không bình thường. Chẳng lẽ, nơi này đầu còn có cái gì bọn họ không biết cổ quái? Bách Quả Phong tỏ vẻ nguyện ý truyền thụ tài nghệ, Hoài Thạc chân nhân cùng Hoài Thanh chân nhân từ nhỏ liền mặc chung một cái quần, hắn muốn phản đối mới là việc lạ. Bên ngoài một tiếng hô to, Hoài Thanh chân nhân đến. Thiên Minh lão tổ đến. Thiên Huyền chân nhân đến. Ngọc Kiếm Thánh tổ đến. Mọi người đồng thời đứng dậy, chỉ thấy một bộ xanh trắng tương giao Ngọc Kiếm Thánh tổ chậm rãi mà đến, phía sau đi theo một bộ tông môn bảo phục Thiên Minh lão tổ cùng Hoài Thanh chân nhân. Hoài Thanh chân nhân nào có nửa phần đại náo đắc thế bộ dáng, ngược lại vẻ mặt khóc tang, liền cùng đã chết cha giống nhau. Không chỉ có Hoài Ngự cảm thấy sự tình cổ quái, ngay cả Hoài Dung cũng cảm giác cái gì không đúng. Hoài Dung cười lạnh nói, Hoài Thanh sư huynh, ngươi vô cớ gây rối, bức thánh tổ đáp ứng ngươi vô lý yêu cầu, hiện tại ứng, ngươi như thế nào còn khóc tang mặt? Có phải hay không ngượng ngùng để làm ngươi đệ tử cùng ta học hợp hoan thuật? Hoài Thanh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Hoài Dung liền mắng, ngươi câm miệng cho ta, liền ngươi loại này bản lĩnh, ta đồ đệ mới khinh thường học, không cần. Đoạt hắn đồ đệ, còn một hai phải đổi trắng thay đen, nói là hắn khóc lóc, nào muốn cho mọi người giáo. Hắn thu một cái vừa ý đệ tử dễ dàng sao? Này không phải làm hắn không hảo quá. Thiên Thánh Tổ, Thiên Huyền Sư thúc lại là giảng đạo lý, lại là nói mềm lời nói, bước đến hắn không thể không ứng. Hắn có thể không buồn khổ. Vì cái gì ra tới tất cả đều là nói hắn la lối khóc lóc đại náo sự. Hắn tìm ai giảng đạo lý? Hợp Hoan môn trưởng môn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Huyền, không phải nói hắn đóng chết quan chờ chết sao? Lập Cô Thần binh đảo trưởng môn nói, Thiên Huyền chân nhân, ngươi ma độc giải. Thiên Huyền chắp tay nói, đa tạ Thần binh đảo trưởng môn hỏi ý. Ít nhiều Hoài Thanh sư điệt luyện hạ phẩm tiên đan phá ta đan, thay ta hóa giải ma độc, còn ngoài ý muốn tấn chức tu vi. Mấy trăm năm tu vi không giải, chỉ có thể ngồi chờ thọ tận người chết, thậm chí ở mọi người trong lòng, đã nhận định là hẳn phải chết người, đột nhiên liền xuất quan. Trước phục duyên thọ đan, lại nuốt phá ta đan, hai đan một chút đi, hắn tu vi liền thẳng tấn nguyên anh hậu kỳ chút thành tựu. Hắn tâm cảnh nguyên sớm đột phá hóa thần kỳ đạt tới đại thừa, này liền ý nghĩa, kế tiếp hắn tu luyện cơ hồ càng sẽ xuôi gió xuôi nước. Thiên Minh lão tổ nguyên là tiền nhiệm trưởng môn, giờ phút này nhiệt tâm mà tiếp đón mấy cái nhị đẳng môn phái trưởng tay. Thiên Tông trưởng môn đến. Tiến vào chính là một cái thân có nho nhã hơi thở trung niên nam tử, hắn nhìn lướt qua tả hữu, chắp tay hướng ở giữa Ngọc Kiếm Thánh tổ chúc mừng, dâng lên hạ lễ. Tiên Tông trưởng môn ha hả cười, nghe nói Dược Vương quốc Hoài Thanh chân nhân tân chức tiên đan sư, thật là thật đáng mừng. Hoài Thanh ôm quyền đáp lễ, cùng vui, cùng vui. Linh Tông Thánh tổ Linh Tôn đến. Linh Tông tông chủ đến. Linh Tôn là một cái dáng người hơi béo lao giả, mang theo vài phần vui mừng, vừa tiến đến liền phát hiện đại điện thượng tăng nhân, chắp tay nói, Ngọc Kiếm, nhưng định rồi tôn hảo. Ngọc Kiếm Thánh Tổ đáp lê nói, Võ Thánh. Linh Tôn gật đầu nói, dùng võ nhập đạo, Võ Thánh, rất tốt. Hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt lơ đãng liền rơi xuống Bách Thảo Phong Thượng, khiếp lại hai tròng mắt, phát hiện đỉnh núi kia nhẹ nhẹ từng đợt, thiếu đến không dễ bị người phát hiện tiên khí, lại chuyển tầm mắt, lại chuyển qua cấm địa phương hướng. Đồng dạng cũng có cực nhỏ tiên khí. Dược Vương Quốc đây là sao vậy? Dược Vương Quốc phong thủy thật là càng ngày càng tốt. Linh Tôn ở Ngọc Kiếm Thánh Tổ bên cạnh người vị trí ngồi hạ, cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Kiếm Tông Tông chủ đến. hắn bước vào đại điện, cùng quen biết người chào hỏi. Hồi xuân điện, náo nhiệt phi phàm, các đệ tử xuyên qua ở giữa, linh trà, linh quả, linh gạo chế tác điểm tâm một có tận có. Nhân trưởng môn dưới tòa đệ tử không đủ, lại điều đệ tử ký danh đám người lại đây hỗ trợ. Thu Lăng nhàn rỗi, liền sung phong nhận việc mà giúp đỡ chiêu đái tam đẳng sáu phái cùng thế gia tới hạ người. Dược Vương cốc thẳng náo nhiệt một ngày, tới gần dậu chính, Tiên Tông tông chủ cái thứ nhất đứng dậy cáo từ, lúc sau là Kiếm Tông tông chủ, có người đi đầu, liền có khách nhân lục tục rời đi. Khách nhân thưa dần, Linh Tông, chùa Hồng Liên người lại mỗi ti chưa động. Ngọc Kiếm Thánh Tổ, không, hiện tại hẳn là xưng hô vì Võ Thánh. Thiên Minh lão tổ nói, cấp chùa Hồng Liên khách quý dự bị phòng cho khách. Đức Chiêu lên tiếng đúng vậy. Linh Tông tông chủ không rõ nhà mình thánh tổ vì cái gì không bỏ được đi rồi, nhưng lại không giống muốn trụ hạ bộ dáng, trong lòng hảo không dối rắm. Chương 369 Huyền Cơ. Linh Tôn gắt xuống trung trà, nhàn nhạt mà nhìn Võ Thánh cùng Thiên Minh lão tổ, ánh mắt kia, ta biết các ngươi có bí mật, cũng nhìn ra có khác thường. Võ Thánh hơi hơi mỉm cười, Linh Tôn có chuyện cứ nói đừng ngại. Không Minh đại sư nói, Linh Tôn muốn nói, đúng là bần tăng tưởng nói. Linh Tôn lắc lắc đầu, Không Minh đại sư biết ta muốn nói gì. Tiên khí, thiên đan, thiên nhân. Không Minh một ngữ nói toạc ra. Linh Tông tông chủ sắc mặt hơi đổi. Thiên Minh lão tổ nghe bãi, lập tức sang sảng cười to. Hoài Nghĩa cùng Đức Hoàng sử ánh mắt, Đức Hoàng lập tức khiển đi hầu hạ đệ tử, tự mình đứng ở đại điện bên ngoài gác. Hoài Nghĩa nói, nhị vị tiền bối, tiên đan sư chưa từng phi thăng, liền không phải tiên nhân, tiên đan là có, nhưng muốn luyện chế mới có, tiên khí sao, là tiên đan giật tiết. Võ Thánh đối với Không Minh đại sư chắp tay hành lễ, gặp qua Hồng Liên tôn giả. Hồng Liên tôn giả, này không phải Tây Phật Châu bốn vị đại thừa Phật tu trí nhất. Không Minh đại sư ngửa đầu cười to, nếu mọi người đều nói toạc, lão nột liền không cùng chư đánh đố. Hắn dừng một chút, Dược Vương cốc có tiên nhân, không bằng Võ Thánh thỉnh ra tới, làm lão nột trông thấy như thế nào. Linh Tôn gật đầu một cái, Võ Thánh, người ta cũng coi như là trí giao hảo hữu, như vậy cất giấu có ý tứ. Cái này, gọi, vẫn là không gọi. Hoài Tố đối Hoài Nghĩa nói, nghe nói nàng bế quan tu luyện. Linh Tôn ống tay háo vừa nhấc, đã là bế quan, ta chờ vãn bối tử tử cũng không sao. Không phải bày trận pháp, còn có Võ Thánh che lấp thuật, như thế nào liền không che khuất đâu. Vãn bối, nhưng đó chính là một cái tiểu cô nương. Võ Thánh thấy mấy người bộ dáng, tựa hồ thật không tính toán phải đi. Chỉ sợ này một chốc, nàng ra không được quan. Không ngại. Tới rồi đại thừa kỳ, chỉ ly nửa bước phi thăng, nhìn thấy tiên nhân, không nói được có thể được chỉ điểm một vài, bọn họ cũng là hưởng thụ vô cùng. Linh Tôn quét mắt Linh Tông tông chủ, ngươi sự vụ nặng nề, thả về trước tông môn, liền không cần bồi. Linh Tông tông chủ cung kính đáp, nếu không đệ tử lại bồi. Linh Tôn không kiên nhẫn nói, ngươi thả hồi tông môn xử lý sự vụ quan trọng. Như vậy đại một cái tông môn, có thể nào không người nhìn, không nhìn Tiên Tông, Kiếm Tông sớm liền đi rồi. Linh Tông tông chủ nghe nói Dược Vương cốc có tiên nhân, cũng muốn gặp, sao lại nhà mình thánh tổ đổi người, chỉ phải ly đại điện. Võ Thánh cùng Thiên Minh lão tổ xử cái ánh mắt. Thiên Minh ho nhẹ một tiếng, Hồng Liên tôn giả, Linh Tôn, kỳ thật này nói ra thì rất dài. Hắn nhiều ít đoán được hai người một ít tâm tư, đơn giản đem Nguyệt Dĩnh sự nói thẳng ra. Linh Tôn sau khi nghe xong, không khỏi hơi hơi nhíu mày, Ngũ Linh đại lục thực sự có lánh đời tiên tộc. Hồng Liên tôn giả trong lòng cân nhắc, không khỏi nghe Dược Vương cốc người lời nói của một bên, hắn đã tới, tổng muốn gặp thấy, hắn có một loại cảm giác, lần này nếu thấy, chắc chắn có lớn lao thu hoạch, đây là hắn bình sinh tới nay trực giác, vận mệnh chú định, giống như có cái gì ở chỉ dẫn hắn. Thiên Minh lão tổ Đoan Dung nói, nàng xác thật tiên tộc người trong, chỉ vì cùng ma đánh nhau, bị thương mất ký ức, phương ở tạm ta Dược Vương cốc. Linh Tôn tựa hồ không cũng tin tưởng, như thế nào là cái tiểu cô nương. Thiên Minh nói, tuy là tiểu cô nương, nhưng bản lĩnh lại một chút không nhỏ. Linh Tôn hỏi ngược lại, này tiên đan không phải là nàng luyện đi. Thiên Minh chính xác gật đầu. Linh Tôn suy nghĩ muốn hay không tiếp tục chờ đi xuống, nhưng làm hắn chờ một cái tiểu cô nương, hắn tựa hồ không lớn vui, lánh đời tiên tộc người liền không tìm tới. Tìm, còn mượn nàng tay, tặng một đám hy hữu dược tài cho ta tông môn. Linh Tôn khó hiểu nói, tìm được, lại chưa mang nàng trở về, này lại là gì đạo lý? Thiên Minh đáp, tiên tộc người trong ý tưởng, ta chờ như thế nào có thể đoán, nàng đã lưu lại, chúng ta liền hảo hảo mà kính. Ở bọn họ nói chuyện khi, Nguyệt Dĩnh mới vừa hấp thu hỏa linh châu thượng nồng đậm tinh thuần hỏa linh khí, Long Nhi nói, thế nhân nhiều cho rằng luyện hóa có thể, kỳ thật chân chính hấp thu rất hỏa linh lực lệnh hỏa linh căn thăng cấp mới là tốt nhất. Nàng vận chuyển sinh tử luân hồi quyết, đem một linh lực cùng hỏa linh lực tương hút tương dùng, tu luyện một cái đại chu thiên sau, nàng tiến vào không gian, trước mắt lại là xa lạ hết thảy. Này, như thế nào biến đại. Đi vào, không hề là đình viện, mà đình viện ly nàng đứng thẳng chỗ ước chừng có một dặm xa, nàng nơi địa phương là một mảnh linh quả viên, linh dược linh thảo viên. Long Nhi, Phượng Nhi hóa thành tinh linh bộ dáng, phi ở không trung. Long Nhi cười nói, tiểu dĩnh này cái không gian, nguyên là bị phong ấn, lúc ban đầu là pháp khí bộ dáng, hiện tại giải phong hậu tấn vì linh khí. Như thế nào giải trừ phong ấn? Phượng Nhi đáp, giải phong linh chìa khóa. Linh chìa khóa, đây là cái gì? Long Nhi suy nghĩ một lát, tiểu dĩnh, ta cùng với Phượng Nhi tùy phong ấn một đạo, bị phong ấn tại này phiến không gian. Loại này phong ấn, tựa như tiểu dĩnh thân thể huyết mạch phong ấn giống nhau, thượng một đạo lại một đạo phong ấn khóa, mà muốn giải phong ấn, trừ bỏ tối cao cường tu vi, còn cần linh chìa khóa, tiên chìa khóa. Từ chỗ nào tìm được linh chìa khóa? Tô Huyền tùy thân không gian. Nàng không gian, như thế nào sẽ có ta không gian sở cần linh chìa khóa? Long Nhi cùng Phượng Nhi trao đổi ánh mắt. Phượng Nhi đáp, linh chìa khóa không phải chìa khóa mà là một loại nguyên lực bảo châu. Vừa vặn, nàng không gian liền có loại này nguyên lực bảo châu, bị ta mượn tới dùng một chút liền mở ra một tầng phong ấn, cũng làm không gian tấn một bậc. Vì hoàn lại lần trước từ Tô Huyền chỗ đó lấy một số lớn dược tài, nàng tặng Tô Huyền một hồi tạo hóa, cận cổ đại năng mộ. Phượng Nhi lại nói, tiểu dĩnh, ngươi còn nhớ rõ lần trước mua hồi ghế đá? Nhớ rõ. Phượng Nhi nói, ngươi không ngại mở ra nhìn lên đến tột cùng. Nguyệt Dĩnh lấy ra ghế đá, đem nó đặt ở trong không gian, dùng bàn tay đánh, dùng pháp thuật khai, dùng đoạn đao thiết, biện pháp dùng hết, thế nhưng không có nửa điểm phương pháp. Phượng Nhi nói, nhận chủ thử xem. Nguyệt Dĩnh từ đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu tươi, huyết lạc ghế đá, tức khắc kim quang đại thịnh, ghế đá đưa bọn họ lung trụ, dùng sức một hút, Nguyệt Dĩnh cùng Long Nhi, Phượng Nhi lập tức biến mất ở không gian. Một trận choáng váng sau, Nguyệt Dĩnh mở to mắt, thế nhưng tới rồi một chỗ xa lạ địa phương, chung quanh cỏ xanh mơn mởn, cây cối xanh um tươi tốt. Đây là chỗ nào? Chẳng lẽ là ghế đá không gian? Long Nhi nói, nơi này ngũ hành linh lực hảo sinh tràn đầy. Phượng Nhi thâm chấp nhận, đặc biệt là chúng ta thân ở địa phương một linh lực nồng đậm, lần trước một tiên châu mất không ít sinh cơ chi lực, đảo có thể ở chỗ này bổ sung. Nguyệt Dĩnh triệu ra một tiên châu, dùng pháp thuật thúc dục, một tiên châu nhanh chóng xoay tròn. Không đến nửa canh giờ liền bổ túc sinh cơ chi lực. Các ngươi nói, nơi này là không phải ghế đá không gian bên trong. Long Nhi nói, nếu ghế đá có không gian, Phượng Nhi sẽ nhìn ra, đã không nhìn ra, kia tất nhiên không phải. Phượng Nhi kích động nói, không biết nơi này có hay không tiểu dĩnh không gian yêu cầu nguyên lực tiên châu, nếu tìm được, liền có thể làm không gian lại lần nữa thăng cấp. Nguyệt Dĩnh thu hồi một tiên châu, quyết định ở chỗ này tu luyện. Nàng bày một cái tụ linh trận, lại bày một cái bảo hộ trận. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Long Nhi, Phượng Nhi tắc kết bạn ở mọi nơi tìm kiếm. Sinh tử luân hồi quyết vừa chuyển, nồng đậm mục linh lực cùng hỏa linh lực trào dâng tới, hóa thành nồng đậm đến gần như dịch thể giống nhau nhắm thẳng trong thân thể Dũng. Chương 370 bí cảnh. Nguyệt Dĩnh giống cái đói khát hải tử, ăn uống thỏa thích mà hấp thu linh lực, trúc cơ trung kỳ chút thành tựu, đại thành, đại viên mãn, trúc cơ hậu kỳ chút thành tựu, đại thành. Nàng không thể lại thăng cấp, nàng từng nghe lão tổ nói qua, đặc biệt là lâm môn tấn đại giai khi cần thiết khắc chế, cơ sở càng vững chắc, sau này thăng cấp càng thuận, không thể tham mau. Nàng dừng tu luyện, lấy không gian linh quả, bổ sung nguyên lực. Cũng không biết Phượng Nhi, Long Nhi đi nơi nào. Nàng triệt trận pháp, ở chung quanh lang thang không có mục tiêu mà dạo qua một vòng, ra tới khi, liền nhìn đến cả đời vàng óng ánh thổ địa, dùng tay đụng vào, lại là nồng đậm thổ linh lực. Đột nhiên, bị cái gì chạm vào một chút, nàng nhìn chăm chú tế nhìn, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là nàng cảm giác làm lỗi? Lại bị cái gì chạm vào một chút? Nguyệt Dĩnh lập tức nhảy dựng lên, yên lặng nhìn hoàng thổ mà, này thổ ngật đáp cư nhiên sẽ đi đường, còn sẽ quay cuồng đi trước. Đây là địa phương nào? Nàng ngẩng cổ mọi nơi nhìn xung quanh, vẫn là không phát hiện Long Nhi, Phượng Nhi. Nguyệt Dĩnh đuổi theo kia thổ ngật đáp chạy, thổ ngật đáp tựa hồ thực vui mừng, Nguyệt Dĩnh truy đến mau, nó cũng chạy trốn mau, Nguyệt Dĩnh không truy khi, nó liền dừng lại trên dưới nhảy lên. Không biết chạy bao lâu, nó liền nhìn đến một cái sườn núi thượng, thế nhưng có vô số sẽ nhảy thổ ngật đáp. Nàng chấp một chút đôi mắt, một cái liền bãi, như thế nào có nhiều như vậy. Nàng gãi gãi đầu, nhớ lại ngũ linh đại lục trí này buồn đủ có thể trang một cái đồ quán thư, nhưng nàng chỉ nhìn Nam Tiên Châu thiên nội dung, chỉ là này một bộ phận liền có một kệ sách nhiều. Ta sẽ không tới rồi ngũ hành bí cảnh. Không phải nói ngũ hành bí cảnh muốn 500 mới mở ra một lần, lần trước mở ra là 380 năm trước. Liền tính muốn mở ra còn phải 120 năm về sau. Kia này đó sẽ nhảy thổ ngật đáp là dị thổ. Nguyệt Dĩnh buôn thượng thổ bao, bắt đầu ra sức chảo dị thổ, nhưng thịt nửa ngày, một cái cũng không bắt lấy, chỉ chọc đến dị thổ nhóm trên dưới thẳng xuyến, phảng phất đang chê cười nàng giống nhau. rốt cuộc, nàng mệt mỏi, ngồi dưới đất thẳng thở dốc. Như vậy chào không, nàng đến lại nghĩ cách. Nàng bắt đầu nghiêm túc mà xem tái chung nó hoạt động quy luật, nếu nhảy bắn, như thế nào quay cuồng. Đãi nàng nhìn đến lâu rồi, thổ ngật đáp nhóm còn tới nay nàng mất đi hứng thú, có rừng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Bất động tác đã, vừa động lôi đỉnh, Nguyệt Dĩnh giống như bắt điểu, động tác chi mẫn, như sao băng xẹt qua, thế nhưng bắt được một cái lục trung mang hoàng thổ ngật đáp. Mục trung thổ. Nàng hơi hơi câu môi, đem dị thổ trang nhập chuyên môn trong hộp, lại dán bùa chú, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt khác dị thổ. Trong nước thổ. Có kinh nghiệm, bắt lại càng mau. Không bao lâu, nàng khẩn theo dõi hoàng trung mang bạch dị thổ, duỗi tay một câu, lại bắt được kim trung thổ. Bắt giữ ngũ hành linh thổ, Nguyệt Dĩnh ngồi dưới đất thở hổn hển, dị thổ nhóm còn ở nhảy, thấy nàng liên tục bắt mấy cái, không dám lại khinh thường nàng. Nguyệt Dĩnh vô vô tay, chảo một tổ liền thành, không thể quá lòng tham. Nàng đứng dậy hướng một linh khu bước vào, tìm kiếm dị mục, chúng nó rốt cuộc là cái gì hình dạng. Dị thổ là thổ ngật đáp, kia dị mục lại là cái gì hình dạng. Đột nhiên trước mắt xẹt qua một chút hỏa tinh, nhìn chăm chú tế nhìn lại không thấy, vừa rồi kia hỏa tinh, hình như là một mảnh lá cây thượng phát ra tới, này niệm chợt lóe, Nguyệt Dĩnh nhảy lên đại thụ, lại có một mạt thủy quang xẹt qua, nguyên lai dị mục chính là lá cây, thảo diệp. Nàng bắt đầu bế tức quan sát, phóng xuất ra trong thân thể sinh cơ chi lực, thực mau, dị mục nhóm liền cho rằng nàng cũng là cây cối, bắt đầu ở thụ gian, trên cỏ di động. Nàng nhẹ nhàng di động, ở ly dị mục gần khi, đột nhiên ra tay. Trước hết bắt lấy một quả hỏa trung mục, nhìn nhìn phóng tới trong hộp, không bao lâu liền lại bắt một con. Phượng Nhi một đường lại đây, không thấy Nguyệt Dĩnh thân ảnh, trong lòng có chút sốt ruột, Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh. Nàng thanh âm, kinh động dị mục, chỉ trong chốc lát, đã không thấy tăm hơi chúng nó tung tích. Nguyệt Dĩnh hiện ra thân hình, Phượng Nhi, sao vậy? Tiểu Dĩnh, hướng phía trước có thật nhiều ngũ hành dị hỏa, chúng ta bắt hồi lâu cũng bắt không đến, Long Nhi cho ngươi đi chảo dị hỏa. Nguyệt Dĩnh phất phất tay hộp. Ta mới vừa bắt trong nước mục, trong đất mục. Ngũ hành dị mục, nơi này không phải là lao tổ bọn họ nói ngũ hành bí cảnh. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Phượng Nhi lập tức hưng phấn lên, kia nơi này có hay không huyền dương mục, huyền âm mục. Đây là cái gì dị mục, nàng chưa bao giờ nghe qua. Phượng Nhi nói, ngươi là mục hỏa linh căn, này hai loại dị mục đối với ngươi sử dụng lớn nhất, nếu là thu phục dị mục, liền có thể luyện thành bản mạng mục. Ngũ linh đại lục đã có tu luyện bản mạng chân hỏa, bản mạng thật thủy công pháp. Tất nhiên liền có bản mạng thật thổ, thật mục, thật kim công pháp. Nguyệt Dĩnh chớp chớp mắt, nghe qua bản mạng chân hỏa, bản mạng thật thủy, ta chưa từng nghe qua thật thổ, thật mục, thật kim cách nói. Long Nhi như vậy lợi hại, làm hắn căn cứ chân hỏa, thật thủy tu luyện công pháp, đẩy diễn ra khác tam loại cũng đúng a. Phượng Nhi khép lại hai tròng mắt, cảm thụ được nơi này bất động, nàng đột nhiên la lên một tiếng, hoa nga, thực sự có huyền dương mục, ở bên kia là một mảnh mang theo ngọn lửa cây nhỏ. Nguyệt Dĩnh lập tức tinh thần tỉnh táo. Dùng thần thức nhìn quét, quả nhiên phát hiện nó tung tích, lập tức nhảy dựng lên, hướng huyền dương mục đuổi theo. Nay không phải chảo, mà là trước quan sát, đãi sở thanh nó quy luật, mới vừa rồi bắt đầu xuống tay. Vừa ra tay tất đã, vừa ra tay tất trung. Nguyệt Dĩnh bắt được di động huyền dương mục, tìm pháp bảo hộp trang hảo, tiếp tục tìm kiếm huyền âm mục vị trí. Phượng Nhi lại so nàng trước phát hiện, huyền âm mục lại là một gốc cây trong suốt bạch sắc xương bồ thảo, mềm mại nếu ti. Nguyệt Dĩnh quan sát hồi lâu, liên tục mấy lần ra tay. Mắt nhìn phải bắt ở, đều bị nó từ ngón tay phùng trốn đi. Nguyệt Dĩnh chạy vội chi gian, hung hăng mà ngã một cái, đau đến nàng nhe răng niết miệng, nàng không khỏi khóc dòng nói, ta không bắt, không bao giờ bắt, ô ô. Sắp đau chết mất, ngươi liền sẽ khi dễ người, ô ô. Nàng hoa hoa kêu to, tuy có khóc âm, lại không thấy nửa cái nước mắt. Huyền âm mục thấy nàng như thế, thế nhưng không hề trốn, ngược lại thật cẩn thận mà đến gần, thế nhưng ở nàng đau đớn hai đầu gối thượng phất một cái, chỉ trong chốc lát. Kia đau đớn cảm liền không mắt. Nguyệt Dĩnh ngừng tiếng khóc, ngươi vì cái gì không chạy, ta đều không bắt ngươi. Huyền âm mục nhảy đến tay nàng thượng, ôn nhu mà nhẹ vỗ về mu bàn tay. Nguyên lai gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng, chẳng lẽ dị mục cũng có chính mình tỷ tính. Ngươi thật nguyện ý đi theo ta, không sợ ta đem ngươi luyện thành bản mạng thật mục. Huyền âm mục vẫn là chưa đi, dùng thảo diệp vỗ một chút, mang theo vài phần ôn hòa. Nguyệt Dĩnh nói, đây chính là ngươi muốn chính mình đi theo ta. Ta thỉnh ngươi chủ sinh đẹp nhất hộ. Nàng mở ra hộp, huyền âm mục nhưng vẫn mình nhảy đi vào. Đây đều là cái gì a? Nguyệt Dĩnh lại chảo toàn một bộ ngũ hành mục, phương hướng dị hỏa khu bước vào. Bước vào dị hỏa khu, liền cảm thấy một cổ nóng rực, trên người nàng có hỏa linh lực đều cảm thấy nhiệt, có thể thấy được người bình thường tới rồi nơi này, chỉ biết cảm thấy càng năng. Long Nhi ở một bên kêu to, Tiểu Dĩnh mau thu dị hỏa, thời gian không nhiều lắm. Nguyệt Dĩnh hỏi lại, ngươi sao biết đến? Ngươi không phát hiện này không gian ở lay động, ngươi mau thu chính là. Nguyệt Dĩnh nga một tiếng, cần phải thu dị hỏa, nhất định phải quan sát. Chương 371 dị bảo. Phượng Nhi vội la lên, dị hỏa số lượng so dị mục thiếu nhiều, chảo mấy cái liền thành, ngươi yêu cầu bản mạng chân hỏa. Nơi này chỉ có ngũ hành dị hỏa, giống trong nước hỏa, mục trung hỏa liền không tồi. Nguyệt Dĩnh vận chuyển sinh tử luân hồi quyết hỏa liên quyết, cả người nóng rực như hỏa, nhanh chóng bắt lấy một con mục trung hỏa, Phượng Nhi mở ra hộp, hướng trong một ném, lại liền bắt số chỉ không biết ra sao thuộc tính dị hỏa. Nàng là hỏa linh căn, nay dị hỏa đối nàng có trọng dụng, không có càng tốt dị hỏa, chỉ có thể dùng ngũ hành dị hỏa. Không gian một trận lay động, Nguyệt Dĩnh gần như đứng thẳng không xong, Long Nhi nói, thời gian mau tới rồi. Nguyệt Dĩnh nói, ta tưởng cấp thu lăng chảo một con hỏa trung thủy. Nàng bay nhanh mà hướng bên kia chạy đi, đó là thổ cối, một mảnh ao hồ bên trong. Nghĩ đến thủy chi đặc tính, động tác mềm nhẹ mà dùng tay nhẹ vỗ về mặt hồ, một khi cảm giác được thủy có khắc thường lập tức nắm chặt, nhưng xem ra chuyện đơn giản, với nàng lại không tính đơn giản, liền bắt một tấc hương, như cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng trong lòng sốt ruột. Long Nhi kêu to, ngươi nhưng thật ra nhanh lên. Phượng Nhi nói, nếu không đừng bắt, cùng lắm thì lần sau lại đến. Long Nhi nói, kia ghế đá là một kiện thần khí, tên là vượt cột mốc biên giới, mỗi lần đi vào địa phương đều bất đồng. Hắn cũng là suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được. Nguyệt Dĩnh nói, ta bắt không được. Ngươi dùng dị thổ thử xem. Thổ khắc thủy, thổ định có thể cũng khắc trụ dị thủy. Nguyệt Dĩnh lấy ra một quả dị thổ, đây là một trung thổ, lại thấy một giọt thiển nước biếc vẫn không núp ních, phảng phất giống như hôn mê, nàng lập tức nhặt lên, lại thay đổi một quả hỏa trung thổ, lại nhặt đến một quả ngọn lửa văn bọt nước. Đi mau, không gian muốn đóng. Nguyệt Dĩnh lại mất mạng mà hướng kim khu chạy vội, tới rồi kim khu, là một mảnh xích bạch sắc thế giới. Còn có Yến Minh đâu? Nói không chừng khi nào liền gặp được hắn, nàng phải vì hắn dự bị một kiện lễ vật. Kim, cái gì dị kim tốt nhất? Nàng nghĩ nghĩ, hỏa khắc kim, tất nhiên là hỏa trung kim tốt nhất. Nàng nhào hướng di động kim khối, một chảo đi xuống, máu tươi đầm địa, nàng lại bất chấp đau, bắt lấy lại là một quả trong đất kim, chỉ là cái này đều như thế ngạnh, bên có thể nghĩ. Phượng Nhi ở không trung bay múa, nhân không gian không xong, tựa như trong gió lay động lá cây, cửu dương thật kim, cửu âm thật kim tốt nhất. Long Nhi nhìn đến sốt ruột, hóa thành một đạo lưu quang, ngươi bắt chủ ta. Đột nhiên nhằm phía một khối lóe ánh lửa thật kim, Nguyệt Dĩnh bắt được Long Nhi, Long Nhi ôm lấy cửu dương thật kim. Đang định cảm khái, trước mắt biến thành đen, lại là một trận lay động, bọn họ về tới không gian. Long Nhi đã rời đi tay nàng nắm chặt một khối cửu dương thật kim. Long Nhi vỗ ngực. Phượng Nhi nói, Long Nhi, ngươi bị thương. Ta hút hai khối nguyên lực thạch là có thể khôi phục. Nguyệt Dĩnh có chút đau lòng, Long Nhi vì giúp nàng, xem như đánh bạc mệnh. Nàng trở lại trong đình viện, chọn hai khối nguyên lực thạch, vận đủ cửu chuyển thần hồn quyết hút nguyên lực. Phượng Nhi mang theo Long Nhi trở lại thức hải, Long Nhi bắt đầu hút nguyên lực, không bao lâu khôi phục khí sắc. Nguyệt Dĩnh nói, Long Nhi, cảm ơn ngươi. Long Nhi lắc lắc đầu. Lúc này đây, Bách Thảo Phong Nguyệt Dĩnh bế quan lại là một năm thời gian. Hồng Liên Tôn giả đợi 3 tháng, không thấy nàng xuất quan, liền trước rời đi, trước khi đi lưu lại lời nói, nói hắn còn ở Nam Tiên Châu du lịch, đại tiểu tiên nữ xuất quan, hắn lại đến bái kiến. Linh Tôn đợi 5 ngày liền rời đi. Nguyệt Dĩnh xuất hiện ở động phủ, Long Nhi, ngươi có thể căn cứ bản mạng hỏa quyết, bản mạng thủy quyết đẩy diễn ra mặt khác 3 loại bản mạng quyết công pháp sao? Ta thả thử xem. Vất vả ngươi. Nguyệt Dĩnh dọn dẹp một phen, mới vừa rồi ra động phủ. Hoài Thanh nghe nói Nguyệt Dĩnh xuất quan, buông trong tay đan dược chạy vội ra tới. Nay một năm, tiếp mấy cọc luyện tiên đan sinh ý, có Tây Phật Châu, cũng có Tiên Tông, Kiếm Tông. Hắn luyện không ra, chỉ nghĩ chờ Nguyệt Dĩnh xuất quan lại luyện. Thu Lăng Phi giống nhau mà từ dược thảo trong vườn ra tới, xa xa liền kêu, đại sư tỷ, đại sư tỷ. Hoài Thanh nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Dĩnh, chúc cơ hậu kỳ đại thành. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, lão tổ nói, tấn giai không thể quá nhanh, ta liền không lại tấn giai. Sư phụ, ngươi không phải nói kim đan phía trước, cần thiết đến tu luyện ra bản mạng chân hỏa sao, ta là hướng sư phụ cầu bản mạng chân hỏa quyết. Hoài Thanh ngẩn ra sau một lúc lâu, ngươi tìm được dị hỏa. Nguyệt Dĩnh nói, không có càng tốt, chỉ có trong nước hỏa, mục trung hỏa, trong đất hỏa. Thu Lăng tươi cười như hoa, ngươi chịu điều, một năm không gặp trưởng cao rất nhiều. Nguyệt Dĩnh cười nói, ta thế sư muội tìm được trong nước hỏa, sư muội có thể tu luyện bản mạng chân hỏa. Thật sự. Hoài Thanh đầy mặt hồ nghi. Nguyệt Dĩnh móc ra một con hộp đưa cho Thu Lăng. Hoài Thanh một phen đoạt quá, chờ nhìn đến bên trong đồ vật, quả thật là trong nước hỏa. Hắn lại đưa cho Thu Lăng, suy nghĩ một lát, duỗi tay một chút, về tu luyện bản mạng thật thủy công pháp liền dũng mãnh vào Thu Lăng trong đầu. Thu Lăng hành lễ, Tạ đại sư tỷ, tạ sư phụ. Hoài Thanh nói, ngươi theo ta đi tìm thánh tổ. Cấm địa, thánh tổ đại điện. Hoài Thanh tương lai ý nói. Thiên Minh vội vàng hỏi, ngươi đi ngũ hành bí cảnh. Nhưng này không phải thời gian chưa tới, ngươi lại như thế nào đi vào. Nguyệt Dĩnh làm bộ mê hồ mà bộ dáng, ta cũng không biết, có đôi khi một giấc ngủ tỉnh, liền ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương, tựa như trước đó vài ngày, ta một giấc ngủ dậy, cư nhiên ở một mảnh dưới tảng cây trên cỏ, sau lại ta liền lang thang không có mục tiêu đi, cư nhiên tới rồi một cái nơi nơi là đất đỏ địa phương, kia địa phương hảo kỳ quái, có sẽ chạy thổ ngất đáp, chúng nó bay lên tới tạp ta, đem ta tạp đến đau quá. Ta vừa giận, liền đuổi theo, đuổi tới một cái thổ bao thượng, bên trong có thật nhiều sẽ chạy thổ ngất đáp, còn cười ta chảo không được chúng nó, sau đó ta sinh khí, liền bắt mấy cái thổ ngất đáp. Nàng giấu đi Long Nhi, Phượng Nhi sự, đem chính mình ở ngũ hành bí cảnh sự nói, đương nhiên cũng không để Huyền Dương Mục, Huyền Âm Mục sự, chỉ nói bắt chút thổ ngất đáp, sau lại cảm thấy nơi đó, lại về tới rừng cây, liền phát hiện có sẽ chạy lá cây, sẽ đi tiểu thảo, liền lại tùy tiện bắt vài miếng lá cây chơi. Võ Thánh cảm thấy này tiên tộc tiểu cô nương khẳng định còn có bí mật, này đến bao lớn năng lực mới có thể tiến vào ngũ hành bí cảnh, nghe nàng ý tứ, nàng sẽ thường xuyên đi địa phương khác, này có phải hay không nói, cô nương này sinh ra đã có sẵn là có thể ở xuyên qua giới vách tường, ở các giới bên trong hành tẩu. Hay là, nàng chỉ có thể đi bí cảnh. Thiên Minh nhìn Võ Thánh. Võ Thánh thế mới biết, qua đi bao nhiêu vạn năm bí cảnh một hai, tất cả mọi người hướng về phía cướp đoạt dị hỏa, dị thủy mà đi, vẫn luôn đều xem nhẹ dị thổ, dị mục, dị kim tồn tại. Nguyệt Dĩnh nói, ta có dị hỏa, thánh tổ, lão tổ, ta có phải hay không có thể bế quan tu luyện bản mạng chân hỏa? Thánh tổ hỏi, đều là chút cái gì dị hỏa? Nguyệt Dĩnh lấy ra mấy chỉ hộp. Mấy người hai mặt tương huy, người khác chảo một cái liền khó lường, nàng thế nhưng bắt nhiều như vậy. Lão tổ mở ra một con, trong nước hỏa, trung phẩm dị hỏa, mục trung hỏa vì, hạ phẩm, trong đất hỏa, hạ phẩm. Này đó dị hỏa đối nàng tới nói, cấp bậc quá thấp, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Chương 372 bản mạng hỏa. Võ Thánh nói, ta thế ngươi tìm kiếm càng tốt dị hỏa. Nguyệt Dĩnh ra vẻ đơn thuần nói, này đó không hảo sao. Không đợi bọn họ trả lời, không trung kim quang chợt lóe, thế nhưng xuất hiện một cái hồng bào hòa thượng. Võ Thánh nhíu lại mày. Hòa thượng lại cười tủm tỉm mà nhìn Nguyệt Dĩnh, ngươi chính là cái kia tiên tộc tiểu cô nương. Hắn tả xem, hữu xem, chính nhìn, thả người chợt lóe đoạt một con hộp, trong nước hỏa, từ đâu ra. Hỏi bãi lúc sau. Tầm mắt lại dừng ở Nguyệt Dĩnh trên người. Nguyệt Dĩnh vẻ mặt thẳng thắn nói, đại hòa thượng, ngươi cũng thích loại đồ vật này. Thiên địa dị hỏa, ai không thích? Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, thích nhất hỏa, có một chút thích thủy, khó trách nơi đó dị thổ, dị mục, dị kim nhiều như vậy. Đã có thể tu luyện bản mạng chân hỏa, cũng có thể tu luyện bản mạng mục, bản mạng thổ, bản mạng kim, vì cái gì không tu luyện đâu. Thiên Minh nói, không có công pháp. Loại sự tình này, sao có thể loạn tu luyện? Nguyệt Dĩnh nháy vô tội đôi mắt, ta có A. Hoài Thanh hỏa tốc che lại Nguyệt Dĩnh miệng, tôn giả, nàng luận nói, không có, trên đời chỉ có bản mạng chân hỏa, thật thủy tu luyện công pháp, nào có cái gì mục, thổ, kim. Đương hắn lô thai điếc, hắn rõ ràng nghe được rành mạch. Võ Thánh cảm thấy Hoài Thanh là làm điều thừa. Vung ra Nguyệt Hoa, ngươi che đến nàng khó chịu. Hắn đứng dậy đối Hồng Liên tôn giả nói, tôn giả muốn dị hỏa. Ở đây người đều nhìn ra hắn thích A, hắn đắc ý đệ tử bên trong cũng có hỏa linh căn, cho đệ tử chính thích hợp. Võ Thánh lại nói, năm cái hỏa liên hạt. Hồng Liên tôn giả sảng khoái mà lấy ra một con cái chai, năm cái, một quả không ít. Võ Thánh tiếp đất cái chai, chùa Hồng Liên hỏa liên hạt đảo so hỏa diễm thành phẩm chất càng cao, vừa lúc cho Nguyệt Hoa dùng. Hắn dừng một chút, tôn giả muốn mặt khác bản mạng công pháp, liền tùy bổn tọa đi một chuyến yêu giới. Hồng Liên tôn giả yên lặng nhìn Võ Thánh. Không phải là hắn tưởng như vậy, Võ Thánh muốn đi yêu tộc trộm Hồng Liên nghiệp hỏa. Một cái đại thừa kỳ có lẽ là không nắm chắc. Nhưng nếu tính thượng Hồng Liên tôn giả, này một hàng liền có 10 thành nắm chắc. Cái này dụ hoặc không thể nói không lớn. Hồng Liên tôn giả nói, ta đây muốn xứng tề ngũ hành. Võ Thánh cười nói, chỉ cần bắt được chúng ta muốn đồ vật, hảo thương lượng. Hắn ngược lại đối Nguyệt Dĩnh nói, Nguyệt Hoa, trước đừng tu luyện bản mạng chân hỏa, chờ thánh tổ trở về. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Nàng cũng đoán được, tất nhiên là Võ Thánh có càng giai dị hỏa tin tức, đây là muốn đi lấy dị hỏa. Hồng Liên tôn giả thu hảo trong nước hỏa. Còn kém 4 cái. Âm là khi, hai người đã biến mất không thấy. Hoài Thanh nói, thả chờ xem, bọn họ một lát liền trở về. Đại thừa tu sĩ, là này giới cường đại nhất tồn tại, huống chi còn có một cái Hồng Liên tôn giả vị này tấn đại thừa 2.000 năm cao tăng, nhị vị liên thủ, bất quá trăm tức là có thể đến yêu giới. Lao tổ cười đến hòa ái dễ gần, ôn hòa hỏi, ngươi thu nhiều ít dị ngũ hành. Nguyệt Dĩnh đã sớm tưởng hảo lưu nhiều ít, lấy ra tới nhiều ít, ở vòng chữ vật thượng một hoa, lập tức xuất hiện một đống hộp. Lao tổ thở hắt ra, này đến nhiều ít đồ vật. Hắn cùng Hoài Thanh sung sướng mà mở ra hộp, xác nhận bất đồng thuộc tính, mộc trung thổ, hỏa trung thổ, trong nước thổ. Nếu không phải thân thấy, còn không biết ngũ hành bí cảnh nguyên lai còn có không bị người phát hiện dị linh. Nhìn một cái này thổ ngật đáp, hơi không chú ý liền sẽ nhảy ra. Thiên Minh hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi thực sự có kim, mộc, thổ tu luyện công pháp? Ân gật đầu đầu nhỏ, Thiên Minh là thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu, một lòng đều mềm hóa. Có thể mặc ra tới không? Nguyệt Dĩnh lại gật đầu một cái. Thiên Minh lệnh người tặng bút mực, Nguyệt Dĩnh ngồi vào án trước, Long Nhi nói, này bản mạng chân hỏa phương pháp tu luyện thật sự thực bình thường, có lẽ là ngũ linh đại lục chỉ có như vậy một loại công pháp, vô luận là nhất đẳng tông môn vẫn là bất nhập lưu tiểu phái, dùng đều là cùng bộ, cấp bậc chỉ thuộc huyền giai, hắn trước chiếu nơi này đẩy diễn khác tam hành. Nàng trước viết chính là bản mạng thật một tu luyện công pháp. Nàng tự viết thật sự xinh đẹp, là tiêu chuẩn hoa mai chữ nhỏ. Thiên Minh nhìn nàng nghiêm túc mà viết xuống một cái lại một cái tự. Lúc đầu vận dụng ngòi bút trúc chắc, tốc độ mau sau, nàng không đến nửa canh giờ liền viết hảo một linh căn, lúc sau viết thổ linh căn liền càng mau, lại là kim linh căn. Một canh giờ sau, Nguyệt Dĩnh mặc xong rồi công pháp. Không trung kim quang một lượng, hai bóng người xuất hiện. Võ Thánh trong tay nâng một con hộp, Nguyệt Hoa, đây là dị hỏa. Nàng nhận được trong tay, liền nghe Phượng Nhi vui mừng mà gọi, là hồng liên nghiệp hỏa, thả là cực phẩm. Không nghĩ tới này ngũ linh đại lục còn có bực này thứ tốt. Nguyệt Dĩnh hỏi, Thánh Tổ, ta lấy này dị hỏa vì bản mạng chân hỏa. Võ Thánh gật gật đầu. Long Nhi lại than nhẹ một tiếng, này hỏa dùng để công thủ thực hảo, nếu làm đan hỏa lại quá cao, ngươi muốn luyện đan, liền còn phải dùng tầm thường chút dị hỏa, ta xem trong đất hỏa liền không tồi, trong đất hỏa tiếp cận mà lửa khói. Phượng Nhi nói, Tiểu Dĩnh đều giao ra đi. Long Nhi cười nói, ta vì nàng để lại một con. Vì bọn họ chi kỷ. Nguyệt Dĩnh trong lòng ấm áp. Võ Thánh nói, Hoài Thanh, mang Nguyệt Hoa trở về bãi. Nàng đang muốn rời đi, Võ Thánh lại bổ sung nói, gần 2 năm trước đừng kết đan.